Trạch Nhật Phi Thăng chương 643 tới chương 686. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa Ứng hiểu nỗi lo của cô, tuy bây giờ y đã giải quyết được những người giám sát như Bắc Thần Tử, nhưng Bắc Thần Tử chỉ là luyện khí sĩ phụ trách giám sát y, kẻ nắm giữ khống chế vận mệnh của y là tiên giới. Trong lịch sử 48.000 năm qua, có bao đời Hứa Ứng cường đại, nhưng cuối cùng vẫn phải ôm hận mà kết thúc. Ai biết liệu có ngày nào Hứa Ứng lại bại trận, lại tiến vào 10 năm một lần luân hồi. Hứa Ứng và cô cùng đi xuống núi, đối với Thanh Bích, y luôn có tình cảm mơ hồ. Ngươi không cần động Thiên Ngọc Trì à? Thanh Bích hỏi. Từ bỏ, tương lai luyện lại là được. Hứa Ứng quay đầu nhìn về phía Vân Đài rồi quả quyết xuống núi, nói, ta rất muốn xem hắn có thể tới tiên giới hay không. Càng muốn xem liệu hắn có thể làm dấy lên sóng gió ở tiên giới hay không, liệu có thay đổi được bất công trên thế gian không. Đại sự như vậy, không có thực lực làm sao làm được. Cho nên y thà không cần động Thiên Na Tổ trên người chủ nhân Nê Hoàng Cung. Bọn họ rời khỏi không gian phong ấn này, Hứa Ứng đưa một thẻ ngọc cho Thanh Bích, cười nói, suýt nữa thì quên, đây là phần cho cô. Thanh Bích nhận thẻ ngọc, đôi mắt nhìn Hứa Ứng một lúc lâu. Y vội vàng cười nói, đừng hiểu lầm, ta luyện rất nhiều thẻ ngọc như vậy, gặp ai cũng đưa một cái. Thanh Bích cười nói, ta cũng nghe tới chuyện này. Còn nghe nói bên cạnh ngươi có con rắn lớn, ỷ vào việc tu được động Thiên Na Tổ, ra tay khiêu chiến, thắng được rất nhiều tông chủ môn chủ của các tông môn. Trong lúc trò chuyện, hai người tới dưới gốc Ngô Đồng Thần Thụ. Sở Tương Tương, Bạch Thu Tư và Ngoan Thất đang chờ bọn họ ở đó, thấy hai người đi cùng nhau đều nghi hoặc không thôi. Sở Tương Tương và Bạch Thu Tư vội vàng đi tới sau lưng Hứa Ứng, liếc trộm sau óc y, Ngoan Thất lo lắng nói, hai vị tổ tông ơi, có khe không? Sở Tương Tương đánh bạo sờ soạn sau gáy Hứa Ứng một cái rồi lắc đầu nói, không có. Đám người khẽ thở phào một tiếng, Quả Chung nói, ta bảo mà, A Ứng sẽ không bị Thanh Bích lão ma gạt hái đâu. Hứa Ứng tức giận lườm bọn họ một cái, nhìn một phần của Chu Tề Vân, trong lòng thầm thở dài, bảo Ngoan Thất đưa vài nén nhang rồi tự dâng hương. Ngoan Thất vội vàng nói nhỏ, lúc hắn cúi đầu các ngươi nhớ xem thử, nếu bị gạt hái rồi thì trong khe sẽ có ánh sáng. Sở Tương Tương và Bạch Thu Tư lặng lẽ nhón chân, đợi lúc Hứa Ứng cúi đầu dâng hương thì len lén nhìn thử, ai cũng lắc đầu. Ngoan Thất cũng yên lòng. Thanh Bích tiên tử nói, ngươi không báo thù cho Chu Tề Vân, Chu Tề Vân cũng không trách ngươi, chỉ có lương tâm của ngươi không thể tha thứ cho chính mình, cho nên ngươi phải dâng hương để hóa giải nỗi bất an trong đạo tâm. Hứa Ứng gật nhẹ đầu nói, hồn phách của Chu Tề Vân cũng bị ăn sạch, hắn giao nhiệm vụ báo thù cho ta, chấp niệm tiêu tán. Thế nhưng ta không thể làm như ý hắn, không thể giết chủ nhân Nê Hoàng Cung báo thù cho hắn. Thanh Bích có thể cảm nhận được nội tâm phức tạp của hắn, nói, cái chết của Chu Tề Vân năm xưa khiến ngươi cực kỳ chấn động, thậm chí ảnh hưởng tới cảm nhận của ngươi bây giờ. Nhưng cuộc đời đâu thể chuyện gì cũng như ý được. Hứa Ứng nhìn sang, gặp ánh mắt cô. Thanh Bích tiên tử vội vàng lảng tránh ánh mắt y, Sở Tương Tương thấy vậy không khỏi nghi ngờ, thầm nghĩ, xem ra Thanh Bích cô nương này chính là hồ ly tinh mà Trúc Thiền Thiền nói tới. Hứa Ứng thầm thở dài, Thanh Bích luôn hiểu được điều mà y suy nghĩ, nhưng lại luôn lảng tránh y. Kiếp vân trên bầu trời đã mở rộng tới bán kính hơn ngàn dặm, cuối cùng thiên kiếp cũng bộc phát. A Phúc ngốc nghếch thấy cảnh này cực kỳ đả kích, sắc mặt không vui, nhỏ giọng mắng chửi. Ngoan Thất ở gần đó nghe rất rõ ràng, chỉ thấy thằng ngốc này lẩm bẩm, mấy hôm nay chỉ thấy độ kiếp không thấy phi thăng, kha kha, độ kiếp xuân thì làm gì, cuối cùng vẫn bị người khác thay thế thôi. Đúng lúc này có một luồng lực lượng cực kỳ khủng khiếp bộc phát, bóp méo bầu trời. Đó là có người đang độ kiếp. A Phúc ngốc nghếch ngửa đầu lên, sắc mặt kinh ngạc, hắn cảm nhận được tu vi vượt xa mình. Khi hắn độ kiếp, tuy tu vi không phải có 102 trong thiên hạ nhưng cũng không thể coi thường, chủ yếu là hắn dựa vào thần thông và pháp bảo chống chọi lại kiếp số. Đó cũng là lần đầu tiên trong suốt vài vạn năm. Còn Chu Tề Vân là bắt cóc thiên thần, để thiên thần độ kiếp giúp mình, Chu Tề Vân không thật sự đối đầu với thiên kiếp. Chu Thiên Tử cũng là nhờ Hứa Ứng tước bớt bảy thành uy lực thiên kiếp, không coi là thật sự độ kiếp. Còn bây giờ cuối cùng cũng có người dùng pháp lực và thân thể thật sự đối đầu với thiên kiếp. Người này là ai? Hắn lẩm bẩm. Chủ nhân Nê Hoàng Cung. Hứa Ứng nói. A Phúc ngốc nghếch kinh ngạc, lập tức thoải mái hơn, nhẹ nhàng gật đầu nói, lúc trước để phá Lục Đại Na Tổ, ta đã tìm và liên thủ với vài khách câu cá, không ai đáp ứng, chỉ có hắn đồng ý, nói vậy là hắn đã gặt hái những khách câu cá khác. Tuy hắn chậm nhưng vẫn rất thông minh, nhanh chóng đoán ra chân tướng. Một khách câu cá, cho dù là Na Tổ cũng không thể vượt qua thiên kiếp. Chủ nhân Nê Hoàng Cung phải gặt hái những khách câu cá khác mới có pháp lực hùng hồn như vậy, phát huy được chiến lực vượt qua thiên kiếp trong lúc đối kháng. Thế giới nguyên thú, lượng tiên dược tích lũy suốt 4 vạn năm tập trung vào một người, muốn không độ kiếp cũng khó. A Phúc ngốc nghếch cười khà khà nói, đáng tiếc vẫn không thể phi thăng. Hắn rảo bước bỏ đi.

Con mắt vượt sâu thấy tình hình ở địa điểm luân hồi, lập tức khép mắt lại, vượt sâu biến mất, cứ như chưa bao giờ xuất hiện. Mấy lão già này còn chủ động khiêu khích tiên giới, đúng là chán sống rồi. Trong vực sâu vang lên tiếng cười, nhưng biết đâu đây lại là chuyện tốt. Thiên hạ không thay đổi thì chúng ta kiếm đâu ra cơ hội Đông Sơn tái khởi. Côn Lôn Thần Sơn, Tây Vương Mẫu ánh mắt xa thẳm nhìn vào sâu trong u minh. Nữ đế trong luân hồi còn chưa khôi phục, tiên giới vẫn còn cơ hội cứu vãn, chắc chắn sẽ không bỏ mặc chuyện này. Tiên nhân trên tiên giới còn ngồi yên được sao? Thứ nên tới thì kiểu gì cũng sẽ tới. Tây Vương Mẫu thở dài, hạ giọng nói, tứ đại bá chủ trưởng quản cõi âm luôn không hòa hợp với nhau, không ngờ sau khi chết một lần lại bắt đầu liên thủ. Ta vốn định nhân cơ hội này khiến bọn họ thần phục, không ngờ lại bị thằng nhóc họ Hứa nhanh chân làm trước. Vị thần nữ này nhíu mày nhìn về phía giao trì của mình. Đáng lẽ nơi đó sẽ có giao trì tiên thủy tích tụ 4 vạn năm, cho dù hơi ít cũng đủ để hồi sinh tứ đế. Nhưng giao trì tiên thủy này bị ai đó cũng mất phân nửa, khiến kế hoạch thu phục tứ đế của Tây Vương Mẫu thất bại. Những thần linh nguyên thủy như chúng ta không thể đấu đá lẫn nhau nữa. Cũng tới lúc nên hợp tác rồi. Địa điểm luân hồi, xung quanh hỗn độn, thiên thần trấn thủ tại đây kẻ chết người trốn, còn có thi thể lớn lớn nhỏ nhỏ lỗng ngỗng dưới đất, có cái bị xé rách, có cái bị hóa thành tro tàn, như tiền giấy bị đốt trụi, cái chết hết sức kỳ quái. Sâu trong luân hồi, có thần lực phun trào, một bóng người đang bước ra từ trong luân hồi. Thân thể người này như trong chư thiên vạn giới, bước qua từng thế giới đi về phía này, lúc là nam nhân, khi lại hóa thành nữ nhân, già trẻ lớn bé không ngừng. Người này đi tới, lại hóa thành thần long, hóa thành mãnh hổ, hóa thành phượng hoàng, hóa thành thần linh. Khi sắp ra ngoài luân hồi, cuối cùng người này lại hóa thành một cô gái phong hoa tuyệt đại, tiếp tục đi ra phía ngoài mặt phẳng luân hồi. Quần sáng luân hồi lại bùng lên rực rỡ, như một mặt gương dựng dưới đất. Thần nữ đi ra từ trong gương chính là thần linh trưởng quản luân hồi. Huyền nữ, năm xưa ngụy thần thiên đạo và chư tiên giết chết rồi trấn áp chúng ta, trải qua hơn 6 vạn năm, chúng ta phục sinh, ngươi cũng đã thoát khốn. Bất luận năm xưa chúng ta có mâu thuẫn gì, hôm nay không nên nhắc lại nữa. Đông Nhạc nói với nguyên thần vị luân hồi huyền nữ kia, ngươi chưa phục sinh, giao trì tiên thủy có thể phục sinh ngươi. Tây Vương Mẫu trưởng quản giao trì tiên thủy, nếu tới cầu cô ta chắc chắn cô ta sẽ dở công phu sư tử ngoạm đòi chúng ta thần phục. Cô ta muốn trở thành chúa tể chư thần, nhưng cũng may còn người khác có giao trì tiên thủy. Bắc Âm đại đế quay người đi khỏi nói, huyền nữ, chúng ta kết một thiện duyên cho ngươi, ngươi cứ biết thiện duyên này là được, ân oán năm xưa đừng nhắc lại. Ngươi tự tới tìm nhóc họ Hứa, hắn có giao trì tiên thủy, sẽ phục sinh cho ngươi. Không nên ở lại đây lâu, ta đi trước một bước. Thương Ngô cất bước đi vào bóng tới, khẩu vị của thằng nhóc họ Hứa rất lớn, tốt nhất ngươi nên có con gái. Vị thần nữ trong mặt kính luân hồi còn chưa hoàn toàn ra khỏi kính thì ba người đã đi khỏi. Một lúc lâu sau trong mặt kính luân hồi lóe lên ánh sáng, một cô gái với đôi chân thon dài bước ra khỏi kính, y phục trắng noãn hơn tuyết. Ba lão già này, năm xưa là vì các ngươi đấu đá lẫn nhau nên ta mới thành người đầu tiên bị tiên giới khống chế. Bây giờ lại nói kết thiện duyên gì đó. Cô gái này men theo ánh sáng trong kính đi thẳng về phía trước, chỉ thấy ánh sáng của mặt kính luân hồi luôn chiếu lên người cô, dần dần bay cao, như vầng trăng treo trên bầu trời. Vầng trăng bám theo cô, chiếu rọi khắp sơn hà. Thằng nhóc họ Hứa. Là thằng nhóc họ Hứa đấy, hắn từng vì một cô gái mà đi qua khu vực luân hồi. Thế giới thiên đạo, đột nhiên có ba luồng tiên quang từ hạ giới bay tới, soi sáng cả thế giới này. Trong tiên quang, tam đại thần vương xuất hiện. Huyền Dục, Huyền Tinh và Huyền Thần, ba vị thần vương đều bị trọng thương. Chúng thần mới gặp tam đại bá chủ cõi âm một khoảnh khắc thôi đã lập tức biết không ổn, ngay lúc sống chết trước mắt đã tế ra tiên phù hạ phàm, ai nấy chạy về thế giới thiên đạo. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà bọn họ đã bị trọng thương, chỉ thiếu chút nữa là không thể sống sót trở về thế giới thiên đạo. Huyền Tinh trong lòng còn sợ hãi, chẳng trách Huyền Ngô thần vương bị thương nặng vậy, ba lão già kia thật quá lợi hại. Huyền Thần sắc mặt trắng bệch nói, đám thiên thần năm xưa không khoác lác, quỷ thần nguyên thủy hoàn chỉnh đúng là lợi hại. Cựu thần có thể chiến thắng bọn họ, thực lực đúng là khủng khiếp. Huyền Dục thần vương trấn áp thương thế nói, may là chúng ta chạy nhanh, chỉ tiếc cho những thiên thần trấn áp luân hồi. Nếu không nhờ bọn họ dũng cảm hy sinh, không khéo chúng ta cũng chẳng thể sống sót trở về. Hắn còn đang đau lòng về cái chết của các thiên thần này, đang định rơi lệ tế lễ thì lại phát hiện thi thể của Huyền Ngô thần vương bên cạnh, còn có mấy con cự thú viễn cổ đang gặm nhấm thi thể Huyền Ngô thần vương, đã ăn được non nửa vị thần vương này. Huyền Ngô sư huynh. Ba vị thần vương vừa sợ vừa giận, vội vàng đuổi đám cự thú này đi. Kẻ đồ kiếp kia không chỉ vượt qua thiên kiếp thậm chí còn phi thăng lên thượng giới giết chết Huyền Ngô thần vương. Ba vị thần vương kiểm tra thi thể Huyền Ngô, sắc mặt nghiêm nghị. Chuyện lần này khiến bọn họ cảm thấy thất bại, Huyền Ngô bị giết, luân hồi trốn thoát, còn để một người độ kiếp phi thăng lẻn vào tiên giới.

thuyền lầu Bồng Lai lập tức bị ép tới tận đáy biển. Nắm đấm như ngọn núi đã tới đỉnh đầu bọn họ, chuẩn bị nghiền nát cả thuyền lầu Bồng Lai lẫn tất cả mọi người trên thuyền. Hứa Ứng bay lên không trung, hai đại động thiên nê hoàng giáng cung sau lưng điên cuồng vận hành, chỉ trong chớp mắt khí huyết và lực lượng cuồng bạo đã truyền thừa khắp toàn thân, xuất quyền đánh ra. Rầm. Bầu trời nổ tung, vô số mảnh xương vỡ bay tứ tung, nắm đấm của ma thần đánh xuống lại bị một quyền của Hứa Ứng đập vỡ, thuyền lầu Bồng Lai bị lực lượng của con này ép tới mức rung lên răng rắc. Ma thần kia kêu thảm, thân thể cúi gập, những cánh tay khác cũng vung quyền đánh tới, như từng ngọn núi màu đen đập xuống. Cùng lúc đó, cánh tay cục của hắn có máu thịt dâng lên, dưới nách lại có cánh tay mới sinh ra, đúng là thân thể bất tử. Hắn vung quyền cực nhanh, thân thể khổng lồ là vậy nhưng quyền phong tạo thành từng ảo ảnh. Hứa Ứng vẫn ở giữa không trung, đón đầu từng nắm tay như dãy núi đang điên cuồng đập xuống, từng quyền đánh ra, tiếng nổ ầm ầm không dứt, chỉ trong khoảnh khắc ma thần kia đã gãy mất không biết bao nhiêu cánh tay. Mới chưa được bao lâu mà y đã đánh gãy tất cả cánh tay của ma thần, nhân lúc máu thịt đang mọc ra, Hứa Ứng đột nhiên bay lên từ mũi thuyền, nhảy tới trước mặt ma thần cách đó hơn trăm dặm. Ông! Trên trán ma thần nhiều tay này lõm vào, sau đầu lập tức nổ tung, Hứa Ứng lao ra qua vết máu. Y vung quyền, thế quyền mang theo thân thể y đánh xuyên qua đầu ma thần nhiều tay này. Lực lượng còn lại của quyền này khiến mặt biển dấy lên một cơn bão trải dài cả trăm dặm, chia cắt mặt biển. Ma thần nhiều tay kia xoay người, một bàn tay vừa mọc ra nắm lấy người Hứa Ứng, giữ y trong lòng bàn tay, sắc mặt hung ác dữ tợn nói, Hứa Ứng, người không giữ lời hứa. Lừa gạt cả ma thần, dùng thân thể trả nợ. Hứa Ứng ngẩng đầu dò hỏi, những con tin ta để lại chỗ ngươi đâu? Trong lòng y dâng lên một chút hy vọng những người đó còn ở nhân thế. Sau khi ngươi đi, ta đã ăn thịt bọn chúng rồi. Ngươi tưởng các ngươi mang Phương Trượng Tiên Sơn tới thì ta sẽ tha cho các ngươi ư? Ma thần nhiều tay nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt tan rã, ngửa mặt ngã thẳng xuống, sinh cơ nhanh chóng trôi đi, giọng nói cũng càng ngày càng bé. Ta đã nói rồi, con thuyền của các ngươi đã bị ta nguyền rủa, không ai trên đó sống sót được. Thuyền của ngươi cũng thế, ta nguyền rủa thuyền của ngươi, con thuyền mà ngươi đặt chân lên, không ai sống sót được. Hứa Ứng vung tay lên, một luồng kiếm quang bay ra, chặt đứt đầu hắn. Thi thể ma thần nhiều tay ầm ầm đổ xuống biển, nhưng ngay lúc này ma khí lan tràn sau lưng hắn, hóa thành một đóa hoa sen màu đen. Hoa sen đen ập tới, Hứa Ứng đưa tay vỗ một cái, hào sen lao vào tay hắn, bụp một tiếng tiêu tán. Hứa Ứng giơ tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một hình hoa sen màu đen. Sắc mặt y hơi đổi, y đã lĩnh giáo nguyền rủa của ma thần một lần. Lần trước y và đám người Từ Phúc đi qua nơi này, Từ Phúc đàm phán được với ma thần nhiều tay, ma thần giữ lại hơn 100 người rồi lập tức hạ nguyền rủa. Nếu bọn họ không thể mang tiên sơn về, thế thì hắn nguyền cho tất cả mọi người đều chết trên biển, không ai sống sót. Còn sau này nguyền rủa ứng nghiệm, người trên thuyền lần lượt chết thảm, ngay cả Từ Phúc cũng bị Hứa Ứng giết chết. Chỉ có Hứa Ứng sống sót, rời vùng biển đáng sợ này. Hứa Ứng còn sống, có thể nói trên đời không có nguyền rủa của ma thần, cũng có thể nói là có nguyền rủa của ma thần. Nhưng Hứa Ứng là tù nhân của tiên giới, có chân linh bất diệt, tiên giới còn không diệt được y, nguyền rủa cũng vô dụng. Hứa Ứng bay về phía thuyền lầu Bồng Lai, thoáng chần chừ một chút, không leo lên thuyền, thầm nghĩ, cùng lắm ta không ngồi thuyền. Ứng thúc thúc, mau lên thuyền đi. Sở Tương Tương lo lắng nói, ai biết lúc nào chúng ta sẽ xuyên qua thời không khác. Cô vừa dứt lời, đột nhiên một cơn sóng lớn ập tới nuốt trọn con thuyền và tất cả mọi người trên đó. Sau khi bọt nước tan đi, thuyền lầu Bồng Lai đã không còn bóng dáng. Ta không thể khẳng định nguyền rủa của ma thần có ứng nghiệm không. Hứa Ứng cúi đầu nhìn dấu ấn hoa sen đen trong lòng bàn tay mình, hạ giọng nói. Trên thuyền rồng, Sở Tương Tương giơ tay nắm lấy quai của quả chuông, tránh cho nó bị sóng biển cuốn đi, Ngoan Thất cuộn mình vào cột buồm, Lâm Thiên Hoa Lâm các chủ cũng vội vàng ôm lấy một cây cột. Cơn sóng này đi qua, đột nhiên bầu trời quang đãng, ánh sáng chiếu xuống. Bọn họ đã xuyên qua vùng biển kia, tới một thế giới khác. Đám người còn chưa hoàn hồn thì thuyền lầu Bồng Lai lại bị Bồng Lai Tiên Sơn thu hút, chạy tới vùng biển không rõ. Pháp lực và đạo hạnh vừa biến mất cũng tự khôi phục. Tốc độ thuyền lầu Bồng Lai tăng dần. Hứa Ứng còn chưa lên thuyền. Ngoan Thất vội vàng nói. Nhưng lúc này lại có một cơn sóng lớn đánh tới, lật nghiêng chiếc thuyền lầu này, không ngờ mới đó thôi mà chiếc thuyền đã lái vào một thế giới khác. Bọn họ đi tới đuôi thuyền, nhìn về phía sau, chỉ thấy mặt biển mênh mông, không biết Hứa Ứng lưu lạc tới vùng biển thần bí nào. Sở Tương Tương an ủi, không cần lo lắng, Ứng thúc thúc, sao chép lại phù văn trên thuyền rồi, dựa vào phù văn chắc chắn hắn sẽ tìm được Bồng Lai. Chỉ hy vọng thế. Trong lòng mọi người trĩu nặng. Hứa Ứng đặt chân lên mặt biển, không phát động phù văn định vị trên thuyền lầu Bồng Lai mà nhìn về phía cuối đại dương hắc ám này. Nơi đó có một thế giới cực kỳ cổ xưa, có thiên ma và ma thần, năm xưa y và Từ Phúc đi thuyền tới đó. Phương Trượng Tiên Sơn bị phong ấn ở đó. Thế giới cổ xưa thần bí đó được bọn họ gọi là Ma Vực. Ba tòa Tiên Sơn Phương Trượng, Bồng Lai và Doanh Châu. A Phúc nói là do ta mang từ trên tiên giới xuống, nhưng vì sao ta lại giấu Phương Trượng Tiên Sơn trong Ma Vực? Doanh Châu Tiên Sơn đang ở đâu? Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, y cũng còn nhiều bí ẩn chưa hiểu được về Ma Vực này. Nhưng trong Ma Vực ẩn giấu rất nhiều ma thần cường đại khủng khiếp, lần trước hắn không dám vào sâu thăm dò. Hay là tới Bồng Lai trước, tụ tập với bọn Tương Tương Thất Gia. Hứa Ứng nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra phù văn tiếp dẫn mấu chốt của thuyền lầu Bồng Lai, tập trung tồn tưởng. Một lúc lâu say y mở mắt ra, lòng bàn chân tự có nguyên khí tuôn trào, hóa thành bảy phù văn lượng quanh người mình. Y tồn tưởng ra mấy phù văn này, lập tức cảm giác được nơi sâu xa có một không gian thần bí kết nối với mình, có lẽ chính là Bồng Lai tiên cảnh. Nếu không chép lại phù văn tiếp dẫn của thuyền lầu Bồng Lai, chỉ e ta cũng bị lạc trong vùng biển này. Y đang định hành động thì đột nhiên thấy bầu trời của Ma Vực rung chuyển dữ dội, tiếp đó không trung nứt vỡ ra, một thân hình từ trên trời giáng xuống, bay về phía vùng biển này. Vết nứt kia kéo từ đông sang tây, xé rách cả màn trời, tạo thành một vực sâu dài không biết bao nhiêu dặm, hai bên vực sâu là vách đá san sát, sâm nghiêm hiểm trở. Quỷ khư. Hứa Ứng thầm giật mình, lập tức giải trừ phù văn tiếp dẫn tới Bồng Lai tiên cảnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ người tới là Hoa Thác Ảnh? Pháp bảo của cô ta là thập nhị trọng lâu, chắc là pháp bảo chế từ cảnh giới trọng lâu của ta. Giọng nói của một thiếu niên vang lên, cất cao giọng nói, Đồ Ngục Vương, gia sư lệnh cho ta tới mời Ngục Vương làm khách, nói là phát hiện tung tích của Bồng Lai tiên cảnh. Đồ Ngục Vương. Hứa Ứng đứng trên mặt biển, chỉ thấy người tới không phải Hoa Thác Ảnh mà là một thiếu niên trắng trẻo dung mạo anh tuấn, đầu đội thúc phát xích kim quang, khảm một viên phỉ thúy màu xanh lớn bằng quả trứng gà, người mặc hoa phục, chân đạp thanh đoán triều hoa. Thiếu niên mặc hoa phục kia đảo mắt qua mặt biển, lại gọi hai tiếng nhưng không tìm được Đồ Ngục Vương, trong lòng đang lấy làm lạ. Hắn đang định bỏ đi, đột nhiên chú ý thấy Hứa Ứng trên mặt biển, thoáng kinh ngạc. Hứa Ứng mỉm cười ra hiệu, thiếu niên mặc hoa phục cũng mỉm cười đáp lại nhưng trong lòng lại thấy buồn bực, người này trông thật hiền lành, hình như từng gặp ở đâu rồi. Hứa Ứng dò hỏi, vị huynh đài này tới từ Quỷ Khư. Xin hỏi sư thừa huynh đài. Thiếu niên mặc hoa phục không trả lời, nói, huynh đài, người tới từ Ma Vực. Là đệ tử của vị vương tôn nào? Hứa Ứng mỉm cười nói, ta là đệ tử của Đồ Ngục Vương, tên là Ứng Thiếu Tông. Thiếu niên mặc hoa phục nói, tại Hạ Nạp Lan Đô, gia sư đệ cửu tiên vương. Hứa Ứng chân thành nói, sư phụ ta Đồ Ngục Vương tới thần vực dự tiệc, không có nhà. Nạp Lan huynh đệ có chuyện gì thì ta có thể làm thay cho. Y mới nói đến đây đột nhiên trong biển vang lên tiếng ùng ục, cái đầu ma thần nhiều tay Đồ Ngục Vương nổi lên như ngọn núi nhỏ, gương mặt ngửa lên trời, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Thiếu niên mặc hoa phục Nạp Lan Đô nháy mắt mấy cái, nhìn cái đầu khổng lồ, lại nhìn sang Hứa Ứng. Hứa Ứng mặt không đổi sắc, gương mặt hiền lành cười nói, sư phụ ta Đồ Ngục Vương luyện công tẩu hỏa nhập ma, cắt đầu của mình, thay mình nhận chết, chân thân không có gì đáng ngại. Tu vi của lão nhân gia cường đại không gì sánh được, cho dù mất một cái đầu cũng nhanh chóng mọc lại. Đột nhiên nước biển dâng lên cuồn cuộn, từng khúc tay của Đồ Ngục Vương nổi lên mặt nước, tiếp đó thi thể khổng lồ của ma thần này cũng xuất hiện. Thiếu niên mặc hoa phục Nạp Lan Đô biến sắc, lặng lẽ lùi lại. Hứa Ứng thở dài, sắc mặt hiền lành nói, nếu ta nói sư phụ ta Đồ Ngục Vương tu luyện Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, chắc chắn ngươi không tin đúng không? Nạp Lan Đô vừa lặng lẽ lùi lại vừa cười khanh khách nói, Ứng sư huynh, ngươi nói gì ta cũng tin. Ta còn có việc, phải về bẩm báo sư phụ, không quấy rầy nữa. Cáo từ, cáo từ. Hắn đột nhiên xoay người, định bay lên không trung. Nhưng ngay lúc này thiên địa đại đạo trong phương viên mấy trăm dặm đột nhiên nghịch chuyển. Thiên địa đại đạo trong ma vực vốn đã khác với thế giới bình thường, là thiên đạo dị thường, lúc đầu chỉ có ma đạo và tiên đạo có thể vận hành, giờ phút này càng không nghịch chuyển, đại đạo càng rối loạn, ma đạo và tiên đạo cũng mất linh. Đây chính là thần thông mà Hứa Ứng đời đầu đã sáng tạo ra, nghịch loạn càng khôn. Nạp Lan Đô vốn đang bay lên trên, đang định trở lại Quỷ Khư, giờ phút này đại đạo nghịch loạn, lập tức cắm đầu xuống dưới, chỉ thấy trước mặt chính là bàn tay của Hứa Ứng đánh tới. Hắn vội vàng đỡ đòn, ngay khoảnh khắc bàn tay hai người va chạm, sau lưng Hứa Ứng hiện lên tứ đại động thiên, soi sáng thiên ma hải. Nạp Lan Đô đang định đỡ đòn, chợt thấy tứ đại động thiên sau lưng Hứa Ứng, trong lòng không khỏi kinh hãi, là động thiên Na Tổ. Hắn là Hứa Ứng, không phải Ứng Thiếu Tông. Đồ Ngục Vương bị hắn giết. Trong lòng hắn càng hoang mang, không buồn nghĩ ngợi lập tức tế ra pháp bảo mà đệ cửu tiên vương ban tặng. Sau khi tế xong bảo vật này hắn mới nhớ ra lời căn dặn của sư phụ, nếu gặp Hứa Ứng, không được tế bảo vật này ra. Nhưng lần trước y truy sát Na Tổ Na Lý, chui vào cõi âm, sau khi tìm được Na Lý là ra tay giao chiến, liều mạng lưỡng bại câu thương với Na Lý, kết quả lại bị chủ nhân Nê Hoàng Cung đánh lén, thương tích càng nặng. Tới giờ thương thế của hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Trong trạng thái này mà nghênh chiến với Hứa Ứng có tứ đại động thiên na tổ, chắc chắn sẽ chết rất nhanh, vì vậy hắn không thể tế ra pháp bảo. Cho dù thế nào đi nữa, giữ được tính mạng rồi tính. Chỉ thấy sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một mảnh giao trì, sóng biết vạn dặm, tiên quang lấp loáng, tỏa ra khí vận tiên gia, khiến pháp lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Pháp bảo, tiên đạo giao trì. Khoảnh khắc bàn tay hai người va chạm, Nạp Lan Đô phát hiện pháp lực của Hứa Ứng kém hơn mình, trong lòng thoáng buông lỏng, phải rồi, trong lục đại động thiên na tổ, động thiên tăng cường pháp lực là ngọc trì, bị cô nương Hoa Gia chiếm được. Nếu hắn đạt được động thiên ngọc trì và hoàng đình, bổ sung thiếu sót về pháp lực và thần thức, khéo ta còn không đỡ được một chiêu. Lực lượng thân thể Hứa Ứng còn cường đại hơn cả ma thần, thuận theo bàn tay đánh vào người hắn, khiến khu vực hy di của hắn chấn động, ngũ nhạc bị hất văng, thiên hà ngừng chảy, âm dương nhị khí rối loạn, nguyên thần cũng bị chấn động tới mức tan rã. Thậm chí ngay cả pháp bảo tiên đạo giao trì cũng bị chấn động tới mức biển sao động, sóng lớn nổi khắp bốn phương. Vết thương cũ trong cơ thể hắn còn chưa khỏi, lại bị quyền này tác dụng, dồn dập nổ tung. Pháp lực của Nạp Lan Đô cũng lập tức xâm nhập thân thể Hứa Ứng, phá hoại cực lớn, nhưng ngay khoảnh khắc sau đã được sinh cơ bừng bừng từ động thiên Nê Hoàng Cung chữa trị. Nạp Lan Đô hộc máu ồ ạt, kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức nhân cơ hội lực lượng vừa sa sút bay lên không trung, lao thẳng lên thiên ngoại. Hứa Ứng cũng cảm nhận được sự cường đại của Nạp Lan Đô, tuyệt đối là mức độ cường giả trong số khách câu cá, tay lại có chí bảo, không nên liều mạng. Nhưng hình như món chí bảo của hắn có duyên với ta. Hứa Ứng quát lên như sấm, sải bước trên mặt biển, phất hai tay áo. Ống tay áo giao nhau, vận lực, đột nhiên phát động chiêu pháp, thiên địa đại đạo trong phương viên mấy trăm dặm lại đảo loạn. Hả? Nạp Lan Đô vốn đang phóng quỷ thành, nào ngờ lại biến thành lao từ trên không xuống. Rầm. Song chưởng của hai người giao phong, Hứa Ứng trợn tròn hai mắt, quát lên một tiếng, lực lượng của cả hai lại bộc phát, Nạp Lan Đô lại phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy lực lượng của Hứa Ứng chấn động, khiến từng cảnh giới trong khu vực hy di của mình rối loạn. Đáng sợ hơn nữa là lực lượng của Hứa Ứng xâm nhập vào món chí bảo tiên đạo giao trì, dấu ấn trong tiên đạo giao trì không ngừng mờ nhạt, lực lượng của giao trì bắt đầu kháng cự lại hắn. Đây là pháp bảo mà sư phụ ban cho ta, sao lại không chịu khống chế của ta? Nạp Lan Đô trong lòng phát lạnh, lại nghĩ tới lời dặn của sư phụ, tuyệt đối không được tế ra tiên đạo giao trì trước mặt Hứa Ứng. Xem ra sư phụ đã dự đoán trước. Hắn cắn chặt răng, lại phóng lên trời, cho dù thế nào đi nữa ta cũng phải rời khỏi nơi đây. Quyết không thể để tiên đạo giao trì rơi vào tay loại gian tặc này. Nhưng thiên địa đại đạo lại rối loạn, bầu trời biến thành biển cả, hắn lại bay về phía Hứa Ứng. Nạp Lan Đô trong lòng tuyệt vọng, đây là thần thông gì? Sư phụ, sư phụ. Hắn đột nhiên há miệng hét lớn, bàn tay của Hứa Ứng đã tới trước mặt hắn, hai người lại giao thủ, từng cảnh giới trong người Nạp Lan Đô bị chấn động tới mức tán loạn, nguyên khí hỗn loạn không chịu nổi, va chạm với nhau, nguyên thần cũng bị hất văng ra khỏi thần kiều, suýt bị đánh thành phế nhân. Tuy Hứa Ứng bị pháp lực của đối phương áp đảo nhưng dựa vào hoạt tính của chủ nhân Nê Hoàng Cung, y có thân thể bất tử, có bị thương cũng chẳng quan tâm. Hắn nhanh chóng quyết định, giơ tay chộp lấy giao trì vạn dặm sau lưng Nạp Lan Đô, trong lòng thầm căng thẳng. Đây là giao trì, cảnh giới cắt từ người ta rồi luyện thành pháp bảo. Y cảm nhận được khí tức của mình, có cảm giác liên kết máu thịt đang sinh thành, thậm chí pháp lực hùng hậu và cảm ngộ tiên đạo trong giao trì cũng cộng hưởng với y. Hứa Ứng đang định nắm lấy giao trì, đột nhiên quỷ khư trên bầu trời vỡ ra, một con mắt khổng lồ xuất hiện, chiếu một cột sáng xuống, ông một tiếng soi trúng giao trì. Giao trì lập tức bộc phát toàn bộ uy lực, một luồng sức mạnh không gì sánh nổi được phóng thích, hất văng bàn tay Hứa Ứng ra, khiến y chấn động tới mức suýt nửa hộc máu. Hứa Ứng lập tức nắm lấy cổ họng Nạp Lan Đô, phi thân lùi lại, tránh khỏi cự nhãn trên bầu trời. Cự nhãn trên bầu trời quét về phía y, cột sáng khổng lồ ông một tiếng định khiến y bốc hơi khỏi nhân gian. Hứa Ứng nắm lấy Nạp Lan Đô, chắn ngay trước người. Cột sáng cự nhãn đột nhiên ngưng bặt. Ha ha ha, Hứa quân, đã lâu không gặp. Trong nước ao vạn dặm của giao trì đột nhiên rung chuyển, cuốn lên, hóa thành hình dạng một nam nhân trung niên râu dài tới ngực. Hắn cười nói, từ biệt 48.000 năm, Hứa quân cũng có tiền đồ rồi đấy, biết dùng tính mạng đồ đệ của ta để uy hiếp. Trong làn nước dưới chân Hứa Ứng, phù văn tiếp dẫn bồng lai tiên cảnh sáng lên, lặng lẽ vận hành, thân hình lướt theo hướng tiếp dẫn. Y cười nói, các ngươi dùng đủ mọi thủ đoạn với ta, sao ta phải làm tuân theo quy củ với các ngươi? Một cơn sóng lớn đánh tới, Hứa Ứng tóm cổ Nạp Lan Đô xuyên qua cơn sóng, sau khi cơn sóng qua đi lại thấy mình đang đứng ở một thế giới khác. Hắn tìm hiểu Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh của Ngọc Hồ Chân Nhân, vùng biển này kết nối tới chư thiên vạn giới, tất cả đều hiện lên trong tầm mắt hắn, vùng biển của chư thiên vạn giới đều xuất hiện rõ rành rành. Phù văn dưới chân hắn không ngừng vận hành, tự động điều chỉnh phương hướng, khiến trong lòng y máy động, bồng lai tiên cảnh này đang không ngừng dịch chuyển. Đúng lúc này đột nhiên bầu trời trên vùng biển của thế giới này cũng vỡ ra, vực sâu với con mắt khổng lồ lại xuất hiện, giao trì vạn dặm cũng bồng bềnh bên dưới cự nhãn. Tiên vương do nước trong giao trì biến thành đứng chắp tay sau lưng, đi từ giao trì tới, cười nói, Hứa Ứng, ngươi tưởng ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta ư? Hứa Ứng dùng bước, bồng lai tiên cảnh dẫn y đi xuyên qua vùng biển của từng thế giới. Nhưng có tới vùng biển nào vẫn thấy vực sâu với con mắt khổng lồ trên bầu trời. Tiên vương do nước giao trì biến thành cũng dần dần bước ra khỏi giao trì, càng lúc càng tới gần y. Hứa Ứng, người không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Cũng như năm xưa, người không thể chạy khỏi lòng bàn tay ta. Phù văn dưới chân Hứa Ứng nhanh chóng biến ảo, xuyên qua từng thế giới, nhưng vực sâu với con mắt khổng lồ như treo trên bầu trời mỗi thế giới, có làm thế nào cũng không cắt đuôi được. Tiên vương trung niên kia càng lúc càng gần, hắn cười nói, năm xưa ta là người chủ trì tách rời từng cảnh giới của ngươi, lại cắt bỏ lục động thiên, giáng chức ngươi từ cường giả tuyệt thế thành phàm nhân. Ta độc chiếm giao trì, tự cho là mình thành công, đoạt được thứ tốt nhất. Không ngờ giao trì không phải là tốt nhất, lục đại động thiên mới là. Thân hình của hắn xuất hiện trên mặt biển, chỉ cách Hứa Ứng vài bước. Sáu lão quái vật kia luôn canh giữ ở Côn Lôn, liên thủ đối phó với ta, ta lại đang bị thương, không tiện ra tay với bọn chúng. Nhưng bây giờ cuối cùng ta cũng đợi được cơ hội. Người đưa bốn tòa động thiên tới cửa. Ánh mắt tiên vương trung niên kia sáng rực lên, giơ tay ra, pháp lực hùng hồn khó mà tưởng tượng nổi ép tới, cứ như toàn bộ biển cả đè lên người Hứa Ứng, khiến động thiên của hắn cũng vận hành trì trệ. Thân thể Hứa Ứng cũng rung lên răng rắc, khó khăn lắm mới chống cự được. Nạp Lan Đô thì bị đè ngất. Đây chính là pháp lực trong cảnh giới giao trì kỳ của ngươi, thấy sao? Có phải đứng đầu thiên hạ không? Tiên vương trung niên đưa tới trước mặt y, lấy tay làm đao, chém về phía động thiên nê hoàng cung của y. Trên bầu trời, một bàn chân khổng lồ đạp xuống, ấn tiên vương trung niên kia vào sâu trong biển cả. Tiên vương trung niên vừa sợ vừa giận, phóng từ đáy biển lên trời, vừa lao lên không trung lại bị một bàn chân khác giẫm xuống đáy nước. Hắn lại lao lên, chỉ thấy một con thần thú huyền vũ cực kỳ to lớn, đầu rồng thân rùa, vừa rồi chính con quái vật khổng lồ này đã giẫm lên người mình. Hắn đang định nổi giận, lại thấy trên mai rùa có cuốn xiềng xích bị kéo căng. Tiên vương trung niên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy huyền vũ đang kéo theo một tòa tiên sơn lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi, đâm thẳng vào người hắn. Tiên vương trung niên chỉ thấy trời đất quay cuồng, bị đâm văng thẳng đi, dẫu cho pháp lực ngập trời cũng khó mà chịu đựng nổi. Hứa Ứng đứng bên cạnh cũng kinh ngạc tới mức đứng đờ ra tại chỗ. Lúc này ngoài rìa tiên sơn có tiên nhân áo trắng giơ tay với y, cười nói, Hứa đạo hữu, hoan nghênh tới bồng lai. Viền thiên cương, viền tiên sinh. Sao hắn lại ở đây? Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, tiên nhân áo trắng kia chính là viên thiên cương, nhưng lần trước Hứa Ứng gặp viên thiên cương là khi hắn vừa chứng kiến từ phúc vạch trần âm mưu phi thăng ở Côn Lôn, đang lúc nhục chí định trốn trong vọng hương đài cô độc sống quãng đời còn lại, không còn mong đợi gì về tiên duyên xa vời. Hứa Ứng tuyệt đối không ngờ lại gặp lại hắn ở đây. Y không hề nghĩ ngợi nắm lấy tay viên thiên cương, được một luồng lực lượng nâng lên không trung, nhẹ nhàng bay về phía tòa tiên sơn kia. Tu vi của hắn thâm hậu hơn lúc trước nhiều. Hứa Ứng phát hiện tu vi của viên thiên cương thay đổi, thầm nghĩ trong lòng. Viên thiên cương mặc áo trắng không có dáng dấp tiên nhân, ngược lại giống như kiếm khách, ánh mắt sáng rực, căng thẳng nhìn tiên vương trung niên vừa bị hất bay. Tiên vương trung niên kia ngừng người lại, lập tức lao thẳng về phía ngọn tiên sơn này. Vừa rồi Nạp Lan Đô bị trấn áp tới mức ngất xỉu, rời khỏi tay Hứa Ứng, giờ đã rơi vào trong biển, bị sóng biển cuốn đi. Tiên vương trung niên thấy vậy không kịp đuổi theo bồng lai, vội vàng cua lấy Nạp Lan Đô. Thần quy huyền vũ kia kéo theo bồng lai tiên sơn lao nhanh đi, chớp mắt sau đã từ thế giới này lao sang thế giới khác. Tiên vương trung niên ôm Nạp Lan Đô bay lên không trung, thân hình lại trở về tiên đạo giao trì, hạ xuống trên giao trì. Bồng lai, tìm ngươi bao lâu rồi cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, lần này đừng mơ trốn được. Tiên vương trung niên đặt Nạp Lan Đô vào trong giao trì, hất ống tay áo một cái, giao trì và quỷ khư trên bầu trời đồng thời biến mất. Khoảnh khắc sau giao trì và quái nhãn quỷ khư đồng thời xuất hiện trên không trung của bồng lai tiên sơn, chẳng qua huyền vũ vẫn đang lao đi, kéo bồng lai tiên sơn sang thế giới tiếp theo. Các ngươi không thoát được đâu. Tiên vương trung niên hừ lạnh, quỷ khư và tiên đạo giao trì trên bầu trời như xuất hiện trên bầu trời của tất cả các thế giới, tập trung khóa chặt vào huyền vũ và bồng lai tiên sơn. Huyền vũ và bồng lai tiên sơn cứ tiến sang một thế giới thì lại thấy quái nhãn quỷ khư trên bầu trời gần thêm một phần, tiên đạo giao trì cũng tới gần tiên sơn hơn. Huyền vũ như cảm nhận được nguy hiểm, kéo theo bồng lai tiên sơn tăng tốc phi nước đại, lao thẳng tới, xuyên qua hết thế giới này tới thế giới khác. Viên thiên cương ngẩng đầu nhìn lên, căng thẳng quan sát bầu trời. Sau khi huyền vũ phi nước đại, bầu trời không ngừng biến đổi nhưng con mắt khổng lồ trên trời vẫn xuất hiện trong từng thế giới. Cứ như thế giới nào cũng có quái nhãn như vậy. Quái nhãn quỷ khư trên bầu trời càng lúc càng gần, thân hình tiên vương cũng càng ngày càng tiếp cận. Các ngươi chỉ là một lũ ngụy tiên sử dụng bất tử thảo, thành lập tiên giới, tạo ra thiên đạo giả, đi ngược lẽ trời. Tiên vương trung niên càng lúc càng tiếp cận, giọng nói càng ngày càng vang dội. Viên Thiên Cương sắc mặt nghiêm nghị, không ngờ pháp lực của tiên vương trung niên kia bắt đầu xâm nhập vào bồng lai. Pháp lực kia cuốn lên ngập trời, trong quỷ khư cũng có lực lượng khủng khiếp rung động, trong quái nhãn quỷ khư có hào quang kinh người hội tụ, chuẩn bị bắn xuống Huyền Vũ. Tốc độ của Huyền Vũ càng lúc càng nhanh, đột nhiên Hứa Ứng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy một chiếc thuyền lầu sượt qua bên cạnh bồng lai tiên sơn, trên thuyền còn có một cô gái ra sức vẫy tay với tiên sơn, như muốn tiên sơn dừng lại. Trên thuyền còn có một con rắn lớn và một quả chuông lớn. Lâm các chủ, các ngươi thấy không? Bồng lai tiên sơn vừa chạy qua trước mặt chúng ta. Quả chuông rung len ken kêu. Ngoan thất thoáng chần chừ rồi nói, hình như ta thấy A Ứng cũng trên ngọn núi kia. Sở Tương Tương nói, ta cũng thấy thế. Nhưng vì sao Ứng Thúc Thúc lại chạy tới bồng lai tiên sơn trước chúng ta một bước? Đám người không hiểu chút nào. Thần Quy Huyền Vũ vẫn đang chạy như điên, đột nhiên một cột sáng rực rỡ không gì sánh kịp chiếu ra từ quái nhãn quỷ khư, bột một tiếng đánh xuống Thần Quy Huyền Vũ. Nhưng ngay lúc này trong bồng lai tiên sơn lại có một pháp bảo phóng lên bầu trời, là một cánh của thiên quan, nặng nề không gì sánh được, lơ lửng giữa không trung. Hào quang của quái nhãn quỷ khư bắn vào cánh cửa rung nhẹ, đỡ lấy toàn bộ uy lực đáng sợ kia. Ngọn núi chính trong bồng lai tiên sơn vang lên một giọng nói hùng hậu, đệ cửu tiên vương, ngươi tưởng chân thân của ngươi không giáng lâm là có thể bắt được bồng lai của ta, à đúng là quá coi thường bồng lai của ta, quá coi trọng quỷ khư của ngươi. Tiên vương trung niên kia vỗ tay xuống dưới, tiên âm vang lên ầm ầm, bàn tay này do vô số phù văn tiên đạo tạo thành, uy lực cực kỳ hùng mạnh. Trong bồng lai tiên sơn cũng có một bàn tay khổng lồ bay ra, giao đấu với bàn tay của tiên vương trung niên. Tiên vương trung niên còn định ra tay lại thấy Huyền Vũ mang theo bồng lai tiên sơn tung người nhảy lên, xuyên qua một cơn sóng ập tới. Giờ một luồng sáng trắng hiện lên, Huyền Vũ và bồng lai tiên sơn biến mất ngay trước mắt hắn. Tiên vương trung niên thầm giật mình, vội vàng quan sát bốn phía, chỉ trong phút chốc quái nhãn quỷ khư đã tìm kiếm khắp chư thiên vạn giới, soi rọi tất cả mọi thế giới nhưng từ đầu tới cuối vẫn không tìm thấy vị trí của bồng lai tiên sơn. Trong chư thiên vạn giới có một số thế giới không nằm trong danh sách, chắc là khu vực hắc ám. Tiên vương trung niên thầm giật mình, quái nhãn quỷ khư có thể tới các thế giới đã biết, nhưng đối với quái nhãn quỷ khư thì những thế giới chưa biết chính là khu vực hắc ám, không cách nào giáng lâm. Vì cứu Đô Nhi mà chậm mất một bước, để bọn chúng chạy mất. Cũng may giữ được tính mạng Đô Nhi, không coi là chịu thiệt. Chỉ cần bồng lai tiên sơn xuất hiện lần nữa, chắc chắn không thể gạt được con mắt ta. Tiên vương trung niên đột nhiên hóa thành làn nước giao trì, chìm vào trong tiên đạo giao trì. Bảo vật này bay lên không trung, chở Nạp Lan Đô chui vào quái nhãn quỷ khư, biến mất không còn tăm hơi. Lần này bồng lai xuất hiện chứng tỏ cái tên trong đó đã ngồi không yên, chắc chắn sẽ hiện thân lần nữa. Bồng lai và ma vực luôn bất hòa, ta phải nhanh chóng liên lạc với ma vực. Lần này cho dù thế nào cũng phải đoạt được bồng lai và Doanh Châu. Trên bồng lai tiên sơn, Viên Thiên Cương thấy quái nhãn quỷ khư không đuổi theo, thở phào một tiếng rồi cười nói, người vừa ra tay chính là chủ nhân của bồng lai tiên cảnh, chúng ta đều gọi ngài ấy là tiên chủ. Ngài ấy là vị tiên nhân đầu tiên ở bồng lai tiên sơn. Tiên chủ. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn tòa thiên quan trên bầu trời, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tòa thiên quan này cũng như tiên đạo giao trì, khiến y có cảm giác quen thuộc không gì sánh được. Kẻ đã cắt bỏ cảnh giới giao trì của y, luyện thành pháp bảo tiên đạo là đệ cửu tiên vương. Thế thì bồng lai tiên chủ nắm giữ huyền quan thứ ba sẽ là ai? Hứa Ứng kiềm chế cơn chấn động trong lòng, cúi người cảm tạ nói, đa tạ Viên tiên sinh đã cứu giúp. Ơn cứu mạng một lời khó mà nói hết. Viên Thiên Cương cười ha hả, phóng khoáng chẳng kém gì năm xưa, cười nói, cứu thì không dám nhận. Ta phụng lệnh thần bà đợi Hứa đạo hữu ở đây. Thần bà nói Hứa đạo hữu gặp nạn, tầm này hôm nay sẽ bị đệ cửu tiên vương truy sát, bảo ta tới trợ giúp. Thật ra ta chỉ vươn tay ra kéo Hứa đạo hữu một cái thôi. Thần bà. Hứa Ứng trong lòng máy động, chẳng lẽ bồng lai thần bà còn tính được hôm nay y sẽ tới. Vị thần bà này chắc là nhân vật quan trọng bên cạnh bồng lai tiên chủ, người này xem bói hai lần, giúp Bắc Âm đại đế và Đông Nhạc đại đế thoát khốn, rốt cuộc có dụng ý gì? Hứa Ứng cười nói, Viên tiên sinh, sao ngươi lại tới bồng lai? Viên Thiên Cương cười nói, ngày đó ta và ngươi từ biệt, chuyện tiên duyên ở Cung Lôn bị người ta vạch trần là giả, ta cực kỳ chán nản. Nhưng ta đột nhiên nghĩ tới, ta tính ra tam giới triều tịch sắp tới, tiên duyên là vì tam giới triều tịch chứ không phải vì Cung Lôn. Tam giới triều tịch càng ngày càng nghiêm trọng, ta lại nghĩ có lẽ tiên duyên vẫn còn đó. Thế là ta lại tính một quẻ, lần tính này ta tính được tiên duyên khác chính là bồng lai. Hắn cười ha hả nói, sau khi ta tính ra bồng lai tiên duyên, ta lập tức ra biển, không bao lâu sau quả nhiên gặp được bồng lai. Bồng Lai thần bà đã chờ ta trên núi, nói ta và Bồng Lai có duyên. Ta vượt qua thiên kiếp Bồng Lai, trở thành tiên nhân ở nơi này, cuối cùng không cần sinh sống trong vọng hương đài ô nhiễm kia nữa. Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, ra biển không bao lâu sau là tìm thấy Bồng Lai. Viên Thiên Cương gật đầu, rất dễ tìm. Hứa Ứng hỏi thăm, trên đường ngươi có gặp chuyện gì kỳ quái không? Viên Thiên Cương lắc đầu, không có bất cứ chuyện kỳ quái gì. Hứa Ứng im lặng một hồi, thở dài rồi nghĩ, vì sao ta ra biển lại gặp nhiều chuyện như vậy? Đầu tiên là ma thần nhiều tay, sau lại bị đệ cửu tiên vương truy sát, giờ lại thêm Bồng Lai tiên chủ. Trong lòng y thoáng thấy bất an, nhéo nhẹ nguyền rủa hình bông sen đen trong lòng bàn tay. Bây giờ Bồng Lai như chiếc thuyền bay lượn trên mặt biển, mình đặt chân lên thuyền, không biết Bồng Lai có lật thuyền không. Nhưng cho dù thế nào đi nữa y cũng phải tới gặp vị Bồng Lai tiên chủ này. Quan trọng hơn nữa là, y còn phải tới gặp thần bà. Viên Thiên Cương dẫn y lên núi, cười nói, trong Bồng Lai này có nhiều tiên nhân, tuy không phải tiên nhân thật sự nhưng cũng trường sinh bất lão, thọ ngang đất trời. Hứa đạo hữu, ngươi ngẩng đầu nhìn lên là có thể thấy Thái Dương trên tiên giới. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một vầng mặt trời vàng óng treo trên bầu trời, từ trong mặt trời tỏa ra thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Không chỉ có thế, trên bầu trời còn có từng luồng tiên khí rủ xuống Bồng Lai. Trở thành tiên nhân trong Bồng Lai tiên cảnh là có thể tu luyện ở đây, làm ít hưởng nhiều. Viên Thiên Cương cười nói, tiên nhân trên Bồng Lai, mỗi vị đều có tu vi cực kỳ cao thâm, không kém hơn khách câu cá. Hứa Ứng kinh ngạc thán phục nói, cực kỳ bất phàm, chẳng trách vừa rồi đệ cửu tiên vương không dám dứt vào Bồng Lai. Viên Thiên Cương gật đầu thở dài, đâu chỉ bất phàm. Chẳng biết ta phải tu luyện tới khi nào mới đạt tới cấp độ như bọn họ. Bồng Lai Tiên Sơn nói là một ngọn núi, chẳng bằng nói là một tiên đảo do tiên sơn cao thấp trập trùng tạo thành. Phần dưới của tiên đảo đâm sâu vào biển cả, một nửa bay trên mặt nước, nếu không có xiềng xích buộc lại chỉ e sẽ bay tới tận bầu trời. Trên tòa tiên sơn chính khổng lồ này còn lơ lửng từng tòa tiên sơn nhỏ bé, trên những ngọn tiên sơn nhỏ là một loạt tiên cung, cũng có đỉnh núi nho nhỏ chỉ xếp được một hai gian phòng. Tiên sơn lớn lớn nhỏ nhỏ khoảng hơn trăm tòa, lơ lửng trên ngọn núi chính. Những tòa tiên sơn nhỏ bé này cùng tiên sơn chính hợp lại gọi là Bồng Lai tiên cảnh. Phương trượng tiên sơn rất nhỏ mà Bồng Lai tiên sơn lại rất lớn, đúng là kỳ lạ. Hứa Ứng tán thưởng. Y đi theo Viên Thiên Cương lên chỗ cao, thần quy huyền vũ vẫn đang kéo ngọn tiên sơn này chạy tới bờ biển. Vùng biển này có người gọi là thiên hải, có người nói là biển trên trời rơi xuống thế gian, kết nối tới chư thiên vạn giới, tạo thành dị tượng hải dương vạn giới liên thông. Viên Thiên Cương cười nói, còn có người nói, một phần của thiên hải còn kết nối tới tiên giới và thế giới thiên đạo, nếu đủ may mắn thậm chí có thể đi tới tiên giới. Hứa Ứng nghe vậy đột nhiên nghĩ tới lúc mình trên thuyền lầu từng đi qua bên dưới một tòa Nam Thiên Môn, lúc đó có tiên nhân lên tiếng nói phải canh phòng nghiêm ngặt, tránh cho người khác lẻn vào. Chẳng lẽ lần đó là bọn họ may mắn, còn chạy tới thiên hải trong tiên giới. Hai người bay về phía ngọn núi chính của Bồng Lai Tiên Sơn, vừa đi vừa đàm luận. Hứa Ứng hỏi, Viên tiên sinh, thực lực quỷ khư mạnh tới mức nào? Lai lịch của đệ cửu tiên vương ra sao? Nghe tiên nhân ở nơi này nói hắn từng là tiên vương trên tiên giới, năm xưa để dẹp loạn đại ác nhân nên tự chém cảnh giới, thống lĩnh một số tiên nhân cũng tự chém cảnh giới như hắn, giết từ tiên giới về nhân dân. Do hắn trấn thủ cửa thứ 9 thiên lộ nên mọi người gọi là đệ cửu tiên vương. Hắn thở dài nói, vị đệ cửu tiên vương này cũng là người số khổ, trấn áp đại ác nhân, ổn định lại hỗn loạn, ai mà ngờ tiên giới lại coi như con ghẻ, không cho về tiên giới. Trong lúc nóng giận hắn rơi vào ma đạo, thành lập quỷ khư, rất thân cận với ma vực. Hứa Ứng khẽ ho khan một tiếng nói, Viên tiên sinh, ta chính là đại ác nhân trong miệng ngươi. Ta biết. Viên Thiên Cương cười nói, ta cố ý nói vậy là chế nhạo ngươi đấy. Hứa Ứng hừ một tiếng. Y cũng biết được một số tin tức từ miệng ngoại thần Trọng Tiêu, nhưng không biết vì sao vị tiên vương này lại sáng lập quỷ khư là nơi nào. Viên Thiên Cương nói, không biết. Ta mới tới đây chưa lâu, còn rất nhiều bí mật chưa biết. Hắn nói nhỏ, gần đây ta đang học tập thuộc bói toán ở chỗ thần bà, học được rất nhiều. Có lẽ thần bà biết rất nhiều bí mật, đợi sau khi gặp tiên chủ ta sẽ dẫn ngươi tới gặp thần bà. Hứa Ứng cũng rất mong chờ, cười nói, ta cũng muốn gặp thần bà. Y rất hiếu kỳ về Bồng Lai tiên chủ, nhưng càng hiếu kỳ về vị thần bà có thể thấy được tương lai này. Đông Nhạc Đại Đế, Bắc Âm Đại Đế đều được vị Bồng Lai thần bà này chỉ điểm. Đông Nhạc Đại Đế tặng trứng kim ô cho Hứa Ứng, đợi hai vạn năm sau có cơ hội phục sinh. Bắc Âm Đại Đế cũng được thần bà chỉ điểm, mở miệng là nói thiện duyên. Trong tay Hứa Ứng còn có thẻ bói mà thần bà đưa cho Bắc Đế. Trên thẻ trúc viết, Minh Đô tinh loạn, Côn Ngư vượt biển, Biển Ngạn u hỏa, thiện duyên xưa nay. Những điều này đều đã ứng nghiệm. Lúc này một giọng nói vang lên, Hứa đạo hữu muốn biết về quỷ khư, không cần tới gặp thần bà. ta cũng biết đôi chút về Quỷ Khư. Quỷ Khư vốn là một phế tích cổ xưa, thiên địa đại đạo trong đó hết sức kỳ quái. Đám người đề cửu tiên vương tự chém cảnh giới, tự tiên hóa phàm, tuổi thọ có điểm cuối. Bọn họ vì trường sinh nên không thể không chọn Quỷ Khư. Hứa Ứng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người tới là một thanh niên khí khái hào hùng, mặc bộ áo trắng hết sức thanh lịch. Hứa Ứng nghi hoặc nói, các hạ là? Thanh niên áo trắng kinh ngạc đáp, xem ra Hứa công tử còn chưa khôi phục ký ức. Tại hạ Diệp Diễm, năm xưa chuyện Yến Bảo Nhi chuyển thế là ta phụ trách. Ta tự chém cảnh giới, tiên hóa thành phàm, từ tiên giới đi xuống thế gian tiến vào luân hồi, nắm giữ vị trí Yến Bảo Nhi chuyển thế. Sau đó ta phối hợp với thần vương và chư thần trên thế giới thiên đạo, bố trí mai phục tại thế giới Vĩnh Ninh mà Yến Bảo Nhi chuyển thế. Khóe mắt Hứa Ứng giật giật, cười nói, ta đi vào trí nhớ Kim Gia, xem lại quá khứ trong ký ức, phát hiện ra thời kỳ đó có rất nhiều tồn tại thần bí trợ giúp thiên thần và đại thương truy sát ta, có lẽ trong đó có các hạ. Thanh niên áo trắng Diệp Diễm lắc đầu nói, bọn họ là cấp dưới của ta, còn phụng lệnh hạ phàm trước ta. Để đuổi bắt ngươi, tránh ngươi trốn thoát khỏi trấn áp, bọn họ liên thủ với thiên thần và luyện khí sĩ đại thương, tử thương nặng nề. Đại đa số bọn họ chết trong tay ngươi, cấp trên cảm thấy ngươi khó đối phó nên bảo ta hạ giới. Viên Thiên Cương nháy mắt mấy cái, lặng lẽ dịch xa một khoảng, thầm nghĩ, e là chuyện này không lành rồi. Hứa Ứng như cười như không nói, ồ bọn họ đều chết mà lại phái ngươi xuống, nói vậy là ngươi rất mạnh. Diệp Diễm nghiêm nghị nói, đúng là ta rất mạnh. Hứa Ứng đột nhiên dừng bước, kéo tiên nhân áo trắng Diệp Diễm vào trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình. Y mở toàn bộ lục bí, tứ đại động thiên na tổ xoay tròn, chỉ trong khoảnh khắc đã đẩy tu vi thực lực của bản thân tới cực hạn. Bất Chu Sơn chống bầu trời, kiếm khí kinh thiên động địa, hồng lô ôm cả nhật nguyệt, tinh hải rực rỡ ánh sáng, kết hợp cùng 1900 phù văn thiên đạo tạo thành 1900 hư ảnh thiên thần. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hứa Ứng đã biến địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa thành đạo tràng của mình. Y mỉm cười nói, nói tiếp đi. Diệp Diễm chẳng hề để tâm, tiếp tục nói, sự cường đại của ta đâu chỉ có thực lực, còn có đầu óc. Ta biết ngươi và Yến Bảo Nhi dây dưa rất sâu, cho nên lập kế tính toán ngươi, biết chắc ngươi sẽ tới. Quả nhiên ngươi tới. Ta bố trí Chư Thiên Hàng Ma đại trận, bên trong lại thiết kế Chu Thiên Tinh Túc luyện ma trận, kết hợp với năm tòa đại ngũ hành trận, bảy tòa tiểu thiên tinh trận, thêm cả tứ tượng trận, lưỡng nghi trận. Ta đặt trận đồ tiên trận, chém cự thú thái cổ, dùng máu thú thần kích hoạt trận pháp, bố trí tầm long định vị. Bắt được ngươi là vinh quang nhất trong cuộc đời ta. Hứa Ứng cười nói, còn gì nữa không? Diệp Diễm nghi mặt nói, thật không dám giấu giếm, năm đó sau khi bắt được ngươi, vốn tưởng là có thể lập công chuộc tội phi thăng tiên giới, không nói tới chuyện thăng quan, thấp nhất cũng trở lại ghế ngồi lúc trước. Không ngờ bên trên lại bội bạc cắt đứt mộng phi thăng của ta. Trong lòng ta căm hận, cho nên gia nhập Bồng Lai, phản kháng tiên giới. Hứa đạo hữu, ta cực kỳ khâm phục các hạ, nguyện cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Viên Thiên Cương tiếp tục lui lại, thầm nghĩ, nếu lớn chuyện thì ta nên đứng về phía ai? Ta tính thử. Lúc này hắn lại chú ý thấy bên cạnh có thêm một người, là ông lão cao lớn dũng mãnh, trong lòng căng thẳng, vội vàng cúi người nói, tiên chủ. Ông lão cao lớn dũng mãnh ra hiệu cho hắn không cần đa lễ, cười nói, Diệp Diễm và Hứa Ứng vừa gặp mặt đã khắc khẩu rồi à. Viên Thiên Cương nói, có cần khuyên nhủ bọn họ không? Ông lão cao lớn dũng mãnh nói, không cần, giữa họ có ân oán, đều mang oán hận trong lòng, cần phát tiết một chút. Lão mỉm cười nói, huống chi Diệp Diễm chính là trích tiên, tài hoa bất phàm, ta cũng muốn biết hơn vạn năm qua rốt cuộc thực lực của hắn tăng tới mức nào. Viên Thiên Cương trong lòng ảm đạm, tiên chủ muốn xem thử Diệp Diễm có uy hiếp tới địa vị của mình không? Bồng Lai tiên cảnh này trông thì như tiên cảnh nhưng thực chất cũng có góc dơ bẩn, không quá sạch sẽ. Diệp Diễm khẽ nhíu mày, nghe được giọng điệu bất thiện của Hứa Ứng, nói, Hứa đạo hữu, ngươi giết bao nhiêu tiên nhân dưới trướng ta, ta tính toán mai phục ngươi, cũng hợp tình hợp lý thôi. Chúng ta hòa nhau, bây giờ mọi người đều ở Bồng Lai tiên cảnh, đồng tâm hiệp lực, hai bên lùi lại một bước, ngươi thấy sao? Hứa Ứng từ chối tỏ ý kiến, tiếp tục nói, ta đi vào ký ức của Kim gia, không thấy cảnh tượng sau khi ta bỏ Kim gia lại. Sau khi ta một mình vào trận đã có chuyện gì xảy ra? Diệp Diễm thản nhiên nói, sau khi ngươi vào trận đã phá liền vài tầng tiên trận của ta, cuối cùng giết tới trước mặt chuyển thế của Yến Bảo Nhi. Nhưng lúc tới đó ngươi đã bị thương rất nặng. Hắn lắc đầu nói, chiến lực của ngươi đời đó không bằng đời thứ nhất. Ta từng nghe rất nhiều truyền thuyết liên quan tới ngươi. Đời thứ nhất của ngươi cứ như thần thoại tiên giới, nghe thôi cũng thấy khó tin. Hứa Ứng tiếp tục truy hỏi, sau đó thì sao? Diệp Diễm vẫn nhẫn nại nói, sau đó ngươi mang theo chuyển thế của Yến Bảo Nhi định dứt khỏi vòng vây, nhưng ngươi không ngờ trận pháp của ta chia thành 9 phần. Ngươi dứt vào đã rất khó, dứt ra lại càng khó, huống chi ngươi còn dẫn theo một người. Cuối cùng ta khiến ngươi kiệt sức, chết ở trong trận, chỉ còn lại chân linh bất diệt không thể xóa nhòa. Hứa Ứng khàn giọng nói, nàng ấy thì sao? Diệp Diễm dò hỏi, ai? Hứa Ứng nói, Yến Bảo Nhi, chuyển thế của nàng. Diệp Diễm im lặng một hồi rồi nói, tự sát. Tự sát? Hứa Ứng trợn trừng hai mắt, hốc mắt có hai hàng lệ đổ xuống, khóe miệng run rẩy, lặp lại, tự sát. Diệp Diễm cảm khái nói, chết rất quả quyết. Cô ta tưởng ngươi đã chết nhưng ai mà ngờ bất diệt chân linh của ngươi quá mạnh, chẳng bao lâu sau đã chữa trị thân thể. Nhưng đó đã là sau khi cô ta tự sát. Hứa Ứng bất giác siết chặt nắm đấm. Đột nhiên Diệp Diễm biến sắc, chỉ thấy trời xanh đột nhiên vặn vẹo, từng hư ảnh thiên thần đổ lệ, huyết lệ lập tức nhuộm đỏ bầu trời. Diệp Diễm chỉ cảm thấy tim đập chân run, vội vàng giơ tay, Hứa đạo hữu, lần này ta tới đây là để hóa giải ân oán. Rầm. Một tòa bất chu sơn từ trên trời ầm ầm giáng xuống. Hứa Ứng rơi lệ, vì sao năm xưa ngươi không nói như vậy? Lửa giận trong lòng Diệp Diễm bùng lên, phù văn tiên đạo bay lượn quanh người, kết nối với nhau, chỉ trong khoảnh khắc đã bố trí trận pháp xung quanh mình, đại ngũ hành trận. Hắn cười lạnh nói, ta muốn nói lý với ngươi, ngươi lại không chịu nói lý. Cũng được thôi, nếu ta nhượng bộ không khéo ngươi còn khinh thường ta. Hứa Ứng, năm xưa ta có thể bắt ngươi một lần thì cũng có thể bắt ngươi lần thứ hai. Hắn không bố trí một tòa đại ngũ hành trận, mà là năm tòa đại ngũ hành trận. Năm tòa đại ngũ hành trận, ngũ khí kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, kim khí tạo thành kim thần, mặt người lông trắng, vuốt hổ cầm rìu, chân đạp hai con kim long. Mộc khí tạo thành mộc thần, mặt chim thân người, chân đạp hai con thanh long. Thủy khí tạo thành thủy thần, mặt người thân chim, đạp lên một cặp thanh xà. Hỏa khí tạo thành hỏa thần, mặt người thân thú, chân đạp lên hai con hỏa long. Thổ khí tạo thành thổ thần, mình người đầu rắn, chân đạp một cặp hoàng xà. Năm tòa đại ngũ hành tiên trận khai mở, chỉ thấy 25 thần linh ngũ hành do phù văn thiên đạo biến thành khí thế liên kết, sinh khắc lẫn nhau, mà sinh khắc không ngừng biến hóa, khiến uy lực trận pháp tăng vọt. Cho dù đang ở trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Hứa Ứng, cho dù Hứa Ứng chiếm tiên cơ, Diệp Diễm cũng không hề e ngại. Lần trước hắn đánh bại Hứa Ứng là hữu tâm tính toán vô tâm, thắng cũng không vẻ vang gì. Lần này hắn sẽ thắng quang minh chính đại. Tiên giới không trọng dụng hắn, hắn muốn chứng minh cho tiên giới thấy, các ngươi không đối phó được với Hứa Ứng nhưng ta có thể trấn áp được hắn một lần, cũng có thể trấn áp hắn hai lần. Rầm. Bất chu sơn từ trên trời giáng xuống, 25 thần linh ngũ hành dồn dập nổ tung, tan thành bột dưới bất chu sơn. Sắc mặt Diệp Diễm đại biến, nguyên thần hiển hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra tiên đồ. Tiên đồ trải rộng, chỉ trong chốc lát đã tạo thành chư thiên hàng ma tiên trận trên bầu trời, ngăn cản bất chu sơn đang ép xuống. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị lực lượng vô cùng kinh khủng của bất chu sơn đè tới mức thân thể chìm xuống, suýt nữa đâm vào lòng đất. Chẳng phải ngươi muốn thấy thần thông đời đầu của ta ư? Hứa Ứng sắc mặt đờ đẫn, trên mặt là huyết lệ chảy xuống, nằm ngón tay giang rộng, hạ giọng nói, ta cho ngươi thấy, cho ngươi chết được nhắm mắt. Bốn phía xung quanh Diệp Diễm đột nhiên có vô số ánh sao bay lượn, lọt vào chư thiên hàng ma tiên trận đồ của hắn. Ánh sao lóng lánh va chạm, bất cứ thời điểm nào cũng có năng lượng kinh khủng bộc phát, khiến tiên trận đồ vận hành trì trệ. Khoảnh khắc sau, một luồng kiếm khí kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống, bổ đôi hàng ma tiên trận. Trên trán nguyên thần của Diệp Diễm xuất hiện một vệt máu, sau lưng lại có một quyển tiên đồ bay ra, hóa thành chu thiên tinh túc luyện ma trận. Chu thiên tinh túc là trận nhãn, từng hư ảnh thiên thần đứng dậy từ trong trận, mỗi người đều mang thần tướng dữ tợn. Suy nghĩ của hắn cực kỳ xảo diệu, lợi dụng chu thiên tinh túc luyện ma trận để phá giải thần thông loạn tinh hải của Hứa Ứng. Loạn tinh hải chỉ là ngôi sao, còn chu thiên tinh túc đại biểu cho chu thiên chính thần. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng Hứa Ứng hiện ra hư ảnh 1900 thiên thần, tọa thành hóa thân thiên đạo phẫn nộ không gì sánh được, xuất quyền đánh vào luyện ma trận, phá hủy cả hư ảnh chu thiên chính thần. Diệp Diễm bị chấn động tới mức hộc máu, liên tục lui lại phía sau, lập tức nhấc chân dậm xuống. Tứ tượng trận, lưỡng nghi trận, tiểu thiên tinh trận, đủ loại tiên đồ bay lên. Thân hình hắn hóa thành cầu vòng xé gió bay đi, các loại trận pháp bay lượn xung quanh, không gì không phá. Hắn phát động tiên trận, định cắt đứt địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Hứa Ứng, chạy ra bên ngoài rồi tính. Tiên chủ bảo ta chủ động tới đây hòa giải ân oán với Hứa Ứng, nói là nếu hòa giải không thành thì hắn mới ra mặt. Bây giờ tới phiên hắn ra mặt. Diệp Diễm mới nghĩ tới đây, đột nhiên một vầng mặt trời dâng lên trước mặt hắn, bốn phía đã hóa thành bức tường hỏa diễm vàng ống, nhiệt độ cao tới khó mà tưởng tượng ập tới. Vừa thôn tính hắn, chính là Bát Hoang Luyện Nhật Lô. Hứa Ứng mặt không biểu cảm, bàn tay siết chặt lại, Bát Hoang Luyện Nhật Lô nhanh chóng thu nhỏ, ầm ầm nổ vang. Diệp Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong lò lửa chui ra, tiên trận xung quanh đã bị đốt thủng trăm ngàn lỗ. Hắn nghiêm mặt hét lớn, Hứa Ứng, người giết tiên nhân dưới trướng ta, ta giết ngươi là đương nhiên. Ngươi là tù nhân tiên giới, ngươi định vượt ngục, tội đáng chết. Hắn không lùi mà tiến, ngang nhiên giết tới trước mặt Hứa Ứng. Hắn cũng bỏ qua lời dặn của tiên chủ, đã không trốn thoát được thì dứt khoát giết chết Hứa Ứng, khiến tu vi kiếp này của Hứa Ứng hóa thành hư ảo. Tuy pháp bảo của hắn đã bị hủy, nhưng đạo pháp tiên gia vẫn còn, trình độ tiên gia cao tới kinh người. Lúc lao tới trước mặt Hứa Ứng thì phù văn tiên đạo đã tạo thành từng tòa trận pháp tiên gia lượn quanh người hắn. Sau lưng Hứa Ứng mở tứ đại động thiên na tổ, từng hóa thân phẫn nộ sừng sững trong động thiên, tiên hỏa hừng hực, đẩy lực lượng của y tới cực hạn. Phù. Hứa Ứng đấm ra một quyền, những nơi quyền phong đánh thẳng tới. Phù văn tiên đạo tạo thành tiên trận lượn quanh người Diệp Diễm đột nhiên dồn dập nổ tung. Bịch. Đòn này của Hứa Ứng đánh vào lồng ngực hắn, Diệp Diễm chỉ cảm thấy tiên lực trên người bị quyền này đánh tan. Ngực lõm xuống, sau lưng nhô ra một khối lớn, bay ngược về phía sau. Thân thể lên giữa không trung, đang định ổn định lại thân hình thì đột nhiên Hứa Ứng lao tới trước mặt hắn, lại đấm ra một quyền. Thân thể nguyên thần của Diệp Diễm hòa là một thể, hợp lực ngăn cản, chợt cảm thấy lực lượng hùng hồn tới khó mà tưởng tượng nổi đánh tới. Răng rắc, hai cánh tay của hắn gãy rời, bay ngược lại với tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Ngao. Thân hình của hắn xuyên qua địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Hứa Ứng, kéo thành một vệt dài trên bầu trời bồng lai tiên cảnh. Đâm vào một tòa tiên sơn đang bay trên không trung. Tòa tiên sơn kia có chủ, một vị nữ tiên vương mình đứng dậy, tránh khỏi va chạm với Diệp Diễm, sắc mặt nghi hoặc không thôi. Cô đang định đỡ Diệp Diễm thì thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm một người. Nữ tiên kia định thần nhìn lại, người tới là một thiếu niên mặc áo đen, mặt không biểu cảm nhưng lại khiến trong lòng cô giật mình, không dám tới đỡ Diệp Diễm. Diệp Diễm xoay người đứng dậy, hộc máu liên tục, nguyên thần cũng bị trọng thương, ánh mắt hoang mang. Đây là thần thông trong kiếp đầu tiên của ta. Hứa Ứng nói nhỏ, ánh sao bay lượn sau lưng, một gốc thần thụ bảy màu hình thành, dải sao xoay tròn quanh thần thụ. Diệp Diễm biến sắc, phi thân lui lại, nhưng thất thải thần thụ đã đánh tới, ngàn vạn luồng hào quang thủy khí quất vù vù vào người hắn, đánh tới mức thân thể và nguyên thần của hắn thương tích nặng nề. Không chỉ có thế, tiên đạo của hắn, khu vực hy di của hắn, mỗi cảnh giới chuyện đều có vết rách đại đạo. Đây là công kích nhắm vào tiên đạo của hắn, muốn hủy diệt hắn từ căn cơ trở đi. Diệp Diễm vung một tiếng đâm vào một tòa tiên sơn lơ lửng trên không trung, đâm tới mức tiên sơn kia xoay tròn bay về phía xa, suýt văng khỏi bồng lai tiên cảnh. Tiên nhân sống trên ngọn tiên sơn đó vội vàng ra tay buộc chặt lại tiên sơn của mình. Trong tiên cảnh, những tiên nhân khác ẩn cư tại đây dồn dập ngừng tu luyện, ai nấy bước ra, nghi hoặc nhìn về phía Hứa Ứng và Diệp Diễm. Trong đó còn có một người phụ nữ bước ra từ ngọn núi chính, trông như một nữ nhân bình thường không có gì đặc biệt, không xinh đẹp như những tiên tử khác. Ánh mắt cô nhìn vào Hứa Ứng, nở nụ cười, quả nhiên ngươi đã tới. Diệp Diễm cố nén nỗi kinh hãi trong lòng, vội vàng cao giọng nói, tiên chủ. Tiên chủ. Hóa thân thiên đạo của Hứa Ứng xuất chưởng đánh bay hắn, xương cốt Diệp Diễm đứt lìa, hò ra máu liên tục, kêu rên, tiên chủ. Ngài đã hứa với ta sẽ hóa giải ân oán giữa ta và hắn. Tiên chủ. Hắn vừa dứt lời lại thấy dưới chân xuất hiện một vực sâu, vạn đạo im ắng, như chôn cất tất cả đại đạo, là nơi chung kết của tất cả đại đạo. Vượt sâu này vừa xuất hiện, Diệp Diễm không khống chế được mình rơi thẳng xuống. Trong lòng hắn cực kỳ khủng hoảng, phát động tất cả pháp lực cố bay ra ngoài, nhưng các loại thiên địa đại đạo trong người đều im lặng, không tạo được uy lực gì. Tiên chủ. Hắn phát ra tiếng kêu thảm cuối cùng rồi ngã vào vượt sâu. Lúc này sau lưng Hứa Ứng bỗng vang lên một giọng nói trầm trầm tang thương, tán thưởng nói, trận chiến ở thiên lộ đã kinh động cả tam giới, tán đạo sơ hiển vạn đạo tắc. Tất cả mọi người đều nói thần thông tán đạo uyên mà xuất hiện. Bất cứ thần thông tiên gia nào cũng mất tác dụng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Ứng, lão hữu có thể xin tha. Hứa Ứng nắm chặt tay, lại vượt sâu tán đạo ầm ầm khép kín, hóa thành một vết nứt không gian màu đen. Trong vết nứt, máu tươi chảy ra ồ ạt. Đó là máu của Diệp Diễm bị ép ra ngoài. Bên trong vượt sâu tán đạo ầm ầm rung động, như đang nghiền thành tro bụi. Hứa Ứng xoay người, rầu rĩ nói, tiên chủ, ngài nói chậm quá. Y mở bàn tay ra, lòng bàn tay loang lổ vết máu. Trích tiên Diệp Diễm đã bị y bóp chết. Trên chiếc thuyền bồng lai này đã chết mất một người. Cô xạ tiên tử trừng mắt với Hứa Ứng một cái, nhưng gương mặt cô không có sức uy hiếp, ngược lại chỉ khiến người ta thấy xinh đẹp thêm. Chắc Diệp Diễm chết vì nguyền rủa này của ngươi. Hứa đạo hữu, nhân quả trên người ngươi quá nặng, muốn thành tiên phải thoát khỏi nhân quả trước mới có thể tránh được nhân kiếp. Không tránh nhân kiếp thì cho dù vượt qua thiên kiếp cũng không cách nào phi thăng. Cô xạ tiên tử nói, ta giúp ngươi hóa giải nhân quả, cũng coi như tăng cường đạo hạnh của ta. Hứa Ứng thấy cô dễ dàng phá giải nguyền rủa Hắc Liên, trong lòng khâm phục không thôi, cười nói, nếu cô phá giải được thì cứ ra tay. Ta cầu còn chẳng được. Thân hình cô xạ tiên tử bồng bềnh đứng dậy, dải lụa thắt lưng bay phất phới, đảo qua trước mặt Hứa Ứng nói, mời theo ta, tới cung của ta, ta cần pháp bảo tương trợ. Cô cưỡi gió bay đi, thân hình nghiêng về phía trước, dáng bay ưu nhã tới khó tả, không hề nhìn ra là vận dụng pháp thuật. Hứa Ứng thầm khen, ta không có thuật ngự phong nhẹ nhàng thanh thoát như vậy. Cách bay lượn của y, hay nên nói là tung người nhảy lên, hóa thành một ánh cầu vồng, hay có lẽ là chạy bộ trên trời, bá đạo không gì sánh được, thậm chí không gian trước mặt cũng bị xé rách. Nhưng thuật ngự phong của cô xạ tiên tử tinh diệu khó tả, y không học được. Cô xạ tiên tử ngủ trên một ngọn núi nhỏ tại không trung, nơi này không lớn, chỉ cỡ nửa mẫu, khá khiêm tốn. Gian nhà của vị tiên tử này khuếch trương khắp bốn phía, núi chỉ có nửa mẫu mà gian phòng phải cỡ một mẫu. Hứa Ứng khá kinh ngạc nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy Bồng Lai Tiên Sơn vẫn có chỗ rất lớn, không tới mức không có chỗ xây phòng ốc, nhưng không biết vì sao tiên nhân vẫn ở trên tiểu tiên sơn như vậy. Cô xạ tiên tử có vẻ nhận ra nghi hoặc của y, nói, tiên sơn lớn nhỏ ra sao là dựa vào cống hiến của tiên nhân đối với Bồng Lai. Cống hiến lớn thì có thể ở trong tiên sơn lớn, cống hiến ít thì ở trong tiên sơn nhỏ. Tiên sơn lớn nhỏ khác biệt, từ đó nhận được tiên khí cũng khác biệt. Tiên sơn nhỏ lấy được ít tiên khí, tu luyện chậm một chút, tiên sơn lớn thì lấy được nhiều tiên khí, tu luyện cũng nhanh hơn nhiều. Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, tuy cảm thấy không hợp lý nhưng Bồng Lai tiên cảnh phân chia như vậy cũng có vẻ không sai. Cô xạ tiên tử nói, ta giúp các tiên nhân khác hóa giải nhân quả nên mới kiếm được tiên sơn lớn như vậy. Ngươi nhìn bên kia đi. Hứa Ứng nhìn theo hướng ánh mắt cô, chỉ thấy ngọn tiên sơn kia còn nhỏ hơn nữa, chỉ cỡ ba thước vuông. Nhưng tòa tiên sơn cỡ đó mà cũng xây một căn nhà nho nhỏ, đương nhiên cũng mở rộng khắp bốn phương tám hướng. Có điều cho dù có cố mở rộng cũng chẳng thể lớn nổi. Đột nhiên tiên nhân trong tiên sơn kia như cảm ứng được ánh mắt của bọn họ, đi ra khỏi căn nhà, là một người tí hôm nay cao cỡ ba tấc, lắc người một cái rồi khôi phục kích cỡ bình thường. Cô xạ tiên tử vội vàng kéo tay Hứa Ứng vào nhà mình nói, đừng có nhìn hắn. Người này là các chủ Bồng Lai Các ở thế giới nguyên thú, tên là Nhan Vũ, cực kỳ lắm mồm. Nếu nhìn hắn, khéo hắn tóm lấy ngươi nói mấy ngày mấy đêm liền. Chẳng lẽ là sư tổ của Lâm Các chủ? Hứa Ứng trong lòng máy động, nhìn Nhan Vũ Các chủ thêm một cái. Cô xạ tiên tử vội vàng nói, đừng có nhìn. Ngươi nhìn hắn sẽ lại gần đấy. Người nhà của hắn đông lắm, còn mấy tiên nhân cũng là các chủ Bồng Lai Các. Hứa Ứng lấy làm kinh hãi, ta nghe nói Bồng Lai Các có vài vị các chủ phi thăng, chẳng lẽ đều ở trong phạm vi ba thước vuông kia? Cô xạ tiên tử gật đầu nói, đều ở trong đó. Hứa Ứng quay đầu nhìn quanh, cô xạ tiên tử vung ống tay áo đóng cửa lại, mời y vào sảnh chính, lấy hai cái bồ đoàn ra nói, mời ngồi. Hứa Ứng ngồi xuống. Cô xạ tiên tử cũng ngồi xuống, phát động nguyên thần nói, ta thuận theo nhân quả chỉnh lý giúp ngươi. Sau khi hiểu thấu nhân quả trên người ngươi ta mới biết cách giải quyết, khi đó ngươi phá giải nhân quả của ngươi, đạo hạnh của ta cũng được tăng cường. Hứa Ứng hoàn toàn không biết gì về luật nhân quả, chỉ thấy khâm phục trình độ của cô trong đạo này, nói, tiên tử cứ thực hiện đi. Cô xạ tiên tử phóng thích nguyên thần tọa trấn hư không, đột nhiên gầm lên một tiếng, đạo âm chấn động, quanh người Hứa Ứng hiện ra từng sợi tơ tinh tế, như có như không, như còn như mất. Cô xạ tiên tử nói, những nhân quả cản trở chuyện phi thăng của ngươi có thể tùy ý chặt đứt, ví dụ như tình phụ mẫu, ơn vợ chồng, đều có thể cắt bỏ. Hứa Ứng quan sát những sợi tơ lượn vòng quanh mình, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào, bên tai vang lên một giọng nói kỳ dị. A Ứng, theo ta lên núi bắt rắn. Hứa Ứng kinh ngạc, đó là giọng nói của tổ phụ họ Tưởng trong kiếp này của y đổi sang sợi tơ khác, bên tai lại có giọng nói khác, trước đây ngươi thế này, còn như vậy, sau này thế này là được. Ma xui quỷ khiến, y lại đổi sợi tơ khác, trong mạnh bà thang có cái gì? Sao uống nhiều còn gây nghiện? Vị Ứng ca ca này, hình như từng gặp ở đâu rồi? Cô xạ tiên tử nói, ngươi đừng lộn xộn, để ta xem thử nhân quả của ngươi trước đã, phân loai. À, nhân quả công ơn mẹ cha dưỡng dục lên tới hàng vạn. Ngay cả đạo tâm được tu luyện tới trình độ không chút vướng bận của cô giờ phút này cũng không khỏi kinh hãi. Hứa Ứng có số lượng nhân quả liên quan tới công ơn dưỡng dục của cha mẹ lên tới hàng vạn, cô chưa bao giờ thấy tình huống như vậy. Cô men theo những chủ nhân quả này, xem xét ngược trở lại, không khỏi thở phào một tiếng, trong lòng lại thấy tò mò, kỳ quái, những chủ nhân quả này chỉ khoảng 10 năm, dài nhất là mấy chục năm, thế này là sao? Đợi đã, nơi này có hai chủ nhân quả dài tới 48.000 năm. Cô xạ tiên tử hít sâu một hơi, ổn định lại trái tim đang đập thình thịch loạn nhịp, men theo một chủ nhân quả trong đó tìm hiểu ngược dòng trở lại, thầm nghĩ, cha mẹ sống 48.000 năm. Ta không tin. Cô lội ngược dòng tìm hiểu, đang lúc muốn tìm được điểm cuối của nhân quả này, chứng kiến cha mẹ Hứa Ứng là ai. Mắt thấy sắp đi tới cuối, đột nhiên cô xạ tiên tử chứng kiến một ánh mắt. Ánh mắt kia bao phủ tâm linh cô, khoảnh khắc sau thần thức cô xạ tiên tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại trở về điểm đầu. Trong lòng cô thầm nghiêm nghị, không dám tìm kiếm cha mẹ Hứa Ứng nữa, lại xem sợi nhân duyên của Hứa Ứng, chỉ thấy tuyến nhân duyên của Hứa Ứng cũng có tới mấy trăm cái. Hứa đạo hữu này là loại hoa tâm. Củ cải của hắn chắc dựng được mấy triệu đại quân. Cô xạ tiên tử tìm kiếm men theo mấy trăm nhân duyên kia, lại thấy mấy trăm nhân duyên tụ lại một chỗ. Khi cô tới điểm cuối lại thấy một vị nữ tiên cực kỳ cường đại ngồi trong hư không, kết nối với chư thiên vạn giới, khí tức mạnh mẽ vô biên. Nữ tiên kia như có cảm giác, ánh mắt âm u quét tới, cô xạ tiên tử vội vàng cắt đứt thần thức của mình, không dám quan sát. Nhưng luồng thần thức cường đại vô biên kia vẫn men theo khí tức của cô tìm kiếm lại, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn thân cô, kiểm tra một lượt. Cô xạ tiên tử đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhưng luồng thần thức cường đại kia lập tức thu liễm, biến mất không còn tăm hơi. Cô xạ tiên tử khôi phục bình tĩnh, không dám nhìn nhân duyên của Hứa Ứng nữa, thầm nghĩ, hay là nhìn nhân quả kẻ thù của hắn. Thường thì người cắt đứt tiên duyên sẽ là kẻ thù tới rửa hận. Cô lập tức giơ tay, định xử lý nhân quả thù oán của Hứa Ứng. Cô xạ tiên tử lại đột nhiên biến sắc, chỉ thấy hàng vạn chuỗi nhân quả ùn ùn kéo tới, dồn dập buộc lên người Hứa Ứng. Kẻ thù của người này rất rất nhiều. Cô xạ tiên tử kinh hãi, thần thức tiếp xúc với từng chuỗi nhân quả một, lập tức có tiếng kêu uất ức vang lên. Tên đại ác nhân đã cắt đứt thiên lộ của ta. Chu Ngô ta không cam tâm, đến chết vẫn không dám độ kiếp. Nếu không có đại ma vương gây ra thiên kiếp siêu cấp, làm sao Khang Bằng ta lại bị nhốt trong cảnh giới phi thăng kỳ, vĩnh viễn không thể vượt qua bước cuối cùng. Từng tiêu gào thét u oán thê lương, không chỉ tới từ thế giới nguyên thú mà còn tới từ chư thiên vạn giới. Cũng không chỉ có hiện tại, mà còn ở quá khứ càng xa xôi. Đó là nhân quả giữa vô số luyện khí sĩ phi thăng kỳ với Hứa Ứng, nhân quả thù hận thấu xương, chỉ hận không thể bắt được y, chém thành muôn mảnh. Thậm chí cô xạ tiên tử còn phát hiện nơi này còn có một chuỗi nhân quả của mình, cũng nối lên người Hứa Ứng. Hắn chính là đại ác nhân đã cắt đứt thiên lộ, đại ma đầu ngăn ta độ kiếp. Cô xạ tiên tử trong lòng run rẩy, năm xưa cô cũng tu luyện tới cảnh giới phi thăng kỳ nhưng không dám độ thiên kiếp, đành tìm tới Bồng Lai Tiên Sơn. Khi xưa mình cũng từng hận Hứa Ứng thấu xương. Cô cố nén suy nghĩ rối loạn trong lòng, lặng lẽ cắt đứt đoạn nhân quả này, thầm nghĩ, bây giờ ta đã thành tiên, tuy là tiên nhân trong Bồng Lai tiên cảnh nhưng dù sao cũng siêu thoát sinh tử. Nhân quả thù hận với hắn nên cắt đứt, tránh kẹo trễ nải việc tu hành tâm linh của ta. Cô thấy trên người Hứa Ứng có cuốn nhiều nhân quả như vậy là biết nhân quả này khó mà hóa giải, Hứa Ứng muốn độ kiếp, có thể nói nhân kiếp khó như lên trời. Người này là đại ác nhân, đại ma đầu, làm đủ việc xấu, sao ta phải giúp hắn kết thúc nhân quả? Cô đang định tán công, không hỏi tới chuỗi nhân quả của Hứa Ứng nữa, đột nhiên nhận thấy còn có mấy chuỗi nhân quả cực kỳ to lớn quấn quanh Hứa Ứng. Trong lòng cô hơi ngạc nhiên, chuỗi nhân quả của tiên nhân. Những người đó là ai? Cô tiếp xúc với một sợi trong đó, lập tức thấy trên bầu trời có vết nứt khổng lồ, xuyên qua cả màn trời, tiếp đó vết nứt tách ra, từng thân hình hùng vĩ không gì sánh được đang đứng trong vết nứt. Cô xạ tiên tử trong lòng rối loạn, lập tức cắt đứt thần thức, không dám nhìn tiếp. Quỷ Khư là loại đại nhân vật trong Quỷ Khư, có dây dưa nhân quả với hắn. Một lúc lâu sau cô xạ tiên tử mới ổn định được âm cảnh, thoáng chần chừ, giơ tay tiếp xúc với một chuỗi nhân quả. Ngay khoảnh khắc cô chạm vào chuỗi nhân quả này, thần thức của cô đột nhiên đình trệ, chìm vào hắc ám vô biên vô tận. Trong hắc ám vang lên tiếng trống kinh khủng, khiến thần thức của cô rối loạn. Cô xạ tiên tử cắt đứt thần thức, còn chưa bớt kinh hãi, ma vực là tồn tại khủng khiếp trong ma vực. Tới giờ cô càng hiếu kỳ về các chuỗi nhân quả khác, muốn xem rốt cuộc kẻ thù của Hứa Ứng có nhân vật đáng sợ nào. Cô nhìn về phía mấy sợi dây to nhất, mà xui quỷ khiến thế nào lại chạm vào một sợi trong đó. Ngay khoảnh khắc thần thức của cô tiếp xúc với chuỗi nhân quả kia, cảnh sắc trước mắt cô lại nhanh chóng biến ảo, cứ như đang phi thăng, bay lên không trung, xuyên qua tầng tầng thời không như đèn kéo quân, khiến cô hoa cả mắt. Vừ. Khi thần thức của cô phi thăng tới trước một cánh cửa to lớn nguy nga, cô mới tỉnh táo lại. Nam Thiên Môn. Nơi này là tiên giới. Cô xạ tiên tử đang định cắt bỏ thần thức thoát khỏi chuỗi nhân quả kia, đột nhiên một vị tiên nhân trấn thủ cong ngón tay búng một cái đánh nát thần thức của cô. Cùng đồ hạ giới, dám dùng thần thức nhìn trộm tiên giới, đúng là gan to bằng trời. Tiên nhân kia thản nhiên nói. Cô xạ tiên tử ổn định tâm thần, biết không thể coi thường mấy chuỗi nhân quả lớn nhất, bản thân tuyệt đối không thể dò xét nổi. Nếu cố tình xem thử, chỉ e bản thân sẽ chết bất đắc kỳ tử, thân tử đạo tiêu. Cô nhìn sợi to nho nhỏ, thầm nghĩ, còn cái này chưa xem. Thần thức của cô tiếp xúc với chuỗi nhân quả này, thấy mắt hoa lên, không ngờ thần thức lại thuận theo cánh cửa kéo dài đi, khoảnh khắc sau đã thấy gương mặt của Bồng Lai tiên chủ. Cô xạ tiên tử rùng mình, nhưng ngay lúc này Bồng Lai tiên chủ như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn theo hướng thần thức của cô. Trước mặt cô xạ tiên tử đột nhiên trắng xóa như tuyết, cũng biết không ổn, thần thức sao động hóa thành âm thanh, truyền âm nói, ui, cô xạ tu luyện đạo pháp, một thời hứng chí, đã quấy rầy tiên chủ rồi, mong được thứ tội. Bồng Lai tiên chủ cười ha hả nói, hóa ra là thế. Bồng Lai ta chuẩn bị ngăn cản ma vực xâm lấn, người cố gắng tu luyện cho tốt, ta mong người sẽ tỏa hào quang ở ma vực. Cô xạ tiên tử xưng phải, vội vàng thu hồi thần thức. Cô suy nghĩ một chút rồi lập tức đánh thức Hứa Ứng, nhanh chóng đứng dậy thu dọn hành lý. Hứa Ứng mở mắt, chỉ thấy vị tiên tử này bay tới bay lui trong phòng ốc, dáng dấp yêu kiều, không khỏi hiếu kỳ nói, tiên tử, cô đang làm gì vậy? Chạy trốn. Cô xạ tiên tử nhanh chóng nói, ta thấy thứ không nên thấy, giờ ở Bồng Lai đã cùng đường mạt lộ, ở lại chỉ có nước chết. Vì vậy phải trốn thật nhanh. Hứa đạo hữu, ta không hóa giải được nhân quả của ngươi, xin mời cao nhân khác đi. Hứa Ứng kinh ngạc, mình có làm gì đâu, sao khiến tiên tử băng thanh ngọc khiết này lại bị ép tới mức không thể không trốn. Cô xạ tiên tử thu dọn đồ đạc, chần chừ trong chốc lại đi tới đi lui trong phòng ốc, hạ giọng nói, ta vừa dò xét hắn, giờ mà chạy trốn chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Mà ta sử dụng Bồng Lai Trường Sinh Thảo, độ kiếp ở Bồng Lai, trở thành tiên nhân, nếu rời khỏi Bồng Lai, ta không phải tiên nhân, không thể trường sinh. Cô đang do dự, thoát ly Bồng Lai sẽ từ tiên hóa phàm, trực tiếp biến thành luyện khí sĩ phi thăng kỳ. Hơn nữa Bồng Lai Trường Sinh Thảo mà mình sử dụng lúc trước có còn hiệu quả không? Nếu không trốn, với tính cách của Bồng Lai tiên chủ, chỉ e sẽ hoài nghi mình, vẫn là một con đường chết. Trong lúc nhất thời trong lòng cô rối bời, lo lắng đi tới đi lui. Hứa Ứng hiếu kỳ nói, tiên tử, có chuyện gì quấy nhiễu cô? Hay là nói ra thử xem, không khéo ta có thể giải quyết giúp cô. Cô xạ tiên tử do dự một chút, cắn răng nói, ta thăm dò theo chủ nhân quả thù oán của ngươi, kết quả phát hiện ngươi có một kẻ thù rất lớn đang ở Bồng Lai tiên cảnh. Hứa Ứng cười nói, chẳng lẽ là Bồng Lai tiên chủ? Cô xạ tiên tử kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Hứa Ứng mỉm cười không đáp nói, hóa ra là chuyện này. Ngươi tìm tới đầu hắn, bị hắn phát hiện ra, có đúng không? Cô xạ tiên tử đỏ mặt, tuy vẻ ngoài cô lạnh lẽo như băng nhưng lòng hiếu kỳ cao hơn bất cứ ai. Cô lúng túng nói, ta không chỉ thăm dò hắn, cũng không chỉ bị hắn phát hiện. Ta còn thăm dò được rất nhiều kẻ thù của ngươi, nếu bị phát hiện. Hứa Ứng trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới phun ra một ngụm trọc khí, tiên tử, cho dù ngươi chạy khỏi Bồng Lai thì đã sao? E rằng vẫn phải chết không có chỗ chôn. Cô xạ tiên tử ngơ ngác đứng đó, trong lòng rầu rĩ, bất giác đổ lệ, ta đang tu hành yên lành ở Bồng Lai, sao tự nhiên lại phải chết không có chỗ chôn? Phải rồi. Cô nắm lấy tay Hứa Ứng, mở ngón tay y ra nói, mau để ta xem thử, nguyền rủa Hắc Liên có còn không? Chắc chắn là nguyền rủa ứng nghiệm, ta trở thành vật tế thứ hai trên cái thuyền chết tiệt này. Quỷ Khư, Diệp Thúy Cốc, Vong Yêu Cung. Nạp Lan Đô mở mắt, sau vài ngày tỉnh dưỡng, tu vi thực lực của hắn còn cao hơn trước. Lúc ở ma vực hắn gặp phải Hứa Ứng, bị Hứa Ứng đánh trọng thương rồi bắt sống, để Cửu Tiên Vương dùng tiên đạo giao trì làm hóa thân, đến đây nghĩ cách cứu viện. Kết quả hắn lại bị Hứa Ứng xách cổ coi như con tin, dùng để uy hiếp đệ Cửu Tiên Vương. Chuyện này vô cùng nhục nhã. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Nạp Lan Đô lại bừng bừng lửa giận, hận không thể đánh sống chết với hắn một trận. Lúc này bên ngoài lại có giọng nói thiếu niên vang lên, Nạp Lan sư huynh, sư phụ gọi sư huynh tới. Nạp Lan Đô đứng dậy từ trong giao trì, chân đạp mặt nước đi ra ngoài. Mấy hôm nay hắn luôn tắm trong giao trì, hấp thu tiên khí trong tiên đạo giao trì, mượn đạo âm tiên đạo rèn luyện thân thể nguyên thần nên mới tiến bộ nhanh chóng như vậy. Thiên Dương Điện, Nạp Lan Đô bái kiến đệ Cửu Tiên Vương, đứng dậy chờ lệnh. Đệ Cửu Tiên Vương thấy thương thế của hắn đã khỏi, tu vi còn hơn lúc trước, cũng không nhịn được vui thay cho hắn, cười nói, Đô Nhi, lần trước con thua dưới tay Hứa Ứng, không phải con không bằng hắn mà là hắn nắm giữ tứ đại động thiên na tổ, con lại đang bị thương, vì vậy thất thế thua trận. Bây giờ tu vi của con nâng cao một bước, có thể tranh tài cao thấp với hắn. Nạp Lan Đô chiến ý dâng trào, cúi người nói, sư phụ, con cũng muốn phân tài cao thấp với hắn, chẳng qua hắn vào trong Bồng Lai tiên cảnh, Bồng Lai hành tung vô định, đệ tử sợ là không tìm được hắn. Đệ Cửu Tiên Vương cười nói, Bồng Lai và ma vực là đối thủ nhiều năm, lần này Bồng Lai hiện thân, chắc chắn sẽ ra tay với ma vực. Cô nương nhà họ Hoa đã tới ma vực, còn có thể đi cùng, chắc chắn sẽ tìm ra Bồng Lai. Hắn mỉm cười nói, con cứ cầm theo tiên đạo giao trì của vi sư. Hứa Ứng thu tứ đại động thiên na tổ, dựa vào động thiên na tổ mới lên tới hàng ngũ cường giả. Tiên đạo giao trì lại là đối thủ của động thiên na tổ. Một tòa giao trì, áp chế bốn tòa động thiên na tổ, không khó. Nạp Lan Đô lòng tin bừng bừng, cúi người xưng phải. Đệ Cửu Tiên Vương nói, nếu con gặp cô nương họ Hoa, ngươi đừng coi thường cô ta. Hoa Gia đoạt được động thiên hoàng đình, thần thức cường đại, lại có thập nhị trọng lâu trên tay, cực kỳ lợi hại. Tuy mọi người cùng sống trong quỷ khư, nhưng Hoa Gia cũng nhìn chằm chằm vào bảo vật nhà ta, không thể không đề phòng. Nạp Lan Đô nghe vậy có vẻ kích động, hiển nhiên không phục Hoa Thác Ảnh. Đệ cửu tiên vương nói, con đi đi. Nạp Lan Đô xoay người ra khỏi Thiên Dương Điện, phi thân lên, rời khỏi Vong Yêu Cung, bay ra Diệp Thúy Cốc, đi tới thiên ngoại. Chỉ thấy Diệp Thúy Cốc tiên khí tụ tập, chìm hóc hoa nở, rực rỡ lộng lẫy. Ngoài cốc, thiên địa toàn một màu ngoại đạo ô nhiễm, núi non đầy xương cốt, hoặc lớn hoặc nhỏ, không biết của quái vật gì. Giữa những thi thể có máu thịt trường lên xương cốt như mãng xà, chậm rãi di động. Còn có huyết dịch tanh hôi chảy trong sông, nổi lên từng bọt khí, mỗi lần nổ tung là lại có tàn hồn vặn vẹo bay ra khỏi bọt khí. Vùng thiên địa này, khủng khiếp dữ tợn. Đại thế giới nguyên sơ. Cuối cùng thuyền lầu Bồng Lai cũng bám theo Bồng Lai Tiên Sơn đi tới đại lục nguyên sơ. Con thuyền chạy tới nơi này là cập bờ dừng lại, không cách nào chạy trên bờ. Loạn Tinh Hải thẹn thùng nói, sư tổ nhà ta chế tạo chiếc thuyền này không thể đi trên lục địa, chỉ có thể chạy trong biển. Ngoan Thất xuống thuyền nhìn đại lục nguyên sơ, chỉ thấy dãy núi mênh mông bát ngát, muốn tìm thấy một tòa tiên sơn ở nơi này cũng chẳng dễ dàng gì. Nơi này quá lớn, còn khổng lồ hơn cả thế giới nguyên thú. Không thể chạy trên đất, thế có bay được không? Quả Chuông dò hỏi. Cũng không bay được. Lâm Các Chủ nói. Quả Chuông cả giận nói, cái thuyền này không đi trên lục địa được cũng chẳng bay trên trời được, hóa ra chỉ là thuyền xuông. Lâm Các Chủ giải thích thay các sư tổ nhà mình, tuy không thể bay nhưng có thể đi trên mặt nước, có thể thấy vẫn hữu dụng. Bọn họ còn đang cãi vã, đột nhiên một con sông lớn đột nhiên xuất hiện, nâng thuyền lầu Bồng Lai lên, con sông chảy trên không trung, thuyền lầu Bồng Lai chạy trên mặt sông, dần dần tăng tốc. Lúc này đám người Ngoan Thất, Lâm Các Chủ mới ngừng cãi vã, chỉ thấy thuyền lầu chạy trên không trung, tiếp tục đuổi theo Bồng Lai Tiên Sơn. Con sông này chính là Tương Giang, Sở Tương Tương thi triển pháp thuật, con sông dài trên không trung thuận theo hướng thuyền lầu Bồng Lai không ngừng chạy thẳng tới, tốc độ không chậm. Các ngươi có phát hiện ra không? Sở Tương Tương đột nhiên nói, thiên địa đại đạo của vùng đất này có vẻ dị thường. Đám người Ngoan Thất cũng phát hiện ra thiên địa đại đạo của nơi này không đúng, đại đạo của vùng thiên địa này ngoài thiên đạo bình thường ra còn có đại đạo dị chủng không nằm trong thiên đạo. Là hỗn tạp của thiên đạo và ngoại đạo à? Lâm Các Chủ dò hỏi. Sở Tương Tương sắc mặt nghiêm nghị lắc đầu nói, không phải hỗn tạp mà giống như xâm lấn. Hỗn tạp là hai loại thiên địa đại đạo khác biệt hòa là một thể, còn thiên địa đại đạo trong đại thế giới nguyên sơ không tương dung, tách biệt rất rõ với nhau. Hiển nhiên đây là một đợt xâm lấn. Mọi người cẩn thận. Sở Tương Tương sắc mặt nghiêm nghị nói, có lẽ Bồng Lai Tiên Sơn đang đi tới một nơi cực kỳ nguy hiểm. Trên Bồng Lai Tiên Sơn, cô xạ tiên tử mở bàn tay hứa ứng ra, không phát hiện nguyền rủa Hắc Liên, u oán thở dài một tiếng. Bây giờ cô trốn cũng không được, không trốn cũng chẳng xong, tình thế khó xử. Hứa ứng cười nói, trên Bồng Lai Tiên Sơn có đến mấy trăm tiên nhân, chẳng lẽ tiên chủ lại đi giết cô trước mặt mọi người hay sao? Ánh mắt cô xạ tiên tử sáng bừng lên, người nói là hắn không dám giết chết ta trước mặt mọi người. Hứa ứng nói, nhưng có thể lén lút giết ngươi. Hoặc phái ngươi ra ngoài, đẩy ngươi vào vòng vây, sau đó trúng tên anh dũng hy sinh, đại loại thế. Cô xạ tiên tử hồn bay phách lạc. Hứa ứng không treo cô tiếp, cười nói, nhưng cũng không tới mức ra tay ngay bây giờ. Nếu bây giờ cô đi luôn, ngược lại cho hắn cơ hội. Cô xạ tiên tử nghe vậy đành bỏ ý định chạy trốn, nói, đúng rồi, còn một chuyện nữa, khi ta chỉnh lý nhân quả cho ngươi, phát hiện cha mẹ ngươi vẫn tại nhân thế. Cái gì? Hứa ứng đầu óc chấn động, cô xạ tiên tử thuật lại phát hiện của mình, nói, ta cũng không biết mình tìm được phụ thân hay mẫu thân của ngươi, cực kỳ cường đại, khiến trước mắt ta trắng xóa như tuyết, không cách nào thấy được gương mặt người này, thần thức lại trở về khởi đầu. Hứa ứng ngây ngốc tại chỗ, một lúc lâu sau hai hàng lệ chảy xuống mặt. Ta tưởng trên đời này ta đã không còn người thân. Giọng nói của y khàn khàn, trong lòng vui vẻ tới khó tả, nhưng lại hóa thành nước mắt chảy xuống, không kìm nổi cảm xúc. Một lúc lâu sau, Hứa ứng mới ổn định lại tâm trạng hỏi, cô nói là, cô cũng không thấy gương mặt cha mẹ ta. Cô xạ tiên tử gật đầu nói, cha mẹ ngươi cực kỳ cường đại và mẫn cảm, ta men theo nhân quả tìm tới, lập tức bị phát hiện, đẩy thần thức của ta về. Hứa ứng đột nhiên nhớ tới chuyện trong một ngày nọ. Đó là rất nhiều năm trước, Chu Tề Vân vẫn còn tại nhân thế, Phượng Tiên Nhi muốn báo đáp ân tình của Hứa ứng nên dùng hào quang bảy màu của bản thân luyện thành một mặt gương, lội ngược dòng tìm hiểu vị trí của cha mẹ y nương theo ký ức của Hứa ứng, trong kính xuất hiện một cặp vợ chồng nông dân, ngẩng đầu nhìn từ trong kính ra ngoài kính. Phượng Tiên Nhi cũng lội ngược dòng tìm hiểu, không ngờ gương mặt của cặp vợ chồng kia không ngừng biến hóa, dùng diện mạo của cha mẹ Hứa ứng trong các kiếp để thay thế, che giấu bản thân. Trong gương, khu đất Hứa gia không ngừng sụp đổ, núi sông liên tiếp đổi thay. Gương mặt cha mẹ Hứa Ứng cũng không ngừng thay đổi, không lộ mặt thật, tới lúc sau thậm chí hai vợ chồng nông dân như muốn chui khỏi gương ra ngoài thế giới thật. May là Phượng Tiên Nhi ra tay kịp thời, hủy tấm gương bảy màu, cặp vợ chồng nông dân quái dị đáng sợ mới không xâm nhập thành công. Sau đó Hứa Ứng phân tích, cảm thấy thực lực của hai vợ chồng nông dân đó cường đại tới mức khủng khiếp, có lẽ là một phần phong ấn của mình. Nhưng bây giờ y không dám khẳng định. Vì trong vọng hương đài y đã thấy cảnh khu đất Hứa gia ở Côn Lôn, nhưng vẫn không nhớ được gương mặt cha mẹ. Bây giờ cô xà tiên tử cũng nói không cách nào thấy gương mặt cha mẹ y, khiến trong đầu Hứa Ứng đột nhiên nổi lên một suy nghĩ. Rốt cuộc là kẻ địch bố trí phong ấn không cho y thấy gương mặt thật của cha mẹ, hay là cha mẹ hắn tự phong ấn? Thậm chí Hứa Ứng còn nghi ngờ, cặp nông dân mà Phượng Tiên Nhi dùng thần kính bảy màu soi ra chính là cha mẹ mình. Lúc đó người định xâm lấn hiện thế, đe dọa Phượng Tiên Nhi chính là cha mẹ mình. Thậm chí trong vọng hương đài, Hứa Ứng liên tục quên đi gương mặt cha mẹ, cũng do phong ấn mà cha mẹ lưu lại trong đầu y, cố sát ý xóa bỏ ký ức phương diện này. Nhưng vì sao bọn họ lại phong ấn trí nhớ của mình về họ? Hứa công tử. Cô xà tiên tử vẫy nhẹ tay trước mặt y, vốn dĩ cô gọi Hứa Ứng là đạo hữu, nhưng sau lần tìm kiếm nhân quả này cô lại vô tình thay đổi cách xưng hô của Hứa Ứng. Hứa Ứng khôi phục tinh thần, cười nói, tiên tử cứ gọi ta là A Ứng thôi, ta còn có việc, không quấy rầy tiên tử thanh tu nữa. Cô xà tiên tử cảm thấy cực kỳ khó xử, vốn định giữ y lại tăng thêm dũng khí cho mình nhưng lại thấy người này đắc tội với nhiều cường địch như vậy, giữ lại chưa chắc đã tăng được dũng khí, chỉ e mình chết càng nhanh. Hứa Ứng ra khỏi phòng, đột nhiên dừng bước nói, tiên tử, thần bà là người ra sao? Cô xà tiên tử lắc đầu nói, tất cả thuộc số trên thế giới đều khó mà thoát khỏi luật nhân quả, đâu thể nào tự nhiên thấy rõ quá khứ tương lai. Ta không thấy thần bà dùng quẻ bói tính toán phù văn tiên đạo, có thể thấy thuộc số của thần bà chắc chỉ là giả thần giả quỷ. Hứa Ứng thấy cô rất có thành kiến với thần bà, thầm nghĩ, Viên tiên sinh theo thần bà học coi bói, chẳng bằng nhờ Viên tiên sinh dẫn đường. Y mới bước ra ngoài lại thấy trên tiên sơn tinh xảo cỡ ba thước vuông kia, trước gian phòng như lồng bồ câu, có bảy người tí hôm nay cao cỡ ba tấc đang đứng đó, dẫn đầu chính là sư tổ Bồng Lai Các, Nhan Vũ. Sau người còn lại chắc là các đời các chủ Bồng Lai Các phi thăng đến đây. Hứa công tử. Nhan Vũ sư tổ ngoắc tay với Hứa Ứng, cười nói, chúng ta đều là người xuất thân từ thế giới nguyên thú, sao không tới Bồng Lai Tiên Các của chúng ta ngồi chơi? Đúng vậy. Đám Bồng Lai Các chủ kia cười sảng khoái, rối rít nói, chỗ chúng ta có rượu, còn có mỹ nhân. Một vị Bồng Lai nữ các chủ nói, ta chính là mỹ nhân đây. Ta vì ngài Hồng Tụ Thiêm Hương, nâng chén tận hoang, uống ba ngày ba đêm, không say không về. Bọn họ nhiệt tình mời chào, Hứa Ứng khổ sở nói, các vị đạo hữu, tiên chủ mời ta tu bổ thiên đạo của Bồng Lai, ta phải tới đó. Đúng rồi, các chủ hiện tại của Bồng Lai các loạn tinh hải cũng đang trên đường đuổi tới, sắp đến nơi rồi. Như vậy sư tổ kinh ngạc nói, thằng nhóc thối ấy tới đây làm gì? Nó gánh vác sứ mệnh phục hưng Bồng Lai Các, chẳng lẽ lại bỏ mặc không làm, phi thăng Bồng Lai? Đồ khốn kiếp! Sáu vị Bồng Lai các chủ đồng thời nổi giận, nữ các chủ mắng, đúng là con cháu bất hiếu, tuổi trẻ đã muốn chạy đi hưởng phúc. Sư tổ chúng ta không có chí khí, không kiếm được tiên sơn lớn, chỉ có thể chen nhau trong tiên sơn nhỏ này, nếu hắn tới còn chẳng chen nổi. Một lão các chủ râu tóc dựng đứng, trừng mắt nói, Nhàn Vũ sư tổ không nên thân, chúng ta có cách nào chứ? Làm cho chúng ta cũng phải theo hắn uống gió Tây Bắc, giờ lại thêm một cái miệng nữa. Chúng ta mong mỏi vô cùng, chỉ chờ sư tổ lập công, chúng ta cũng không phải chen chúc nhau trong cái chuồng bồ câu nhỏ xíu này nữa. Khổ nỗi sư tổ sợ chết. Sư tổ, lần này tới đại thế giới nguyên sơ trừ ma vệ đạo, ngài anh dũng hy sinh đi. Đúng vậy, đúng vậy. Sư tổ, kiếm chút thể diện cho thằng nhóc họ Lâm đi, chúng ta kiếm một tiên sơn lớn, có thể xây nhà lớn. Khốn kiếp. Ngày mai trừ ma vệ đạo sẽ để lũ rùa đen không có lương tâm các ngươi anh dũng hy sinh. Bọn họ đang cãi cọ, Hứa Ứng vội vội vàng vàng nhân cơ hội bỏ chạy, thầm nghĩ, Lâm các chủ mà đến sẽ càng náo nhiệt. Y trở lại chỗ ở, chỉ thấy Bồng Lai tiên chủ đã chờ ở ngoài cửa, vừa gặp đã mỉm cười nói, chắc Hứa đạo hữu vừa ở chỗ cô xà tiên tử. Hứa Ứng thản nhiên thừa nhận nói, cô xà tiên tử tinh thông thuật nhân quả, ta mời cô ấy quan sát nhân quả giúp ta. Không dám giấu giếm, lần này ta tới Bồng Lai không phải để thành tiên. Người khác mong được thành tiên, nhưng với ta mà nói có thành tiên hay không cũng không có gì đáng kể. Bồng Lai tiên chủ gật đầu cười nói, thần tiên bất lão vốn đã là thần tiên rồi. Chẳng hay cô xà tiên tử tra được thứ gì. Hứa Ứng nói, ta cũng không biết cô ấy thấy gì mà cực kỳ kinh hãi, thu dọn đồ đạc nói là phải rời khỏi Bồng Lai. Ta nói với cô ấy, Bồng Lai là an toàn nhất, ở lại đây thì ui có thể bảo vệ cô ấy, nếu ra ngoài thì có chết thế nào cũng không biết. Bồng Lai tiên chủ cười ha hả, lắc đầu nói, lúc đầu ta cũng đáp ứng sẽ bảo vệ cho Diệp Diễm, nhưng cuối cùng có bảo vệ được đâu. có thể thấy tiên chủ ta không phải chuyện gì cũng làm được. Hứa Ứng cười nói, nhưng chắc chắn tiên chủ có thể bảo vệ cô xà tiên tử. Nếu cô xà tiên tử có mệnh hệ gì, ta là người đầu tiên trở mặt với tiên chủ. Bồng Lai tiên chủ liếc mắt nhìn y một hồi, nhưng muốn xem rốt cuộc y có biết cái gì hay không, cười nói, thật không dám giấu giếm, ta rất hy vọng có thể khôi phục ký ức cho Hứa đạo hữu, cho dù Hứa đạo hữu có muốn trở thành tiên nhân Bồng Lai ta hay không, ta cũng hy vọng có thể giúp được các hạ. Trong Bồng Lai tiên cảnh chúng ta ngoài cô xà tiên tử tinh thông thuật nhân quả còn có một vị thần bà. Thần bà tinh thông bói toán, không khéo có thể giúp Hứa đạo hữu khôi phục một chút ký ức. Hứa Ứng ừ một tiếng, kinh ngạc nói, vị thần bà này có thể phá giải phong ấn ký ức của ta. Bồng Lai tiên chủ cười nói, thần bà thần cơ diệu toán, có thể tính ra các hạ sẽ gặp nạn ở nơi đó, bảo cao thủ tới cứu giúp, chưa biết chừng cũng có thể giúp Hứa đạo hữu mở phong ấn. Hứa đạo hữu, mời theo ta. Hứa Ứng khó nén nỗi kích động, đi theo Bồng Lai tiên chủ. Mục đích y tới đây lần này chính là để gặp mặt vị thần bà kia, bây giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện. Hai người ra khỏi Bạch Vân Cung, đi tới Di Đà Tự. Dọc đường, Hứa Ứng dừng bước, quan sát cây cột hoa biểu ven đường. Trên cây cột này tỏa ra khí tức thiên đạo, có phù văn thiên đạo trên đó. Hứa Ứng quan sát một lượt, kinh ngạc phát hiện phù văn thiên đạo trên cột hoa biểu đều chính xác. Có phải Hứa đạo hữu từng thấy loại cột hoa biểu này rồi không? Bồng Lai tiên chủ cười nói. Hứa Ứng lắc đầu nói, lần đầu được thấy. Bồng Lai tiên chủ cười ha hả, lần thứ hai thấy. Lần trước tới đây ngươi đã thấy một lần rồi. Hứa Ứng suy tư, hắn đang thử thăm dò xem trí nhớ của ta đã được phá giải tới mức độ nào. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy dọc đường dựng từng cây cột hoa biểu, phù văn thiên đạo trên đó không giống nhau, đại biểu cho thiên đạo khác biệt. Càng quan trọng hơn nữa là phù văn thiên đạo trên cột hoa biểu không có cái nào bị sai. Hứa Ứng trong lòng chấn động, y nhận ra tất cả phù văn thiên đạo trên những cây cột hoa biểu này. Trong lòng y không khỏi sinh ra suy nghĩ, chẳng lẽ những cây cột hoa biểu này là ta lập? Trong đầu y bỗng nghĩ, nếu là Bồng Lai tiên chủ lập, với kiến thức của hắn khó tránh khỏi lý giải sai lầm về thiên đạo. Vì rất nhiều phù văn thiên đạo trong này là xuất phát từ Tây Vương Mẫu. Bồng Lai tiên chủ không thể lấy được phù văn thiên đạo từ Tây Vương Mẫu, vì vậy có viết thế nào cũng sai. Còn Hứa Ứng lại được chân truyền của Tây Vương Mẫu. Hứa Ứng khóe mắt giật giật, thầm nhủ trong lòng, nếu thiên đạo trên Bồng Lai tiên chủ là ta bố trí, thế tức là ta có thể khống chế thiên đạo Bồng Lai. Thế thì tiên nhân Bồng Lai độ kiếp thành tiên, là thành tiên gì? Nói như vậy, ta chính là khởi nguồn của Ngụy Tiên. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, tiên nhân trong Bồng Lai tiên cảnh thành tiên trong thiên đạo mà y xây dựng, là thành tiên của Hứa Ứng. Đệ cửu tiên vương từng mỉa mai Bồng Lai, nói bọn họ chỉ là Ngụy Tiên sử dụng bất tử thảo, sáng lập thiên đạo giả, đi ngược lẽ trời. Giờ Hứa Ứng nhớ lại câu nói này, có lẽ là thật. Đệ cửu tiên vương, bất luận lập trường ra sao, tầm mắt và kiến thức của hắn cũng rất lợi hại. Y thầm khen trong lòng. Đột nhiên có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hứa Ứng, chẳng trách Bồng Lai tiên chủ lại nhờ ta tu bổ thiên đạo trong Bồng Lai tiên cảnh. Thiên đạo nơi này là ta lập, đương nhiên phải do ta bổ sung, đổi lại là người khác kể cả có trình độ thiên đạo cỡ ta, e là cũng không thể bắt tay vào làm được. Y lại nghĩ tiếp, sau khi ta bổ sung thiên đạo xong, chỉ e Bồng Lai tiên chủ sẽ đứng trước một nan đề, hắn làm sao đối phó với ta. Hứa Ứng đến tu bổ thiên đạo cho Bồng Lai, khả năng khống chế Bồng Lai tiên cảnh sẽ càng ngày càng sâu. Hiển nhiên tiên chủ không phải người vui vẻ chia sẻ quyền lực, khi đó kết thúc của Hứa Ứng sẽ ra sao? Có thể tưởng tượng được. Nếu tiên nhân Bồng Lai chính là tiên của Hứa Ứng ta, thế thì ta có thể cắt rau hẹ bọn họ không? Hứa Ứng đột nhiên suy nghĩ, bọn họ thành tiên trong quy tắc thiên đạo mà ta thiết lập, theo lý mà nói ta có thể gặt hái bọn họ. Y nhướng mày, liếc mắt nhìn Bồng Lai tiên chủ phía trước một cái, thầm nghĩ, tuy thiên đạo trên cột hoa biểu là ta lập ra, nhưng chẳng lẽ Bồng Lai tiên chủ lại bỏ mặc cột hoa biểu của ta ở đây không luyện hóa? Nếu hắn luyện hóa những cột hoa biểu này, liệu có phải người gặt hái chư tiên ở Bồng Lai chính là hắn? Hai chữ tiên chủ này rất đáng suy ngẫm. Viên Thiên Cương nói tiên chủ ý là chủ nhân của Bồng Lai tiên sơn, nhưng theo Hứa Ứng, ý tứ sâu xa hơn, chỉ e là chủ nhân của tiên nhân Bồng Lai mới đúng. Tiên chủ dẫn ta tới gặp thần bà, có lẽ thần bà có năng lực khôi phục trí nhớ của ta thật, để ta nhớ được càng nhiều phù văn thiên đạo. Hứa Ứng quan sát cột hoa biểu dọc đường, ánh mắt nhấp nháy, chuyện mà cô xà tiên tử không thể làm được, chẳng lẽ thần bà thần cơ diệu toán lại có cách? Bồng Lai tiên sơn tự thành một giới, có thiên đạo đặc biệt của riêng mình, thiên kiếp cũng do thiên đạo của Bồng Lai tiên cảnh quyết định. Thiên đạo thiếu thốn thì thực lực của chư tiên cũng khó mà tiến bộ, thiên đạo càng hoàn mỹ thì thực lực của chư tiên Bồng Lai cũng càng mạnh. Đây là vấn đề của thiên đạo. Bồng Lai tiên chủ vừa đi vừa nói, cảm khái, ma vực xâm lấn chư thiên vạn giới, dấu hiệu càng ngày càng nghiêm trọng, sớm muộn gì cũng thành mối họa lớn. Quỷ khư lại liên thủ với ma vực, thêm cả cõi âm xâm lấn, chư thiên vạn giới an nguy trong sớm tối. Thế nhân vẫn đang nội đấu, nào biết nguy hiểm đã cận kề. Hắn lắc đầu thở dài, Bồng Lai chúng ta ra sức ngăn cản ma vực xâm lấn, mấy năm qua kẻ chết người bị thương. Bồng Lai không thể chiến đấu vĩnh viễn được, nhất định phải chiêu mộ càng nhiều luyện khí sĩ phi thăng kỳ khắp chư thiên vạn giới trở thành tiên nhân Bồng Lai, đối phó với ma vực. Hứa Ứng nghe vậy trong lòng máy động, không khỏi nhớ tới vực Thương Ngô. Kẻ giám sát vực sâu cầm roi trong tay quốc thi thể Thương Ngô đại đế, xua đuổi Thương Ngô đại đế, khiến cho cõi âm xâm lấn. Sau lưng kẻ giám sát vực sâu chính là Ngọc Hồ chân nhân trên tiên giới, sư tổ của Thanh Bích tiên tử. Ngọc Hồ chân nhân là tiên nhân tiên giới, làm sao hắn lại phát động cõi âm xâm lấn? Hứa Ứng nghe Bồng Lai tiên chủ nói tới chuyện ngăn cản ma vực và cõi âm xâm lấn, không khỏi nhớ tới chuyện này, chợt cảm thấy kỳ quái. Cho dù Ngọc Hồ chân nhân rất cường đại, nhưng địa vị của hắn trên tiên giới cũng không cao. Một người như vậy sao dám gây ra chuyện cõi âm xâm lấn? Chắc chắn sau lưng Ngọc Hồ chân nhân còn có một nhân vật mạnh mẽ hơn, còn cõi âm xâm lấn chỉ là bề ngoài, phía sau còn có mục đích khác. Hứa Ứng nghĩ tới đây, ánh mắt nhấp nháy mấy cái. Phía sau cõi âm xâm lấn là Ngọc Hồ chân nhân, thế thì sau chuyện ma vực xâm lấn là gì? Bồng Lai tiên chủ cảm khái nói, tiên nhân Bồng Lai chúng ta, tuy không được tiên giới coi trọng, thậm chí tiên giới coi chúng ta là phản tặc, nhưng có ai không biết chúng ta đã trả giá bao nhiêu vì thái bình của vạn giới? Nếu không có Bồng Lai ngăn cản ma vực xâm lấn, không biết bao nhiêu người sẽ chết. Hứa đạo hữu, thiên đạo trong Bồng Lai tiên cảnh xin nhờ vào các hạ. Hắn dừng bước, xoay người lại, nói hết sức chân thành, Bồng Lai phải cường đại lên mới có thể kháng cự lại ma vực xâm lấn, mới có thể đối phó với quỷ khư. Hứa Ứng cũng cảm động không thôi, nói, tiên chủ có lòng cứu thế, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Bồng Lai tiên chủ tiếp tục đi về phía Di Đà tự, cười nói, hiếm khi ngươi cũng đồng ý với ta. Đúng rồi, Hứa đạo hữu có nhận ra thứ này không? Phía trước Di Đà tự, trên một mảnh đất trống là một cánh cửa nguy nga, toàn bộ cánh cửa như mài từ ngọc thạch, tràn ngập khí tức tiên đạo, tỏa ra âm thanh tiên đạo. Cánh cửa này nửa khép nửa hở, cuối cánh cửa là vạn luồng tiên quang, tỏa ra chấn động kỳ dị trấn áp hết thảy. Trong một khoảnh khắc, dường như có một tòa ngọc kinh thành lơ lửng trong vạn luồng tiên quang kia. Cánh cửa ngăn cách thiên nhân, trong cửa ngoài cửa chính là khoảng cách giữa tiên phàm. Bồng Lai tiên chủ cười nói, chắc ngươi cũng biết cánh cửa này chứ? Lão mặt mày tươi cười, ánh mắt quan sát gương mặt Hứa Ứng, chú ý bất cứ biểu cảm nào trên mặt Hứa Ứng, như muốn nhìn thấu nội tâm Hứa Ứng. Cánh cửa này chính là pháp bảo chế tiên đạo tạo từ thiên quang. Khấu quang kỳ thứ ba của Hứa Ứng. Hứa Ứng nhìn tòa thiên quang này, kinh ngạc thán phục, khen ngợi, đương nhiên từng thấy rồi, mà không chỉ một lần. Khóe mắt Bồng Lai tiên chủ giật giật, thầm nổi sát tâm. Hứa Ứng cười nói, ta từng thấy tiên chủ tế tòa hùng quang này ra, dùng sức mình ngăn cản đệ cửu tiên vương của quỷ khư, đó là lần đầu tiên thấy, giờ là lần thứ hai. Không đúng, không đúng. Y đột nhiên vỗ tay rồi cười nói, lần thứ nhất thấy chắc là khi ta và Yến Bảo Nhi tới chỗ này, chẳng hay ta nói có đúng không? Tiên chủ. Sát tâm của Bồng Lai tiên chủ biến mất, cười ha hả nói, Hứa đạo hữu nói rất đúng, mời sang bên này. Hai người đi vào Di Đà tự, Hứa Ứng thầm thở phào một tiếng. Có lẽ thực lực của Bồng Lai tiên chủ không bằng đệ cửu tiên vương, nhưng cũng là cường giả cấp độ đệ cửu tiên vương. Nếu lão ngang nhiên động thủ, chưa dám nói tới chuyện diệt trừ Hứa Ứng, nhưng có thể phá hủy thân thể Hứa Ứng trong kiếp này, phá hủy tu vi của y, hắn thăm dò ta nhiều lần, chắc hết nghi ngờ rồi chứ. Hứa Ứng thầm nghĩ. Làm sao đối phó với một cường giả đáng sợ như vậy? Y không khỏi trầm tư. Trong Di Đà tự cũng có vài cộng tiên thảo đang tu luyện, viên thiên cương bầu bạn bên cạnh những tiên thảo này cũng đang tu luyện, ngũ tâm hướng thiên. Tuy hắn đã là tiên nhân của Bồng Lai tiên cảnh, nhưng dù sao cũng mới tới, địa vị không cao, theo thần bà học tập đạo pháp. Nhưng có một điều khiến người ta hâm mộ là, tuy địa vị của hắn không cao nhưng địa vị của thần bà rất cao. Nhưng tiên nhân khác lập vô số công lao cũng chỉ chiếm được tiên sơn cỡ nửa mẫu, còn hắn có thể tùy ý tu luyện trong ngọn núi chính. Tiên sơn càng lớn thì tiên quang tiên khí rủ xuống từ tiên giới càng nhiều, tu luyện lại càng nhanh. Tiên sơn càng nhỏ thì tiên quang tiên khí rủ xuống ít, tốc độ tu luyện cũng chậm hơn. Hắn theo thần bà tu luyện, đương nhiên rất nhanh. Viên Thiên Cương đứng dậy chào, tiên chủ, Hứa đạo hữu, gia sư đã chờ bên trong. Bồng Lai tiên chủ khẽ gật đầu, cùng Hứa Ứng đi vào Bồng Hồ Điện. Trong Bồng Hồ Điện có động thiên khác, đứng trong điện nhìn lên chỉ thấy không gian trong điện như hồ lô, dưới lớn trên nhỏ, không nhìn thấy bầu trời. Thiên ngoại có một luồng viên quang rủ xuống, chiếu lên một người phụ nữ. Người phụ nữ kia tướng mạo bình thường, nhưng khi cô cất bước chỉ thấy tiên quang cũng di động theo. Hứa công tử, từ khi từ biệt tới giờ không có vấn đề gì chứ? Người phụ nữ kia hỏi. Hứa Ứng cười nói, chắc năm xưa chúng ta cũng từng gặp. Người phụ nữ kia chính là thần bà, nói, đương nhiên từng gặp, năm xưa các ngươi tới nơi này ở một thời gian. Tiên chủ, để ta mở phong ấn ký ức cho Hứa công tử, phiền tiên chủ tránh một chút. Bồng Lai tiên chủ ánh mắt nhấp nháy cười nói, thần bà, ngươi luôn thần cơ diệu toán, nên biết suy nghĩ của ta. Thần bà khẽ gật đầu. Bồng Lai tiên chủ quay người đi khỏi Bồng Hồ Điện, nói, năm đó ta xem bói cho Đông Nhạc, lại để thư lại cho Bắc Đế, cuối cùng cũng khiến các hạ đến Bồng Lai. Lần này ngươi tới Bồng Lai, so với Bồng Lai của hơn một vạn năm trước là hoàn toàn khác biệt. Hứa Ứng ngồi trên bồ đoàn, đối diện với cô. Đối mặt với nữ nhân thần bí có thể nhìn rõ tương lai này, y cũng rất hiếu kỳ, có thể dự đoán tương lai sẽ xảy ra chuyện gì thật sao? Thần bà nói, lúc trước tuy ngươi tu luyện tới phi thăng kỳ nhưng tu vi thực lực vẫn kém xa kiếp đầu tiên. Ngươi của bây giờ, tuy tu vi cảnh giới thấp nhưng thực lực lại không kém. Hứa Ứng trong thời đại thương không biết có na pháp, vì vậy tuy cảnh giới cao nhưng thực lực lại không cường đại. Lần này tuy Hứa Ứng có tứ đại động thiên na tổ nhưng thực cảnh giới còn chưa được như thời kỳ đại thương, nhưng y nắm giữ thần thông đạo pháp, đã vượt xa bản thân trong thời kỳ đó. Khuyết điểm của hắn là tu vi cảnh giới không đủ. Kim đan chưa đại viên mãn, chưa tu thành nguyên thần, đây là khiếm khuyết lớn nhất của y. Hứa Ứng và thần bà nhìn nhau, Hứa Ứng quan sát nữ nhân đối diện, chỉ thấy gương mặt cô dần trở nên mờ mịt, càng ngày càng cách xa mình. Y thấy dường như thần bà mở miệng, trong miệng có sương khói mịt mù phun ra. Bên tai y vang lên từng tiếng chim hót kỳ dị, tiếng chim hót càng ngày càng vang, dần dần hóa thành ngàn vạn âm thanh chồng chất cùng một chỗ, ầm ầm chấn động. Đầu óc Hứa Ứng choáng váng, đột nhiên tất cả âm thanh biến mất, chỉ còn lại một âm thanh. Hứa Ứng, Hứa Ứng. Nhớ thật kỹ họ của con, đừng quên tên con, tỉnh lại, tỉnh lại. Tỉnh lại. Hứa Ứng mở bừng mắt, thấy một tòa thần thành khí thế hùng vĩ, Triều Ca. Phía sau Triều Ca thần thành, thân thể khổng lồ của thiên thần phủ kín bầu trời, từng xúc tu rủ xuống. Còn bên trong Triều Ca thần thành, từng thiên thần chen chúc nhau, thần lực vặn vẹo bầu trời, trên không trung hiện lên từng hào quang thiên đạo vặn vẹo xoay tròn. Hứa Ứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nguyên thần của những thiên thần cổ xưa kia cường đại dữ tợn, có tên nhiều mặt nhiều tay, có tên sắc mặt dữ tợn, có kẻ trông như ma thần, lại có kẻ hết sức thần thánh, khí hương hỏa của bọn chúng tràn khắp mọi nơi, thần lực ngập trời. Hứa Ứng đột nhiên nghe thấy tiếng tế lễ, quay đầu nhìn lại mới thấy thiết kỵ của Đại Chu. Mà phía sau thiết kỵ của Đại Chu cũng có từng tên thiên thần. Thần lực của những thiên thần này không bằng đại thương nhưng số lượng đông đảo, còn đông hơn thiên thần đại thương nhiều. Đây là lúc trận chiến phong thần thương chu mới bắt đầu. Cũng là trận chiến khiến tân thần cựu thần trên thế giới thiên đạo thay đổi. Trận chiến này đã tới thời kỳ mấu chốt, hai bên bày trận ở một giả. Hứa Ứng nâng mũ trên đầu, phát hiện trong tay có một mũi thương. Phải rồi, ta không phải đám đại nhân kia, ta chỉ là một tên lính quèn trong trận chiến một giả. Xung quanh là đại quân lên tới trăm vạn, vô số luyện khí sĩ. Trong trận doanh của Đại Chu còn có thần binh do thiên công đời này chế tạo ra, đang được tế lên cao. Trúc Thiền Thiền vẫn là một cô bé đi theo sau lưng sư phụ, lúc này thiếu nữ đã là đại tông sư rèn đúc, sắp được thăng chức lên thiên công. Nhưng không ai nhìn thấy, Hứa Ứng đang ngay ở phía trước quân trận thương trụ. Cách Hứa Ứng không xa, một vị đại tướng thở dài nói, nếu đại thương ta không trải qua loạn Kim Ô, chết mất không biết bao nhiêu luyện khí sĩ cường đại, nếu không có nhiều luyện khí sĩ chạy tới Bỉ Ngạn, Đại Chu tuyệt đối không dám làm phản. Đột nhiên chiến tranh bộc phát, Hứa Ứng bị loạn quân đẩy tới, như chiếc thuyền nhỏ có thể bị lật nhào bất cứ lúc nào. Nhưng điểm kỳ lạ là y vẫn không lật. Sau trận chiến một giả, Hứa Ứng tỉnh lại giữa ngàn vạn thi thể, ánh mắt hoang mang. Vô số người đã chết, tướng quân đã chết, trụ vương đã chết, thiên thần cũng đã chết, vì sao ta còn sống? Y hạ giọng nói. Trong sương mù, ba bóng người đi tới, mang y rời khỏi nơi này, bắt đầu cuộc sống mới. Đột nhiên ba bóng người tan biến, chỉ nghe một giọng nói vang lên nơi thiên ngoại, tỉnh lại. Một đoạn trí nhớ trước trận chiến một giả theo tiếng gọi này đột nhiên thức tỉnh. Tỉnh lại. Lại một tiếng gọi, lại ký ức một kiếp thức tỉnh. Ký ức Hứa Ứng dần dần thức tỉnh tới thời đại thương, đi tới năm tháng huyền điểu phi hành. Đột nhiên lại một tiếng tỉnh lại, một đoạn ký ức rất dài ập tới, như cửa sổ trên mái nhà bật mở, ánh nắng lập tức chiếu đầy căn phòng trống rỗng. Triều Ca Thành, công tử nhà giàu Hứa Ứng đi buôn, áp giải đội xe nô lệ. Lúc đi qua bên cạnh một xe chở tù, mà xui quỷ khiến thế nào y lại vén tóc một đứa bé bẩn thỉu, để lộ một gương mặt thanh tú. Nữ nô tên Yến Bảo Nhi, là một cô bé dị tộc ở thế giới Nguyên Phong. Ta nhớ ra ngươi, hình như kiếp trước từng gặp. Yến Bảo Nhi nói với y một đoạn ký ức dài tới 4.600 năm, thức tỉnh. Trong đầu Hứa Ứng bỗng hiện ra vô số hình ảnh, từ khi hai người biết nhau yêu nhau tới tế thần ở Triều Ca Thành, thiên thần giáng thế, Hứa Ứng dết lên đàn tế, phản lại đại thương. Truyền thuyết về hai người bọn họ, chính thức bắt đầu. Luyện khí sĩ đại thương và thiên thần truy sát, hai người và Kim Bất Di không ngừng bỏ trốn, cũng không ngừng trưởng thành, tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Tuy Hứa Ứng đã thấy đoạn ký ức này trong trí nhớ của Kim Bất Di, nhưng đó là thông qua thị giác của người khác, còn bây giờ là ký ức của chính y hiện ra rõ mồn một trước mắt. Trong đó có rất nhiều chuyện Kim Bất Di đã lãng quên hoặc không biết chi tiết, nhưng đa phần là hai người bầu bạn bên nhau suốt mấy ngàn năm, không muốn xa rời. Hứa Ứng ngồi trong bồng hồ điện, sương khói lượn quanh, bất giác nở nụ cười. Y nhớ ra rất nhiều ký ức tươi đẹp với Yến Bảo Nhi, nhớ lại lúc hai người thề non hẹn biển. Trong quá trình bọn họ và Kim Bất Di cùng nhau bỏ trốn, tuy trải qua nhiều lần long đong lận đận, không ngừng gặp nguy hiểm, nhưng do đó tình cảm giữa họ lại càng ngày càng sâu đậm. Bọn họ là luyện khí sĩ cường đại nhất trong thời đại đó, lại có Kim Bất Di tốc độ nhanh nhất bầu bạn bên cạnh, cho dù luyện khí sĩ đại thương mời thiên thần xuống, mới Huyền Ngô thần vương cũng không thể bắt được bọn họ. Thậm chí bọn họ phát hiện ra điểm dị thường của thiên đạo, phối hợp với luyện khí sĩ cùng chung chí hướng tổ chức một đội ngũ phản kháng lại đại thương và thiên đạo. Hứa Ứng đắm chìm trong ký ức ngọt ngào của hai người, đúng lúc này làn sương trên bầu trời lại chao đảo, gương mặt hết sức bình thường của thần bà che kín nửa bầu trời, giọng nói vang lên từ trên không trung, "Hứa công tử, đã nhớ ra ký ức lúc các ngươi tới Bồng Lai chưa?" Hứa Ứng nghe vậy, vô số hình ảnh lướt vèo vèo về phía trước, cuối cùng tới đoạn Bồng Lai. "Ta sẽ tuyệt đối không để nàng già đi như vậy." Hứa Ứng nói với Yến Bảo Nhi. Lúc này y đã là cường giả đệ nhất trong luyện khí sĩ chư thiên vạn giới nhưng bộ dạng vẫn như 14-15 tuổi. Còn Yến Bảo Nhi, tuy tu vi cũng thông thiên triệt địa nhưng lại không thể trường sinh bất lão như y, đóa hoa này đã già, gần đây tâm thần cô luôn sao động, nhắc tới chuyện này là không khỏi lo lắng. Vì vậy Hứa Ứng đi khắp nơi tìm kiếm biện pháp trường sinh. Y tới cõi âm, tìm kiếm Côn Lôn, tới môn phái trong thế giới khác cầu tiên cầu đạo, nhưng đều không có phương pháp trường sinh thật sự. Cuối cùng bọn họ tới Bồng Lai, gặp được tiên chủ. Tiên chủ hết sức nhiệt tình, khen ngợi hành động vĩ đại của bọn họ, mời hai người ở lại Bồng Lai. Muốn trở thành tiên nhân Bồng Lai, cũng không phải không thể. Tiên chủ nghe dự định của hai người, sắc mặt lộ vẻ khó xử, nói với Hứa Ứng, có điều thiên đạo trong Bồng Lai ta chưa hoàn thiện, khó mà tăng thêm nhiều người. Bỉ nhân ngu dốt, thiên đạo Bồng Lai là tiền nhân để lại, ta chưa lĩnh ngộ hết phù văn thiên đạo này. Nếu Hứa đạo hữu đồng ý giảng giải giúp, thiên đạo Bồng Lai hoàn thiện, ắt sẽ chứa được nhiều tiên nhân hơn. Vì vậy Hứa Ứng lưu lại, giúp tiên chủ giải mã phù văn thiên đạo trên cột hoa biểu. Những phù văn thiên đạo này tuy thâm sâu khó hiểu, nhưng không làm khó được y, đối với y giải mã những phù văn này cực kỳ đơn giản, y thấy phù văn là như đã từng học qua, dễ dàng hiểu được ý nghĩa trong đó, thông thạo đạo lý của phù văn. Vì vậy, y nhanh chóng giải mã hoàn toàn phù văn thiên đạo trên cột hoa biểu. Tiên chủ hết sức vui vẻ, nói với y, Hứa đạo hữu yên tâm, chắc chắn ta sẽ tuân thủ lời hứa, để quý phu nhân trở thành tiên nhân của Bồng Lai ta, từ nay trường sinh bất tử. Hứa Ứng bình tĩnh lại, nói với Yến Bảo Nhi, từ nay về sau, nàng không cần lo chuyện mình già đi nữa. Yến Bảo Nhi cũng rất vui vẻ, nhân mấy ngày thanh tịnh này may quần áo và giày cho trẻ em, nói, những năm qua luôn bôn ba, không dám sinh con. Giờ chúng ta định cư tại Bồng Lai không hỏi thế sự. Chúng ta nên sinh một đứa con. Hứa Ứng thoáng chần chừ, gật đầu tán thành. Nhưng y biết luyện khí sĩ đại thương truy sát bọn họ tuyệt đối không phải chỉ vì chuyện quấy nhiễu buổi tế trời. Luyện khí sĩ đại thương truy sát bọn họ vì đề phòng y đột phá phong ấn, bọn họ muốn tiêu diệt hoàn toàn bọn họ. Còn sau lưng luyện khí sĩ đại thương là thế giới thiên đạo. Chư thần của thế giới thiên đạo nâng đỡ cho đại thương, chiếm đoạt từng thế giới, thành lập một thần quốc trên lục địa. Đại thương đuổi giết bọn họ là ý của chư thần thiên đạo. Những năm qua đã có không ít thiên thần tán thân dưới tay hai vợ chồng bọn họ, thậm chí còn giao thủ với Huyền Ngô thần vương vài lần. Thông qua những thiên thần và Huyền Ngô thần vương, y cũng biết trên người mình có một phong ấn cực kỳ lợi hại, phong ấn này khóa chặt thần thông kiếp trước của mình, khiến mình luân hồi đời đời, cách mỗi năm lại đổi một thân phận khác. Những năm qua, y luôn muốn thăm dò phong ấn này. Y quyết định tới bái kiếm thần bà ở Bồng Lai. Xưa nay y luôn khinh thường chuyện bói toán đoán mệnh, tuy nghe nói Bồng Lai có nhân vật như vậy nhưng xưa nay chưa bao giờ có ý tới bái kiến. Có điều Yến Bảo Nhi quyết định muốn sinh một đứa bé, khiến y thoáng thấy bất an, lại thêm thân thế bản thân phủ trong sương mù nên y đến chỗ thần bà thử thời vận. Thần bà trong trí nhớ của y giống hệt như hiện tại, hơn vạn năm đã qua nhưng dường như không hề thay đổi. Sương mù lóe sáng, giọng nói của thần bà vang lên trong làng sư ân, thể hiện một số hình ảnh kinh người. Đó là cảnh tượng Hứa Ứng tự chém tu vi, từ tiên hóa phàm, giết từ tiên giới về thế gian, phá hủy thiên lộ. Vô số thiên thần, tiên nhân tự chém cảnh giới tạo thành đại quân, biển cờ múa lượn, đao thương san sát, từng bóng dáng hùng mạnh lao thẳng về phía thiếu niên tiên giới hạ phàm. Kiếp thứ nhất của ngươi là ác nhân trong miệng thế nhân, phá hủy thiên lộ, cắt đứt đường phi thăng. Giọng nói của thần bà vang lên, như từ nơi thiên ngoại, ầm ầm như sấm dậy. Sương mù phun trào, hình ảnh Hứa Ứng xuống thiên lộ tan đi, trở lại thành sương mù, đột nhiên hóa thành vài cảnh tượng khác. Đó là hình ảnh Hứa Ứng độ kiếp. Kiếp vân u tối, sấm sét sáng rực, thân hình độ kiếp bên dưới có vẻ cực kỳ bé nhỏ nhưng nguyên thần lại vô cùng hùng vĩ. Một vài hình ảnh tiếp theo hiện ra, trong hình kiếp vân càng lúc càng lớn, phù văn tiên đạo bao phủ càng ngày càng rộng. Hình ảnh lại biến thành làng Sư Ân, giọng nói của thần bà vang lên trong sương mù, ngươi độ kiếp 7 lần, 6 lần tự chém hạ phàm, mỗi lần lại đẩy cao uy lực thiên kiếp. Ngươi chính là người phi thăng cuối cùng, đại ma đầu gây ra thiên kiếp siêu cấp. Ngươi ra khỏi Côn Lôn, báo mối huyết thù, chém chư tiên, 7 lần phi thăng. Sau khi giọng nói của thần bà vang lên, trong sương mù xuất hiện hình ảnh Hứa Ứng lúc còn nhỏ rời khỏi Côn Lôn thần sơn. Sau lưng y, Côn Lôn thần sơn nhúng máu, chư thần ngã xuống, ánh lửa ngút trời. Chư thần thiên đạo không cách nào giết chết ngươi, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên vương đều không cách nào luyện hóa ngươi, thậm chí chí bảo tiên giới mà đế quân ban thưởng cũng không cách nào hủy diệt ngươi hoàn toàn. Làn sương hóa thành vài hình ảnh, những hình ảnh này là cảnh chư thần chư thiên cắt xẻ Hứa Ứng, còn có hình ảnh các loại thần khí thiên đạo, pháp bảo tiên gia luyện hóa Hứa Ứng. Trong số đó bắt mắt nhất chính là tiên khí, một thần đao màu tím rủ xuống từ không trung, một nửa ở tiên giới xa xôi, một nửa ở thế gian. Đao khí cực kỳ cô động, khiến chư thần thiên đạo đều tránh lui vạn dặm. Nhưng đao này cũng không cách nào giết chết bất diệt chân linh của Hứa Ứng. Cũng do đó, Hứa Ứng bị đốt tới mức chỉ còn lại bất diệt chân linh. Ngươi bị chư tiên chư thần chém tan, đánh cắp lục bí của ngươi, từng cảnh giới trong khu vực hy di của ngươi, chế tạo thành pháp bảo. Hình ảnh trong làn sương mù lại biến đổi, là từng thân hình cao lớn hùng vĩ, mỗi người tự lấy một thứ trên thân thể Hứa Ứng. Bọn họ khí tức xâm nghiêm, sắc mặt bao phủ trong bóng tối, khí thế ép cả thiên địa đều rung rẩy. Cuối cùng tiên giới truyền xuống 16 chữ phong ấn toàn bộ tu vi của ngươi, phong ấn tất cả ký ức của ngươi, phong ấn mọi thứ của ngươi, trấn áp trong một bàn thờ nho nhỏ. Làn sương mù lại biến đổi, một bàn thờ nho nhỏ xuất hiện, một tấm phù văn thiên đạo từ tiên giới bay tới, hạ xuống trong bàn thờ. Một thân hình cường đại hùng vĩ đi tới, cắm một nén hương to bằng cánh tay trước bàn thờ, khí hương hỏa bay tới bàn thờ, 16 chữ phong ấn trên đó dần dần sáng lên. Chư thần chư tiên vừa phân xác Hứa Ứng dồn dập lễ bái phù văn trấn ma kia, 16 chữ lóe sáng, phong ấn mọi thứ của Hứa Ứng, chỉ để lại một thiếu niên đờ đẫn. Ba vị luyện khí sĩ đi ra, dẫn Hứa Ứng đi, bắt đầu vòng luân hồi đầu tiên của y, trước kia ta tới tìm thần bà đã giúp ta thấy những hình ảnh này. Hứa Ứng quan sát cảnh tượng trong trí nhớ, tâm thần chấn động. Đoạn ký ức trong ký ức này ẩn giấu quá nhiều thứ hữu dụng, ví dụ như chư thần thiên đạo phong ấn y không phải thần vương hiện tại mà là thần linh xa xưa hơn. Ví dụ như chí bảo đế quân, thần đao tỏa khí tím kia cũng không trở lại tiên giới, chắc vẫn còn ở thế gian. Ngoài ra còn có 16 phù văn trấn áp y, cũng từ lúc đó trở đi, Hứa Ứng ý thức được có một phong ấn như vậy, đồng thời bắt đầu thử nghiệm phá giải 16 chữ phong ấn này. Nhưng vì sao thần bà biết những điều này? Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, hình ảnh mà thần bà chiếu ra cứ như tự mình trải qua. Thần bà thể hiện hình thái từng thiên thần, hình thái thần vương, thậm chí hình dạng chí bảo của đế quân. Thứ mà cô ta chiếu ra có thật là coi bói tính mệnh không? Trừ phi cô ta đích thân trải qua chuyện này, nhưng tự mình trải qua cũng không hợp lý, vì dù sao cô ta cũng có thể chỉ điểm Đông Nhạc bố trí từ hơn 2 vạn năm trước, để Kim Bất Di trở thành đồng bọn trợ thủ của ta. Chẳng lẽ cô ta có thể thấy được tương lai hơn 2 vạn năm sau? Hứa Ứng ổn định tâm thần, tạm gác lai lịch thần bà sang một bên, tiếp tục chỉnh lý ký ức bồng lai này. Nhóc họ Hứa, chắc chắn kiếp này vợ chồng các ngươi không cách nào thành tiên. Thần bà nói cho y biết, Thiết Kỵ Đại Thương và Đông Đảo Thiên Thần, thần vương đang trên đường chạy tới bồng lai. Nếu còn không đi, bọn họ sẽ bị nhốt ở bồng lai, mất đi cơ hội sống sót. Kiếp này không có kết quả, chờ đợi tương lai thôi. Thần bà mời y ra khỏi Di Đà Tự. Hứa Ứng trở lại nơi ở, lập tức đánh thức Kim Bất Di, mang theo Yến Bảo Nhi, định đi khỏi. Tiên chủ nghe vậy tới hỏi, thắc mắc sao Hứa Ứng lại vội vàng rời đi. Hứa Ứng thuật lại tình hình thực tế, tiên chủ không giữ lại nói, thực lực của bồng lai ta còn xa mới có thể chống lại tiên giới. Nếu hai phu thê đã muốn đi, ta cũng không ngăn cản. Hứa đạo hữu có ơn với bồng lai, toàn bộ bồng lai ta vô cùng cảm kích. Hai vợ chồng Hứa Ứng cưỡi Kim Bất Di đi khỏi. Bọn họ mới ra khỏi bồng lai chưa được bao lâu đã bị lực lượng thần bí tập kích, có người dùng pháp lực hùng hồn cách không đánh tới, đúng là cường địch xưa nay chưa từng có, còn cường đại hơn cả thần vương. Hứa Ứng, Kim Bất Di và Yến Bảo Nhi đều bị thương, suýt nữa thì Thiết Kỵ Đại Thương và thiên thần đuổi kịp, khó khăn lắm mới từ cõi chết trở về. Lại qua mấy trăm năm, cuối cùng Yến Bảo Nhi cũng già, tóc đã hóa bạc, biến thành một lão phu nhân đi lại tập tễnh, đã không theo kịp bước chân Hứa Ứng. Nguyên thần của cô cũng già yếu, nguyên khí sa sút. Thời không hấp hối, Cô nắm chặt tay Hứa Ứng. Ca ca, có còn kiếp sau không? Tiếng nói của cô rất chậm, trong con mắt đục ngầu lộ vẻ ước ao. Ta mong kiếp sau lại gặp được chàng, hoặc ở đầu cầu, hoặc bên mép nước, hoặc tại phiên chợ, hoặc bên hàng xóm. Hai mắt cô đã mờ nhưng vẫn cố gắng quan sát Hứa Ứng, như muốn ghi nhớ gương mặt y, khắc sâu vào hồn phách, sâu trong chân linh, dẫu tới kiếp sau cũng không lãng quên. Hứa Ứng nắm chặt tay cô, hạ giọng cười nói, sẽ có kiếp sau. Kiếp sau, ta sẽ tìm được nàng, cho dù nàng ở nơi nào trong chư thiên vạn giới. Yến Bảo Nhi mỉm cười qua đời, nguyên thần sụp đổ, hồn phách bay về cõi âm. Quản ký ức dài dằng dặc còn lại chính là Hứa Ứng và Kim Bất Di du lịch khắp chư thiên vạn giới tìm kiếm chuyển thế của Yến Bảo Nhi. Không biết bao lâu sau, Hứa Ứng tìm thấy vị trí chuyển thế của Yến Bảo Nhi ở thế giới Vĩnh Ninh. Đây là một cái bẫy. Tin tức chuyển thế của Yến Bảo Nhi được đưa tới, chính là một cái bẫy nhắm vào y những năm gần đây y và Kim Bất Di tập trung cường giả chư thiên vạn giới, đối phó với thế giới thiên đạo, thế trận càng lúc càng lớn, giết tới mức thiên thần tàn lụi. Cạm bẫy lần này ắt sẽ có thủ đoạn tuyệt sát. Thậm chí Hứa Ứng còn loáng thoáng cảm giác được có người từ tiên giới đi xuống, chủ trì sát cục nhắm vào y lần này. Những năm nay y dần dần tìm hiểu được 16 chữ phù văn, tìm kiếm phương pháp phá giải. Y lưu lại pháp môn phá giải 4 chữ phù văn trong trí nhớ của Kim Bất Di. Bay đi, đừng dừng lại. Y nói với Kim Bất Di, tương lai chúng ta sẽ đoàn tụ. Vì sao biết rõ là cạm bẫy mà còn nhất quyết đi vào chịu chết? Kim Bất Di không hiểu. Hứa Ứng đi về phía cạm bẫy. Vì y đã hứa với cô, kiếp sau, cho dù cô có ở đâu trong chư thiên vạn giới, y cũng tìm được cô, bầu bạn bên cô. Đây là lời thề non hẹn biển, là lời hứa của y. Kim Bất Di bay đi, mang theo hy vọng phá giải phong ấn ký ức của y, bay về phương xa. Sớm muộn gì cũng có ngày một Hứa Ứng tìm được Kim Bất Di, mở ký ức phủ bụi, nhận được bản lĩnh cao cường. Sớm muộn gì cũng có ngày, một Hứa Ứng như vậy mang theo Kim Bất Di lao thẳng về phía kẻ địch, báo thù rửa hận cho quá khứ khuất nhục. Sớm muộn gì cũng có ngày, sẽ có một Hứa Ứng như vậy nhảy ra khỏi vận mệnh bị thao túng, lại nắm giữ vận mệnh của bản thân. Nhưng đó không phải Hứa Ứng của hiện tại. Hứa Ứng của hiện tại phải tới hoàn thành lời hứa với Yến Bảo Nhi. Y dết vào vòng mai phục, dết xuyên qua tầng tầng lớp lớp tiên trận, tìm được người yêu kiếp trước của mình, hai người ôm lấy nhau. Kiếp trước biệt ly, biết bao mong nhớ, mở được ký ức phủ bụi của người yêu kiếp trước. Trong quá trình dết ra khỏi vòng vây, y vẫn kiệt sức, chiến tử. Khoảnh khắc thân thể bị tiêu diệt, y thấy chuyển thế của Yến Bảo Nhi giơ tay ra với y nếu có kiếp sau. Nếu có kiếp sau. Thân thể và nguyên thần của Hứa Ứng bị trận pháp tiêu diệt, đợi tới kiếp sau, một bác mạnh bà than gột rửa ký ức kiếp trước của y tỉnh tỉnh mê mê, bị ba luyện khí sĩ đại thương đưa vào ký ức mới, đem tới một gia đình xa lạ. Một vạn năm ngàn năm sau, Hứa Ứng không nhớ ra Yến Bảo Nhi. Nhưng thi thoảng hai người lại trùng phùng. Vị ca ca này, hình như kiếp trước từng gặp nhau rồi. Thiếu nữ vừa cười vừa nói với y. Hứa Ứng dần dần tỉnh lại, lúc mở mắt ra bồng lai tiên cảnh đã là ban đêm, sắc trời bên ngoài đã tối. Trong bồng hồ điện vẫn sáng rực, bên ngoài lại là đêm đen như mực. Chẳng biết từ lúc nào bầu trời đã đổ mưa, tiếng mưa rơi tí tách vang lên, nước mưa chảy theo mái hiên bồng hồ điện đổ xuống. Hứa Ứng mượn ánh sáng trong điện quan sát, chỉ thấy nước mưa rơi xuống đất, mỗi giọt mưa tan thành bọt nước. Hứa công tử suy nghĩ gì vậy? Sương mù chậm rãi nhạt dần, gương mặt thần bà xuất hiện trong làn khói. Gương mặt thường thường được làn sương mù yểm trợ, thần bí như cổ thần. Trong lòng Hứa Ứng, thần bà thâm sâu khôn lường, là tồn tại có thể sánh vai với Bắc Âm, Đông Nhạc, thậm chí còn hơn. Nhớ tới ký ức trong kiếp sống với Yến Bảo Nhi, trong lúc nhất thời khó mà ổn định tâm thần. Hứa Ứng nhìn nước mưa ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau tâm cảnh mới trấn định, nói với thần bà, còn phải nhờ thần bà ra tay giúp ta mở được càng nhiều phong ấn ký ức. Thần bà lắc đầu nói, Bắc Đế mà chỉ có thể giúp ngươi mở phong ấn mấy ngàn năm. Ta nào có năng lực lớn như vậy. Hứa công tử, mở phong ấn tới như hiện tại đã là cực hạn của ta rồi. Hứa Ứng lại không tin. Trong trí nhớ kiếp sống bên Yến Bảo Nhi, thậm chí thần bà khiến y thấy hình ảnh kiếp thứ nhất, cứ như đích thân trải qua. Nếu khi đó thần bà chỉ có thể mở được một phần ký ức của y, sao 15.000 năm sau lại không mở được? Thần bà, tiên chủ bảo ta giúp hắn tu bổ thiên đạo bồng lai, nếu ngươi không mở phong ấn chẳng phải vi phạm mệnh lệnh tiên chủ, à. Hứa Ứng cười nói. Huống chi ta bổ sung thiên đạo bồng lai sẽ có lợi cho tất cả tiên nhân bồng lai các ngươi. Thần bà lắc đầu cười nói, người có lôi tiên chủ ra dọa cũng vô dụng. Ta tới bồng lai sớm hơn tiên chủ nhiều, chút tâm tư nhỏ nhoi của hắn không lừa được ta đâu. Bồng lai chưa rơi vào tay hắn thì ta đã là tiên nhân ở nơi này rồi. Hứa Ứng trong lòng máy động, nhìn cô một cái thật lâu. Theo như tin tức của Từ Phúc, bồng lai là Hứa Ứng đem từ tiên giới xuống hạ giới. Đi cùng bồng lai còn có hai tòa tiên sơn Phương Trượng và Doanh Châu. Y nháy mắt mấy cái, kiếp thứ nhất của ta chiến bại khi đánh tan thiên lộ, cảnh giới động thiên đều bị chia cắt. Có lẽ Bồng Lai Tiên Sơn cũng rơi vào tay tiên chủ vào lúc đó. Điều này lại rất kỳ lạ. Bồng Lai Tiên Sơn là ta mang từ tiên giới xuống, thần bà nói cô ta tới Bồng Lai còn sớm hơn tiên chủ, thế chẳng phải khi ta mang Bồng Lai từ tiên giới xuống, cô ta đã ở trên Bồng Lai Tiên Sơn rồi. Hứa Ứng nghi hoặc, trong làn sương khói thần bà mỉm cười nhìn y, giữa làn sương khói mờ ảo gương mặt khi ẩn khi hiện. Chẳng lẽ ta đưa cô ấy từ tiên giới xuống hạ giới? Hứa Ứng nghĩ mãi mà không ra, thử dò xét, thần bà, ta nhớ ngươi gọi ta là nhóc họ Hứa. Chỉ có một số tồn tại cổ xưa quen biết ta mới dùng cách gọi này. Ta cứ cảm thấy quan hệ giữa chúng ta rất sâu xa. Thần bà cười nói, nhóc họ Hứa là một cách xưng hô, dùng cách xưng hô này để suy đoán thân phận thì có phần hơi lỗ mãng. Hứa công tử, ta biết một số chuyện của ngươi nhưng dựa vào pháp lực của ta còn chưa đủ để mở phong ấn cho ngươi. Có người pháp lực cao hơn ta, có thể mở được càng nhiều phong ấn. Hứa Ứng trong lòng máy động, truy hỏi, người này là ai? Ta phải làm sao để tìm ra người này? Gương mặt thần bà dần dần ẩn trong làn sương khói, tiếng nói cũng vang lên sâu trong sương mù, càng ngày càng xa xăm, ngươi không cần tìm, hắn đang tìm ngươi, không bao lâu sau các ngươi sẽ gặp mặt. Hứa Ứng vội vàng đứng dậy dò hỏi, người này là ai? Trong bồng hồ điện sương mờ ảo, đã không thấy tung tích thần bà. Hứa công tử, gia sư đã đi rồi. Ngoài điện, Viên Thiên Cương cầm một cây dù, có vẻ chờ đợi đã lâu, ta đưa ngươi về. Hứa Ứng đi ra khỏi bồng hồ điện, Viên Thiên Cương sánh vai đi cùng y, ra bên ngoài Di Đà Tự. Hứa Ứng quay đầu nhìn về phía bồng hồ điện, chỉ thấy sương khói ở nơi đó tan đi, không còn bóng dáng. Y lên tiếng khen ngợi, thần bà thần cơ diệu toán, thật khiến người ta khâm phục. Viên Thiên Cương cũng bái phục từ tận đáy lòng nói, vì vậy mấy ngày nay ta theo thần bà học tập, được lợi rất nhiều. Hứa Ứng cười nói, luyện khí sĩ tu luyện na pháp rất khó, tu thành nguyên thần là khó mà mở được bí tàng. Nhưng na tiên tu luyện công pháp luyện khí lại không chút trở ngại. Viên tiên sinh, chỗ ta có một môn tổ pháp trong na pháp cho ngươi. Y lấy ra một thẻ ngọc, tặng cho Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nhận lấy thẻ ngọc, âm thầm dùng thần thức truyền âm, không thể tin tiên chủ. Hắn tâm địa bất chính, mấy ngày nay ta tính toán số trời cho Bồng Lai, phát hiện thiên đạo Bồng Lai đã rơi vào tay hắn khống chế. Nếu ngươi giúp hắn hoàn thiện thiên đạo Bồng Lai, tu vi thực lực của hắn sẽ tăng mạnh, đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Hứa Ứng đi quan mấy cây cột hoa biểu, từ từ quan sát, thản nhiên nói, ta tự có phân tất. Kiếp này ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa. Viên tiên sinh, ngươi nhìn phù văn thiên đạo trên những thiên trụ này, có rất nhiều cái trước đây ta chưa từng thấy. Y dừng bước, quan sát cẩn thận. Viên Thiên Cương nói, thiên trụ này là pháp bảo của tiên chủ, sau khi tế lên là có thể khống chế thiên đạo Bồng Lai. Hứa Ứng đi lại giữa đống cột hoa biểu, trong lòng cực kỳ xao động. Những thiên trụ này là pháp bảo mà kiếp đầu tiên của y lưu lại. Mỗi cây thiên trụ đều là một thần khí thiên đạo, có thần uy thiên đạo khác biệt. Tiên chủ, thiên đạo của hắn là ta dạy. Bàn tay Hứa Ứng nhẹ nhàng đặt lên phù văn trên hoa biểu thiên trụ, thản nhiên nói, bây giờ ta ngộ được thứ còn cao hơn. Ngày hôm sau, mưa phùn đã ngừng, sắc trời vừa hửng sáng, ánh nắng từ tiên giới vương xuống chiếu lên rất nhiều tiên sơn trên Bồng Lai. Sư tổ Bồng Lai Cát Nhan Vũ ra khỏi tiên cát, đi lên tiên sơn của nhà mình. Trên tiên sơn ba thước vuông có một tòa thiên bảo đài, chính là nơi ánh nắng và tiên khí chiếu xuống. Sáng sớm mỗi ngày có thể leo lên đấy, hãy tiên khí từ tiên giới, tăng cường tự thân. Tòa thiên bảo đài này chỉ to bằng quyển sách, có thể chứa được 6 người tí hôm nay ba tất như hắn, tới người thứ 7 thì hơi chật chội. Khổ nổi Bồng Lai Cát có 7 vị các chủ. Cái tên bất hiếu loạn tinh hải cũng đòi tới, lần này thì hay rồi, mấy người chen nhau uống gió Tây Bắc. À, kỳ quái, hình như tu vi của ta tăng lên nhiều. Nhan Vũ cảm giác thấy, tấm tắc lấy làm lạ, miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ ta tài hoa ngất trời, chỉ trong một đêm mà tu vi thực lực tăng tới mấy lần. Sao trước kia không phát hiện ra? Ta về ngủ một giấc thật ngon, không khéo công lực lại tăng gấp đôi. Hắn đang định đi về thì những Bồng Lai các chủ khác dồn dập đi từ trong tiên cát ra. Ngủ một giấc sau tu vi của ta lại tăng lên mấy lần. Ta quả là kỳ tài ngút trời, ngủ một giấc là khai khiếu. Tam các chủ Hướng Ngô vừa mừng vừa sợ, quay người về trong tiên cát nói, ta đi ngủ thêm một giấc. Lục các chủ cũng kinh ngạc nói, kỳ quái, ta cũng là kỳ tài ngút trời. Những các chủ khác cũng dồn dập kinh ngạc, bọn họ phát hiện chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà bất tri bất giác tu vi pháp lực của bọn họ đã tăng lên gấp bội. Nhan Vũ sư tổ giơ tay, ngăn bọn họ ồn ào nói, nếu một mình ta tăng cường tu vi gấp đôi, thế thì đúng là tối qua ta vừa khai khiếu, tài hoa ngập trời. Nhưng lũ ngốc các ngươi cũng tăng cường tu vi gấp đôi, thế chứng tỏ chắc chắn trong này có huyền cơ khác. Được hắn nhắc nhở, đám bồng lai các chủ dồn dập khen ngợi, ta đang bảo sư tổ ngu xuẩn như vậy, tuyệt đối không thể khai khiếu chỉ trong một đêm được, quả nhiên có vấn đề. Bọn họ dồn dập bay ra khỏi tiên sơn, thân thể đón gió bành trướng, chẳng bao lâu sau đã khôi phục kích thước bình thường. Nhan Vũ sư tổ đang định gõ cửa phòng cô xạ tiên tử, Tam các chủ Hướng Ngô lại vội vàng nói, sư tổ còn dám quầy rầy tiên tử. Lần trước bị đòn còn nhẹ à, đám các chủ cười vang. Nhan Vũ sư tổ đỏ mặt, lúng túng nói, ta mới hỏi cô ấy là tiên tử có muốn song tu không, cô ấy lại đi đánh ta, ỷ vào bản lĩnh cao hơn ta đánh một trận đau hết mình mấy. Có thể thấy là loại nóng tính. Đúng lúc này cô xạ tiên tử sắc mặt lạnh lùng đi từ trong tiên điện bay ra, tu vi của chúng ta tăng vọt, chắc chắn có nguyên nhân. Nhan Vũ sư tổ vội vàng đuổi theo cô nói, ta cũng phát hiện, chắc chắn trong chuyện này có huyền cơ. Đám các chủ vội vàng đuổi theo, chỉ thấy các tiên nhân trên tiên sơn khác cũng bị kinh động, dồn dập bay về phía ngọn núi chính của Bồng Lai. Hiển nhiên không chỉ bọn họ, chỉ trong một đêm mà tu vi của những người khác cũng tăng lên gấp bội. Các tiên nhân bàn tán ầm ĩ, ai nấy kinh ngạc vì tu vi mình tăng gấp bội. Bọn họ thấy Bồng Lai tiên chủ ở đằng xa, Nhan Vũ sư tổ vội vàng đi tới nói, tiên chủ dừng bước. Chắc sau đêm qua tu vi thực lực của tiên chủ cũng tăng lên mấy. Sao lại có chuyện này? Bồng Lai tiên chủ không muốn nói chuyện với hắn, quay sang nói với cô xạ tiên tử không mở miệng, ta cũng không biết. Chỉ trong một đêm mà tu vi của ta cũng tăng lên mấy lần. Ta cảm ứng được thiên đạo Bồng Lai đang biến hóa, có lẽ là hành động của Hứa đạo hữu. Ngoài hắn ra cũng không ai có bản lĩnh này. Lão đi vào Bạch Vân Gơi cung, vừa bước vào cửa đã thấy một cây cột hoa biểu dựng ở đó, trên cột có khắc phù văn thiên đạo, cực kỳ phức tạp huyền ảo. Phù văn thiên đạo trên đó đang lưu chuyển, phù văn biến hóa khó lường. Đám người theo Bồng Lai tiên chủ đi vào Bạch Vân cung, lại thấy càng nhiều cột hoa biểu, trên mỗi cây cột lại có phù văn thiên đạo không ngừng lưu chuyển, tỏa ra từng đợt thiên uy, dung hòa vào thiên địa Bồng Lai. Hứa Ứng cả đêm không ngủ, đang tạo hình một cây cột hoa biểu khác, Viền Thiên Cương ở bên cạnh giúp đỡ. Tiên chủ, chư vị đạo hữu, sao các ngươi lại tới đây? Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, cực kỳ kinh ngạc, vội vàng phủi tay rồi cười nói, ta còn chưa hoàn thiện xong những cột hoa biểu này, vốn định sau khi dựng xong hoa biểu thiên trụ sẽ nói cho các ngươi biết tin tức tốt này, không ngờ các ngươi đã biết rồi. Nhan Vũ sư tổ vội vàng đi tới nói, công tử, chính những thiên trụ này hoàn thiện thiên đạo của Bồng Lai ta. Hứa Ứng cười nói, những thiên trụ này bao quát tới 1.600 loại phù văn thiên đạo, cộng thêm 1.400 loại thiên trụ ban đầu ở Bồng Lai, tổng cộng 3.000 loại. Nhan Vũ sư tổ lẩm bẩm, 3.000 thiên đạo. Thiên đạo hoàn chỉnh. Hắn tâm thần chấn động, thiên đạo hoàn chỉnh, tu vi thực lực của bọn họ sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Đột nhiên Hứa Ứng tế một cây hoa biểu thiên trụ lên, chỉ thấy cây cột chấn động ầm ầm, bay lên không trung, trên chống trời, dưới tiếp đất, sừng sững giữa thiên địa. Phù văn thiên đạo của thế giới thiên đạo có vấn đề rất lớn, chư thần chỉ nắm giữ phù văn thiên đạo sai sót, có rất nhiều sơ hở, mức độ hoàn chỉnh kém xa thiên đạo Bồng Lai. Y tế từng cây cột hoa biểu lên cắm ở các nơi trong Bồng Lai, đống hoa biểu thiên trụ hóa lớn, hóa thành cây cột đội trời chống đất, khiến thiên địa Bồng Lai càng ngày càng rộng lớn, bầu trời Bồng Lai càng lúc càng cao xa. Càng nhiều tiên khí và tiên quang từ trên tiên giới chiếu xuống, khiến thiên địa nguyên khí của Bồng Lai càng nồng nặc. Hứa Ứng nói với Bồng Lai tiên chủ, mời tiên chủ tế những hoa biểu thiên trụ khác lên bù đắp thiên đạo. Bồng Lai tiên chủ phát động từng cây cột hoa biểu trên ngọn núi chính, đột nhiên những thiên trụ này cũng ầm ầm vang vọng, từng cây cột đột ngột mọc từ dưới đất lên, hóa thành cột lớn chống trời, cắm lên không trung. Mọi người lập tức cảm nhận được tu vi thực lực lại nhanh chóng tăng cường, dồn dập reo hò, tiên chủ pháp lực vô biên. Bồng Lai tiên chủ biến sắc, sau khi hắn tế xong đống hoa biểu thiên trụ này lại phát hiện số lượng thiên trụ mà mình chiếm giữ kém xa số lượng thiên trụ mà Hứa Ứng vừa điêu khắc. Hơn nữa thiên trụ mà Hứa Ứng vừa điêu khắc cũng là pháp bảo, phù văn thiên đạo trong đó biến hóa không ngừng, thay đổi liên tục. Còn phù văn trên hoa biểu thiên trụ của hắn là cố định, không hề biến hóa. Có lẽ ta không tìm hiểu được phương pháp tế luyện thiên trụ, hay có lẽ 15.000 năm trước khi dạy ta Hứa Ứng có giấu giếm. Lão nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng. Qua một đêm mà Hứa Ứng đã bổ sung thiên đạo Bồng Lai, đúng là tu vi thực lực của lão cũng tăng tiến nhanh chóng, nhưng bây giờ Hứa Ứng lại nắm hơn nửa thiên đạo Bồng Lai. Cái này rất có vấn đề. Ta tế luyện bao năm vẫn không nghĩ ra cách dùng chính xác, hắn đi vào Bồng Lai một cái là thức tỉnh ký ức phương diện này, chẳng lẽ thần bà giúp ngươi mở ký ức kiếp đầu? Lão thầm lo lắng, nếu thế thực lực của Hứa Ứng sẽ tăng lên tới mức khó mà tưởng tượng nổi. Chắc thần bà không phản bội ta đâu. Có lẽ hắn chỉ nhớ ra cách dùng hoa biểu thiên trụ chứ không thức tỉnh ký ức đời đầu. Nghĩ tới đây Bồng Lai tiên chủ trầm giọng nói, chư vị, chúng ta đã tới sâu trong đại thế giới nguyên sơ, gần vị trí ma vực xâm lấn. Nếu tu vi thực lực của mọi người đã tăng cường, xin hãy phân ưu giúp thế nhân. Chư tiên bay lên không trung, quan sát xung quanh. Huyền Vũ Thần Quy vẫn đang chở Bồng Lai Tiên Sơn đi tới, xung quanh Tiên Sơn toàn là ma vực, mà khí xâm lấn, sinh ra rất nhiều sinh linh đáng sợ. Những sinh linh này nhào vào người Huyền Vũ Thần Quy định cắn xé, lại bị dòng sông cuốn quanh thần quy đảo qua, hoặc chết đuối hoặc bị tróc thành từng chồng xương trắng. Chư tiên Bồng Lai cảm ứng tỉ mỉ, thiên đạo không còn, đã hóa thành dị vực. Bồng Lai tiên chủ nói với Hứa Ứng, Hứa đạo hữu, lần này ma vực xâm lấn đại thế giới nguyên sơ, chuyện này cực kỳ quan trọng, chúng ta Hàng Ma vệ đạo, nghĩa chẳng từ nan. Lần dẹp ma loạn này, mong Hứa đạo hữu cũng ra tay cùng. Hứa Ứng nghiêm mặt nói, xin nghe theo phân phó của tiên chủ. Bồng Lai tiên chủ vội vàng nói, không dám, lần này tiên nhân trong Bồng Lai tiên cảnh ta đều phải ra tay, luyện hóa ma tính của ma vực, trả lại cho thiên địa một càn khôn tươi sáng. Hứa đạo hữu, người chung đội với cô xạ tiên tử nhé. Hứa Ứng đáp ứng. Bồng Lai tiên chủ điểm danh chư tiên để bọn họ hành động theo nhóm, ân cần dặn dò, ma vực cực kỳ nguy hiểm, chư vị phải thật cẩn thận. Lão lấy ra từng tấm ngọc bội, giao cho đám người rồi nói, các ngươi cầm ngọc phù này là có thể giữ được cảnh giới tiên nhân. Không được để ngọc phù nát, sẽ từ tiên hóa phàm. Cô xạ tiên tử cũng nhận lấy một tấm. Đám người ai nấy bay ra khỏi Bồng Lai tiên chủ, Viên Thiên Cương lướt qua bên cạnh Hứa Ứng, truyền âm nói, coi chừng. Hứa Ứng mỉm cười, cùng cô xạ tiên tử bước ra. Bồng Lai tiên chủ đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, ánh mắt nhấp nháy, hạ giọng nói, nếu ngươi chỉ chế tạo đống cột hoa biểu này chứ không tế luyện, ta còn có thể tha thứ cho ngươi. Bây giờ ngươi tế luyện, đảo khách thành chủ, khiến ta rất khó xử lý. Giọng nói của thần bà từ xa vọng lai, cười nói, 15.000 năm trước, ngươi có thể ám toán hai vợ chồng Hứa Ứng, chẳng lẽ lần này lại không dám ám toán? Bồng Lai tiên chủ hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm bất định nói, ngươi giúp hắn phá giải ký ức đời đầu. Thần bà mỉm cười đáp, ta nào dám? Ta mà thả ma vương này ra, chỉ sợ đế quân sẽ vận dụng tử U Minh đao của mình chém chết ta. Bồng Lai tiên chủ cười ha hả nói, cô xạ tiên tử đang ở bên cạnh hắn, sao ta lại giết hắn được? Thế chẳng phải giết cả cô xạ tiên tử à thần bà, ngươi dùng lòng tiểu nhân của mình đo dạ quân tử của ta rồi. Thần bà cười mà không nói. Hứa Ứng và cô xạ tiên tử đi sóng vai nhau, đột nhiên cười nói, tiên tử, ngươi có biết nắm giữ thiên đạo hoàn chỉnh, lại có Bồng Lai tiên cảnh giúp sức, thi triển hóa thân thiên đạo sẽ có uy lực mạnh mẽ nhường nào không? Cô xạ tiên tử lắc đầu nói, ta không biết. Ngươi biết à, ta cũng không biết. Hứa Ứng cười nói, nhưng chúng ta sẽ biết ngay thôi. Bồng Lai tiên chủ nhìn chằm chằm vào đầm nước trước mặt, mặt nước thanh tịnh, bằng phẳng không gợn sóng. Hình ảnh Hứa Ứng và cô xạ tiên tử đột nhiên xuất hiện trong mặt nước. Các ngươi vẫn còn cười, chẳng bao lâu nữa các ngươi có khóc cũng chẳng khóc thành tiếng được. Bồng Lai tiên chủ nhìn bóng dáng hai người, lại nhìn từng cây hoa hoa biểu thiên trụ sừng sững giữa thiên địa, hạ giọng nói, Bồng Lai chỉ có thể có một chủ nhân. Chủ nhân đó cũng chỉ có thể là ta. Đợi khi các ngươi đi xa một chút, xa hơn chút nữa, ta không muốn bị người khác nhìn thấy các ngươi chết trong tay ta. Hả? Lão đột nhiên nhìn thấy trong mặt nước có vài tiên nhân chuyển hướng, không theo lộ trình đã sắp đặt trước mà bám theo Hứa Ứng và cô xạ tiên tử, không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc bảy đứa dở hơi này định làm trò gì vậy? Bồng Lai tiên chủ không khỏi tức giận, bảy người kia chính là Nhan Vũ và sáu vị Bồng Lai các chủ khác. Vốn dĩ tuyến đường của bảy người này khác với Hứa Ứng nhưng giờ phút này lại thay đường cũ, đuổi theo Hứa Ứng và cô xạ, làm rối loạn kế hoạch của Bồng Lai tiên chủ. Thôi, giết hai tên là giết, giết chín tên cũng là giết. Làm cho sạch sẽ một chút rồi đổ lên đầu lũ ma đạo tặc tử là được. Lão ngồi ngay ngắn, lặng lặng chờ thời cơ. Cô xạ tiên tử vội vội vàng vàng quan sát chủ nhân quả trên người mình, có vẻ thất hồn lạc phách. Chạy trốn, có nên nhân cơ hội hiện tại chạy trốn không? Trong đầu vị tiên tử này lại nghĩ chuyện khác. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời của đại thế giới nguyên sơ có đủ loại đường cong, như có người dùng bút vẽ từng vệt lên bầu trời, chia đại thế giới nguyên sơ thành những hình dạng khác biệt. Cảnh tượng này trở thành phong cảnh đặc biệt của đại thế giới nguyên sơ. Chắc là dị tượng do ma vực xâm lấn tạo thành. Những đường cong kia là thiên địa đại đạo khác biệt xung đột với nhau gây ra. Hứa Ứng lập tức nổi hứng, quan sát cẩn thận biến hóa khi ngoại đạo xâm lấn. Y còn chứng kiến một số sinh vật bị ma khí ô nhiễm, khác với sinh vật bình thường, trên người xuất hiện hoa văn kỳ lạ, kết cấu của hoa văn rất quái dị, cứ như mọc từ trong ra ngoài. Hứa đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta nên chạy trốn. Cô xạ tiên tử dốc hết dũng khí, quyết tâm kéo y nhập bọn cùng chạy trốn, ta luôn cảm thấy tiên chủ bảo hai người chúng ta lập nhóm đến đây là không có ý tốt. Lần trước chúng ta tìm kiếm kẻ thù đã tìm tới đầu hắn. Tuy ta đã lừa gạt nhưng khó mà đảm bảo hắn có nghi kỵ không. Hứa Ứng dừng bước, quan sát biến hóa của động thực vật tạo thành khi ma vực xâm lấn, nghe vậy bật cười nói, tiên tử, cô đa nghi quá rồi, tiên chủ quang minh lỗi lạc, người đầy chính khí, ta thấy hắn không phải loại người như vậy đâu. nếu hắn không có ý tốt, sao lại phái ta và cô đi chung một chỗ? Cô xà tiên tử cũng nhanh chóng dừng lại, vội vàng nói, ngươi quên à, ngươi và hắn có một nhân quả rất nặng, là kẻ thù. Hắn đặt chúng ta vào chung đội, rõ ràng định giết chết kẻ thù nhà ngươi, tiện thể diệt khẩu cả ta. Xung quanh bọn họ là rừng núi rậm rạp, những thực vật ma hóa lén lén lúc lúc sinh trưởng, định bắt lấy bọn họ. Hứa Ứng bay lên không trung, lắc đầu nói, tiên tử lo lắng quá rồi, tiên chủ Quang Minh lỗi lạc, bảo chúng ta đi cùng để chúng ta hiểu thêm về nhau thôi, không có ý diệt khẩu đâu. Cô xà tiên tử cũng bay lên theo, nói, ngươi giúp hắn chế tạo thần khí thiên đạo, hắn nắm giữ thiên đạo hoàn chỉnh rồi, ngươi còn giá trị gì? Ngươi không còn giá trị lợi dụng, chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội này diệt trừ ngươi. Hai người bọn họ vừa bay lên, chỉ thấy rừng núi bên dưới có vô số cây cối múa lượn, vùng theo hướng hai người trên không trung nhưng lại bắt hụt. Hứa Ứng và cô xà xé gió bay đi, tiến sâu vào ma vực. Thiên đạo của nơi này đã bị cắt nhỏ, trên bầu trời đủ loại đường cong giao thoa tạo thành cảnh tượng thiên đạo và ma đạo cùng tồn tại. Hai người Hứa Ứng và cô xà bay qua dãy núi, nhìn thấy thôn trang, thị trấn của nhân loại, còn có vài thành trấn. Những nơi này đều ở chỗ ma đạo chưa xâm lấn. Còn có không ít luyện khí sĩ đang ở ngoài tiền tuyền chống lại sinh vật bị ma đạo ô nhiễm, muốn chống lại ma vực xâm lấn. Tiếp tục đi tới sẽ thấy luyện khí sĩ cực kỳ cường đại xâm nhập ma vực, chém giết với những sinh linh ma đạo cường đại. Căn nguyên gây ra ma vực xâm lấn là gì? Hứa Ứng không hiểu chút nào. Cô xà tiên tử tâm niệm máy động, kéo một chuỗi nhân quả của bản thân ra nói, ngươi nhìn đi, đây là chuỗi nhân quả giữa ta và tiên chủ. Giờ phút này chuỗi nhân quả đã tràn ngập sát cơ. Nếu không bỏ chạy ngay, đến lúc hối hận cũng đã muộn. Ngươi không chạy thì ta chạy đây. Cô phi thân lên, đột nhiên Nhan Vũ sư tổ Bồng Lai các cùng 6 vị Bồng Lai các chủ khác từ đầu chui ra không biết. Nhan Vũ sư tổ cười nói, cô xà tiên tử. Thật tình cờ, thật bất ngờ. Chúng ta mới rời Bồng Lai đã lại gặp mặt. Hứa Ngô vội vàng nói, sư tổ, chẳng phải ngài mặt dày mày dạn đòi đi theo à, tiên chủ bố trí cho chúng ta một con đường khác, người kiên quyết không đi, cứ nói nơi này có cô xà tiên tử. Nhan Vũ sư tổ nổi giận, đánh ngươi sưng như đầu heo nói, rõ ràng ta nói Hứa đạo hữu ở đây, chúng ta đi theo Hứa đạo hữu có thể học được kiến thức về thiên đạo. Lục các chủ Dư Tần nói, ngươi lừa ai chứ, chúng ta đều nghe rõ ràng ngươi nói cô xà tiên tử. Ta khuyên sư tổ này, gốc ghẻ thì đừng nằm mộng xuân thu. Hay là ngươi về nằm ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. Nhan Vũ sư tổ giận tím mặt, ra tay đánh cả hắn. Dư Tần cả giận nói, còn đánh nữa hôm nay lão phu sẽ khi sư diệt tổ. Đám các chủ khác dồn dập khen hay nói, Lục các chủ được lắm, thay sư tổ Bồng Lai chúng ta thanh lý môn hộ. Nhan Vũ cả giận nói, ông đây chính là sư tổ Bồng Lai. Lão tặc, thanh lý chính nhà ngươi đấy. Ngươi chết rồi ta lên làng sư tổ. Bảy vị các chủ Bồng Lai náo loạn một hồi, cô xà tiên tử hung hăng trừng mắt với bọn họ, đang định bỏ đi nhưng biết chắc đám người Nhan Vũ sẽ quấn lấy mình, khiến mình không cách nào thoát thân. Mạng ta chỉ đến đây thôi. Cô đảo mắt một lượt, chỉ thấy trên người bọn Nhan Vũ sư tổ đều có một chuỗi nhân quả tương tự, trong lòng biết bảy vị tiên nhân Bồng Lai này cũng bị liên lụy, sắp mất mạng dưới tay tiên chủ. Cô muốn đuổi bọn Nhan Vũ đi, nhưng đám người này mặt dày mày dạn, đâu chịu đi. Hứa Ứng ho khan một tiếng nói, chư vị, các ngươi có biết căn nguyên ma vực xâm lấn không? Đám người Nhan Vũ thấy y đặt câu hỏi, vội ngưng ồn ào. Tuy bọn họ bất kính với nhau nhưng lại hết sức tôn kính Hứa Ứng. Hứa Ngô nói, căn nguyên ma vực xâm lấn là gì thì chúng ta không biết, có lẽ là thiên địa đại đạo dị chủng xâm nhập. Tương truyền từ thời kỳ vô cùng cổ xưa ma vực và nhân gian đã giằng co, xảy ra từng trận chiến cực kỳ thảm khốc, dẫn tới vô số thiên thần vẫn lạc. Nhưng ma vực còn thương vong nặng nề hơn, tới mức không gượng dậy nổi. Dư thần các chủ nói, nghe nói ngay cả ma đạo cũng bị đánh tới mức chôn vùi, không còn sót lại chút gì. Chư tiên chư thần phong ấn trấn áp cường giả ma đạo, khiến bọn chúng vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhan Vũ nói, nhưng không biết vì sao những năm gần đây ma đạo cho tàn lại cháy, không biết từ lúc nào đã dần dần lớn mạnh, từ từ trưởng thành. Ma đạo tụ tập lại với nhau, khiến ma vực khôi phục sinh cơ, càng ngày càng lớn mạnh. Cô xà tiên tử không nhịn được nói, các ngươi nói những năm gần đây, nhưng thật ra là chuyện rất xa xưa rồi. Thậm chí còn có truyền thuyết, ma đạo phục hưng từ trước khi có Bồng Lai tiên cảnh. Bọn họ ngươi một câu ta một câu, thuật lại đại khái lai lịch của ma vực. Hứa Ứng nhìn về xa xăm, chỉ thấy càng đi sâu vào thì thiên địa đại đạo bình thường càng mờ nhạt, ma đạo càng cường thịnh. Nhưng ma đạo khôi phục, ma vực tái hiện, vì sao lại xâm lấn chư thiên vạn giới? Y không hiểu nổi, chẳng lẽ bọn chúng không sợ thiên thần lại đánh bại bọn chúng? Đúng lúc này bầu trời đột nhiên âm u, thiên địa nguyên khí sinh động dị thường. Có ma thần. Cô xà tiên tử căng thẳng, vội vàng nói, thiên địa nguyên khí dị động là điềm báo ma thần sắp tới. Thất tiên Bồng Lai các cũng căng thẳng hẳn lên, trầm giọng nói, các vị, tế ra nguyên thần thiên đạo. Cô xạ tiên tử đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, quan sát chủ nhân quả trên người mình, lại nhìn chủ nhân quả trên người đám hứa ứng, Nhan Vũ, lập tức căng thẳng hẳn lên. Chủ nhân quả thu lại. Đây là dấu hiệu nhân quả bộc phát. Tiên chủ sắp ra tay rồi. Trong lòng cô không khỏi tuyệt vọng, ma thần sắp tới mà Bồng Lai tiên chủ cũng chuẩn bị ra tay, tình hình nguy cấp, cắt đứt mọi đường sống của cô. Cô không kịp nghĩ nhiều, lập tức tế nguyên thần của mình lên. Chỉ thấy trên bầu trời có hàng vạn luồng hào quang chiếu rọi, tiên khí bao phủ, nguyên thần của cô tỏa trấn trong một vùng thiên địa do đại đạo biến thành, chuẩn bị nghênh đón cường địch. Đám người Nhan Vũ thấy nguyên thần của tiên tử, ai nấy trợn tròn hai mắt. Cô xạ tuyệt mỹ, nhưng vẻ đẹp của cô xạ lại khác với nguyên thần. Vẻ đẹp của nguyên thần cô xạ cứ như tụ tập mọi thứ đẹp đẽ nhất của tiên đạo, sáng tạo ra một tuyệt thế giai nhân. Nhưng khoảnh khắc sau, Bồng Lai ngọc phù bên hông cô xạ tiên tử đột nhiên bột một tiếng vỡ nát. Cô xạ tiên tử ngơ ngác, lập tức rơi từ cảnh giới tiên nhân xuống, nguyên thần thiên đạo trực tiếp hóa phàm. Tu vi thực lực của cô nhanh chóng giảm sút, biến thành một luyện khí sĩ phi thăng kỳ. Trong Bồng Lai tiên cảnh, tiên chủ nhìn mặt nước, nở nụ cười. Hạ giọng nói, ngươi hóa thành phàm nhân, làm sao đối phó được với ma thần? Hắn vừa dứt lời, lại thấy thất tiên Nhan Vũ cũng dồn dập phát động nguyên thần, chuẩn bị nghênh chiến ma thần. Bồng Lai tiên chủ cười ha hả lắc đầu nói, ngọc phù trên người các ngươi là bảo vật mà ta luyện thành, các ngươi nghĩ mình còn đường dãy dụ chắc. Lão động tâm niệm một cái, ngọc phù của thất tiên dồn dập vỡ nát. Trên mặt nước, thất tiên Nhan Vũ trong lòng hoảng loạn như kiến bò trên chảo lửa, cô xạ tiên tử mất hết dũng khí, sắc mặt ảm đạm nhìn về phía trước. Còn trước mặt bọn họ, một ma thần trăm tay cao tới trăm trượng đi từ trong dãy núi ra, lực lượng ma đạo cường đại vặn vẹo thiên địa xung quanh. Bồng Lai tiên chủ cười nói, để xem các ngươi sẽ chết ra sao. Hứa đạo hữu, ngươi có thực lực cường đại, ta chuẩn bị thứ khác cho ngươi. Lão dốc pháp lực, sau lưng hiện lên nguyên thần tiên đạo, trong Bồng Lai tiên chủ mây gió xoay chuyển, tiên khí không ngừng ập tới hóa thành một luồng thần thông kinh thiên động địa, bắn thẳng ra ngoài Bồng Lai tiên cảnh. Mắt thấy thần thông sắp bay ra khỏi Bồng Lai tiên cảnh, đột nhiên đâm vào màn trời trên Bồng Lai tiên cảnh, đâm tới mức màn trời lay động kịch liệt, suýt nữa vỡ nát. Nhưng thần thông của tiên chủ vẫn bị cản lại. Bồng Lai tiên chủ kinh ngạc, chậm rãi đứng dậy khỏi đầm nước, sắc mặt nghiêm nghị nhìn màn trời. Thần thông của hắn bộc phát hóa thành từng luồng tiên quang lan khắp xung quanh màn trời, khiến màn trời hiện lên từng phù triện khổng lồ. Phù triện giáng đầy bầu trời. Trên phù triện là chữ triện cực kỳ phức tạp. Phía sau màn trời, từng cây hoa biểu thiên trụ đứng sừng sững giữa không trung, như ẩn như hiện. Chính những phù văn thiên đạo của thiên trụ này chiếu rọi lên màn trời, tạo thành phù triện che kín bầu trời Bồng Lai. Bồng Lai tiên chủ ngẩng đầu lên, nhìn quanh một lượt, chỉ thấy trên bầu trời đâu đâu cũng là loại phù triện khổng lồ này. Tiên chủ, đây là đạo tràng thiên đạo mà ta chuẩn bị cho các hạ. Mặt nước đột nhiên sao động lăng tăng, Bồng Lai tiên chủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầm nước bỗng dâng lên, chậm rãi đứng dậy hóa thành người nước, dung mạo trang phục giống hệt như Hứa Ứng. Người nước kia cười nói, nếu tiên chủ không ra tay với ta, ta cũng không vận dụng thủ đoạn này. Một khi ngươi ra tay là rơi vào hũ của ta. Bồng Lai tiên chủ cười ha hả nói, đây chỉ là hiểu lầm. Người nước mỉm cười nhìn hắn nói, 15.000 năm trước hai vợ chồng chúng ta rời khỏi nơi này là bị tập kích, còn bị thiên thần vây quét, cũng là hiểu lầm. Bồng Lai tiên chủ trong lòng nghiêm nghị, thần bà khôi phục cả những ký ức này rồi. Lão yêu bà hại ta. Hứa đạo hữu, ngươi tưởng 1.600 phù văn thiên đạo mà ngươi luyện chế có thể làm gì được ta chắc? Bồng Lai tiên chủ lộ vẻ châm chọc, cười nói, ta khổ sở gây dựng trong Bồng Lai hơn 4 vạn năm, nghiên cứu phù văn thiên đạo, luyện hóa hoa biểu thiên trụ, đạt được chân truyền 1.400 phù văn thiên đạo. Nguyên thần của lão bành trướng, phát động hoa biểu thiên trụ mà mình khống chế, của ưng nói, Bồng Lai chính là đạo tràng của ta, chính là tiên vực của ta. Bất cứ ai cũng không thể làm càn trong Bồng Lai này. Lão quát lên như sấm, vang vọng trong Bồng Lai tiên cảnh một hồi lâu mới ngừng. Có điều sắc mặt Bồng Lai tiên chủ lập tức trầm xuống, lão đã phát động hoa biểu thiên trụ nhưng đóng hoa biểu thiên trụ lại như trâu đất xuống biển, không phản ứng lại lão. Ngươi có nhớ không? Phù văn thiên đạo của ngươi là do ta dạy. Hoa biểu thiên trụ mà ngươi nắm giữ cũng do ta luyện. Sau lưng lão, người nước Hứa Ứng sắc mặt bình tĩnh, giọng nói trầm trầm, thản nhiên lên tiếng, ngươi chứng tiên đạo của ai? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Khóe mắt Bồng Lai tiên chủ giật giật kịch liệt, quát lớn một tiếng, nguyên thần tỏa tiên quang ngập trời, tiên đạo bộc phát. Hắn là tiên vương chém cảnh giới, sống tại Bồng Lai hơn 4 vạn năm, đã luyện lại cảnh giới cũ, giờ lại trở về cấp độ tiên vương. Lại thêm trong Bồng Lai hiện giờ, thiên đạo đã được bổ sung, tu vi thực lực của hắn tăng lên gấp bội, không kém gì năm xưa. Thần bà nấp trong Di Đà tự, cảm nhận được chiến lực tiên vương khủng khiếp kia, thở dài một tiếng, hạ giọng nói, nếu là ở tiên giới, Người có chiến lực như vậy hắn không làm gì được ngươi. Đáng tiếc, nơi này là Bồng Lai. Rầm. 3000 thiên đạo chấn động, từng luồng hào quang chiếu xuống, tạo thành hóa thân thiên đạo hùng vĩ, chậm rãi đứng dậy. Đó là hóa thân thiên đạo của Hứa Ứng. Ông. Sau lưng y, 3000 thiên đạo tỏa thành quần sáng treo sau đầu, có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Trong miệng hóa thân vang lên giọng nói của Hứa Ứng, người chứng chính thiên đạo của ta, chứng tiên cũng của ta. Hóa thân thiên đạo của Hứa Ứng đấm ra một quyền, thiên đạo ngâm vang, đạo quang bộc phát trong Bồng Lai tiên cảnh, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ tất cả. Rầm. Cách đó vạn dặm, chư tiên Bồng Lai đều cảm giác được, dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hướng Bồng Lai tiên sơn có một luồng thần quang khổng lồ không gì sánh được phóng lên tận trời, đảo loạn ma đạo hỗn loạn trên không trung. Bồng Lai tiên chủ bay ngược lại, miệng hộc máu, trong lòng càng ngày càng nặng nề, với cảnh giới tiên vương của hắn mà nghênh tiếp một đòn của Hứa Ứng vẫn bị áp đảo. Đương nhiên cũng có nguyên nhân vì hắn chứng tiên của Hứa Ứng, nhưng đa phần là hắn không cách nào phá giải thần thông của Hứa Ứng. Hóa thân thiên đạo của Hứa Ứng chém một kiếm rất bình thường tới, lạnh lùng nói, tiên chủ, hóa thành phàm nhân đi. Một kiếm này mang theo thiên đạo hoàn chỉnh, khiến hắn không cách nào tránh né, cũng không thể tránh né. Thiên quang, lên. Bồng Lai tiên chủ gầm lên một tiếng, tòa huyền quang thứ ba này đột nhiên mọc lên từ dưới đất, bay tới không trung. Thiên quang mở ra, khí tức thiên đạo tràn ngập, trấn áp xuống. Bồng Lai tiên chủ ngăn cản kiếm quang, xuất chưởng vỗ vào tòa thiên quang này. Cùng lúc đó, ở cách xa vạn dặm, Hứa Ứng dang rộng hai chân, bước chân đảo liên tục, quát lớn một tiếng, tứ đại động thiên na tổ ông mở rộng sau lưng, hào quang rực rỡ chiếu xa vạn dặm tiên tử, chư vị các chủ, các ngươi đối phó với ma thần. Y mở miệng quát lên một tiếng, bản thân tự tạo thành đạo tràng thiên đạo bao phủ đám người cô xạ tiên tử. Cô xạ tiên tử và đám người Nhan Vũ lập tức cảm thấy cảnh giới tiên nhân của mình trở về, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn lên, một luồng thần thông đại đạo bắn ra từ trong thiên quang, vắt qua ngàn dặm, bay thẳng tới đây. Tiên chủ, xem ai chết trước. Mục đích của Bồng Lai tiên chủ rất đơn giản, đó là lợi dụng thiên quang thi triển một luồng thần thông giết chết bản thể của Hứa Ứng trước. Bồng Lai tiên cảnh tự thành một giới, Hứa Ứng nắm giữ thiên đạo Bồng Lai cũng tức là nắm giữ gần như tất cả lực lượng trong thế giới này. Trong tình huống đó, tất cả tiên khí của Bồng Lai đều về tay Hứa Ứng, ngay cả Bồng Lai tiên chủ là Bồng Lai tiên vương, lực lượng của lão cũng không thể vượt qua toàn bộ thế giới này. Cho dù lão thông tính chiêu tiên, dồn toàn bộ lực lượng vào người, vẫn nhỏ hơn lực lượng của Hứa Ứng, vĩnh viễn không thể cân bằng, càng không cách nào vượt qua. Cho nên Hứa Ứng luyện chết lão chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phần thắng của lão chỉ có một, đó là tiêu diệt Hứa Ứng trước khi Hứa Ứng tiêu diệt mình. Chỉ cần Hứa Ứng chết đi, bất luận Bồng Lai thiên đạo cường đại thế nào, bất luận hóa thân thiên đạo của Hứa Ứng tinh diệu ra sao, tất cả đều không có đất dụng võ. Thần thông của lão là thần thông thiên đạo, nhìn từ xa lại như một cái đỉnh bay tới. Tuy thế giới nguyên thú bị ma vực xâm lấn nhưng vẫn có không ít môn phái thánh địa cư ngụ, luyện khí sĩ chống lại ma vực xâm lấn chính là người của những môn phái thánh địa này. Trong đó có một thánh địa tên là Đạo Chân Cung, có 2800 đệ tử, trong môn phái cao thủ đông đảo, hơn trăm người tu thành nguyên thần. Cung chủ Đạo Chân Cung Vô Trần Tử còn là luyện khí sĩ phi thăng kỳ, tu vi cực kỳ cường đại, được tôn là cường giả đệ nhất Đạo Chân Cung trong 3000 năm qua. Ngày hôm đó, toàn bộ Đạo Chân Cung đang tu hành, Vô Trần Tử gọi ái đồ Chu Nhai Thư tới căn dặn, hiện nay đạo tiêu ma trướng, ma đạo xâm lấn, chính là thời cơ cho tu sĩ chúng ta kiến công lập nghiệp. Còn xuống núi giúp đỡ bách tính, trừ ma vệ đạo, không chừng lại có cơ duyên khác. Chu Nhai Thư tuân lệnh, đang định xuống núi thì đại nhân thấy trên bầu trời có một cái đỉnh lộng lẫy hào quang bay về phía Đạo Chân Cung. Vô Trần Tử thấy cảnh này sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng vung ống tay áo cuốn một cái, đẩy Chu Nhai Thư xuống núi, nghiêm nghị nói, các đệ tử nghe lệnh, mau trốn. Hắn mới nói tới đây thì cái đỉnh kia đã bay qua không trung của Đạo Chân Cung. Phía sau tiên đỉnh còn kéo theo tiên quang hoa mỹ, như lông đuôi phượng hoàng. Trong đó một vệt sáng lướt qua thánh địa Đạo Chân Cung. Toàn bộ Đạo Chân Cung 2800 người đột nhiên bốc hơi, thậm chí một mảng thần sơn lớn trên đỉnh cũng hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm hơi. Trận pháp hộ sơn của Đạo Chân Cung, pháp bảo trấn giáo, tiên linh liệt tổ, phong tỏa trấn sơn, toàn bộ vô dụng, trực tiếp tan thành tro bụi. Trước khi hóa thành hư vô, Vô Trần Tử nhìn về phía Chu Nhai Thư được mình đẩy xuống núi. Chỉ thấy luồng pháp lực của mình vẫn đang che chở Chu Nhai Thư bay tới dưới núi. Cũng may, còn lưu được một hạt giống cho Đạo Chân Cung. Chu Nhai Thư rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thánh địa Đạo Chân Cung đã bốc hơi hoàn toàn, không còn sót lại chút gì. Chu Nhai Thư khóc lóc, ngửa đầu gào thét, vì sao lại như vậy? Đạo Chân Cung ta trừ ma vệ đạo, sao lại có tiên khí diệt đạo chân ta? Thần thông tiên đạo của Bồng Lai tiên chủ, hư thiên đỉnh, tỏa ra uy lực hư hóa mọi thứ, những nơi tiên quang của nó đi qua, bất cứ núi sông gì đều hóa thành hư vô. đây là tiên đạo siêu thoát thiên đạo, uy lực không thể coi thường. Còn lúc này Hứa Ứng đã tăng cường tu vi thực lực tới cực hạn, Bất Chu Sơn, Bát Hoang Luyện Nhật Lô, Loạn Tinh Hải, Thất Thải Thần Thụ, Tán Đạo Uyên, thi triển tất cả thần thông đón đầu hư thiên đỉnh hư hóa hết thảy đang bay tới. Giữa bồng lai là cả vạn dặm, từng luồng uy lực đáng sợ bộc phát, không ngừng nổ tung. Hứa Ứng đã đặt mình trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa Na Tiên, thần trong lĩnh vực tứ tiên, tăng cường tu vi thực lực của mình tới cực hạn. Tiếp đó y xuất từng chiêu một đánh ra, sơn, lô, tinh, thụ, quyền các loại thần thông không ngừng bay ra từ địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa. Y biết ưu thế và nhược điểm của mình. Ưu thế là y đã bố trí từ trước, ngày kiếp đầu đã lưu lại 1.400 phù văn thiên đạo và hoa biểu thiên trụ, đồng thời kiếp này bù đắp 3.000 phù văn thiên đạo, nắm giữ lực lượng thiên địa bồng lai tiên cảnh. Nhược điểm là, tuy bản thể của y là một trong những cường giả mạnh nhất dưới tiên nhân nhưng thực lực của đối thủ còn vượt qua tiên nhân, là tồn tại cấp bậc tiên vương. Hứa Ứng chỉ có thể dựa vào không gian để chiếm phần thắng, trước khi thần thông tiên đỉnh của đối phương tới, tận lực phát động thần thông đối phó với tiên đỉnh, giảm bớt uy lực từ thần thông tiên đỉnh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi y đã thi triển tới 100 thần thông, phung phí phân nửa tu vi của mình, cho dù có tứ đại động thiên na tổ cũng cảm thấy không chịu nổi. Cuối cùng thần thông tiên đỉnh kia cũng bay tới, cho dù uy lực hao tổn nhiều nhưng khi nó tới đám người cô xạ Nhan Vũ cũng cảm thấy tim đập thình thịch, tên ma thần giao chiến với bọn họ biến sắc, quay người bỏ đi, không dám dừng lại một khắc nào. Hứa Ứng đứng trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, trên màn trời có 3.000 phù văn thiên đạo sáng lên, tạo thành đạo tràng thiên đạo trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa. Khoảnh khắc sau bầu trời tan vỡ, trước thần thông tiên đỉnh của bồng lai tiên chủ, địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của y không chịu nổi một đòn. Tiên đỉnh mang theo tư thế nghiền nát tất cả đè thẳng xuống dưới. Bên dưới tiên đỉnh, địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa mênh mông ầm ầm sụp đổ, mặt đất bốc hơi, tinh hà chôn vùi, Bất Chu Sơn sụp đổ. Dấu ấn tất cả các thần thông mà y tồn tưởng dồn dập tan vỡ, hóa thành hư vô. Bên dưới tiên đỉnh, Hứa Ứng gầm lên phẫn nộ, vung quyền như điên đánh về phía tiên đỉnh đang đè xuống. Sau lưng hắn, tứ đại động thiên na tổ vận hành tới cực hạn, nhưng thân thể của hắn vẫn bị tiên đỉnh đè tới mức da thịt nổ tung, máu thịt bắn ra, hư hóa. Cho dù Hứa Ứng có động thiên nê hoàng cung, tốc độ khôi phục thân thể nhanh tới kinh người cũng không theo kịp tốc độ hư hóa. Đây là tiên đỉnh chưa giáng xuống, nếu tiên đỉnh rơi xuống, uy lực bộc phát, với thực lực của Hứa Ứng hiện giờ không cách nào ngăn cản được. Nhưng lúc này cô xạ tiên tử và thất tiên Nhan Vũ cùng chui vào địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa sụp đổ của Hứa Ứng. Cô xạ tiên tử biến sắc, thần thông của tiên chủ, Thái Âm hư thiên đỉnh. Chư vị, hợp sức kháng cự. Cô không nhiều lời, lập tức tế đạo cảnh của mình ra, nguyên thần sừng sững trong đạo cảnh, dùng đạo cảnh đối phó với Thái Âm hư thiên đỉnh. Nhan Vũ, Hướng Ngô, Dư Tần. Bảy vị các chủ cũng tế đạo cảnh của mình ra, dốc hết năng lực nghênh đón Thái Âm hư thiên đỉnh. Thái Âm hư thiên đỉnh trấn áp từ trên xuống, nói thì chậm nhưng tốc độ lại nhanh, chỉ thấy địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa mênh mông bát ngát sụp đổ, từng mảnh lục địa như mất trọng lượng bay lên không trung, hóa thành hư vô. Biển cả, ngôi sao, tất cả lơ lửng, tan rã. Cô xạ, Nhan Vũ ai nấy kêu rên, tai mắt mũi miệng chảy máu, đạo cảnh của bản thân cũng bắt đầu sụp đổ. Thực lực của cô xạ tiên tử có thể so sánh với khách câu cá đỉnh cấp, đám các chủ bồng lai các Nhan Vũ chiếm cứ ít tiên sơn, lấy được ít tài nguyên, tu vi thực lực không sánh bằng cô nhưng chênh lệch không nhiều. Hơn nữa Hứa Ứng bổ sung thiên đạo bồng lai, tu vi của bọn họ tăng lên gấp bội, tới giờ thực lực không thể coi thường. Nhưng bọn họ lập tức cảm nhận được sức ép trùng trùng điệp điệp, mạnh mẽ tới khó mà tưởng tượng. Đó là sức ép từ thần thông của tiên vương, tiên đạo của tiên vương lập tức áp đảo tiên đạo của bọn họ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đạo không tên mới là tiên đạo cao cấp, mang tới cho bọn họ áp đảo về mặt đạo cảnh, cho dù bọn họ ra sức chống cự vẫn thấy hữu tâm vô lực. Bốp bốp bốp. Da thịt bọn họ nổ tung, máu bốc hơi, thân thể cũng đang hư hóa. Nhưng ngay lúc này một luồng sinh cơ hùng hồn bao phủ 8 người bọn họ, khiến thân thể bọn họ nhanh chóng chữa trị, đối phó lại tiên đạo hư hóa phân giải. Rầm. Hư thiên đỉnh đè xuống 9 người, thời khắc này uy lực của cự đỉnh to bộc phát, tiên quang quét sạch tất cả, đạo âm tiên đạo cũng tăng lên tới cực hạn. Ma thần đang bỏ chạy nghe hư thiên đỉnh bộc phát đạo âm, ma đạo trong cơ thể đột nhiên rối loạn, xương cốt sinh trưởng ngổn ngang trong khắp cơ thể, đâm xuyên qua làn da, lập tức trọng thương. Ma thần kia gầm thét, bẻ gãy từng khúc xương này, hò ra máu liên tục, tung người lao đi, tránh thật xa khỏi dư âm hư thiên đỉnh xung kích. Uy năng của hư thiên đỉnh trút xuống hoàn toàn, cuối cùng khôi phục bình thường. Ma thần kia dừng bước, nhìn về phía cũ với vẻ nghi hoặc không thôi, một lúc lâu sau mới dám dịch chân, cẩn thận từng chút một thăm dò phế tích này. Chỉ thấy thần thông hư thiên đỉnh của tiên chủ đã tàn phá vùng thiên địa này tới mức không ra hình dạng gì, nghiêm trọng nhất là trung tâm Thái Âm hư thiên đỉnh bộc phát. phạm vi ngàn dặm xung quanh nơi đó biến thành chốn không người, dư uy tiên đạo bóp méo thiên địa đại đạo của nơi này, còn khủng khiếp hơn cả ma đạo. Ma thần kia vừa đặt chân vào nơi này thì đột nhiên biến sắc, vội vàng thu chân về, chỉ thấy máu thịt trên bàn chân đã hư hóa. Hắn quát một tiếng, một lúc lâu sau hàng trăm ma vật lao tới, xông vào mảnh đất này. Đám ma vật kia có con vừa vào thì máu thịt tiêu tán toàn bộ, chỉ còn bộ xương trắng đổ xuống đất, có con thì ma đạo trong cơ thể bị tiên đạo vặn vẹo, chìm vào cuồng loạn và tử vong. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà 700-800 ma vật đã chết sạch không còn con nào. Đám ma tiên kia nói chúng ta là ma nhưng tiên đạo của bọn chúng còn đáng sợ hơn cả ma đạo chúng ta. Ma thần kia thấy vậy nào dám dò xét tiếp, cười một tiếng rồi quay người bỏ đi. Còn trung tâm của khu vực khủng khiếp này có hào quang 7 màu tỏa ra, cực kỳ yếu ớt. Đó là một gốc thất thải thần thụ. Thần thụ cành lá tả tơi, sợi rễ cành cây đứt mất vô số, thân cây nứt tróc, bị đánh thủng không biết bao nhiêu lỗ. Dưới cây, chính thân hình ai nấy vẫn giữ tư thế chống cự, cố gắng để bản thân không đổ xuống. Địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Hứa Ứng, ẩn cảnh mà y lĩnh ngộ, tất cả đều bị đánh tan tành, kể cả Bất Chu Sơn hay Tán Đạo Uyên cũng bị đánh thành hư vô. Thứ duy nhất còn sót lại chính là gốc thất thải thần thụ này. Bọn họ dựa vào phòng ngự cuối cùng của thần thụ, cuối cùng cũng ngăn được thần thông hư thiên đỉnh của tiên vương xâm nhập. Chúng ta còn sống. Cô xạ tiên tử mỉm cười, đột nhiên chính người ngã ngổn ngang xuống đất. Nếu ma thần kia có gan mạo hiểm, chắc chắn có thể đánh chết chính đại cao thủ, lập được chiến công xưa nay chưa từng có. Dương danh ma vực, không khéo còn thăng cấp lên thiên ma thần, ma chủ. Nhưng hắn quá cẩn thận, không chú ý tới đám người Hứa Ứng dưới chân thần thụ, kể cả chú ý tới cũng không dám tùy tiện đi vào phạm vi thần thông thái âm hư thiên đỉnh còn sót lại. Quá nguy hiểm. Dưới thất thải thần thụ, tám vị tiên nhân ai nấy trọng thương, đã ngất xỉu. Chỉ có Hứa Ứng cắn răng, cố giữ mình không hôn mê bất tỉnh. Y còn phải khống chế hóa thân thiên đạo trong bồng lai tiên cảnh cách đó vạn dặm, cho tiên chủ một đòn trí mạng. Bồng lai tiên cảnh, thiên địa đại đạo như sôi trào, hóa thân thiên đạo của Hứa Ứng gom toàn bộ lực lượng có thể tập hợp được, tập trung hết vào người, trấn áp thiên quan. Tòa huyền quan thứ ba này tên là Ngọc Kinh Quan, mở thiên quan ra, phía sau chính là Ngọc Kinh Thành ở tiên giới. Luyện khí sĩ bay qua Ngọc Kinh Quan, quá trình phi thăng lên Ngọc Kinh Thành chính là cảnh giới phi thăng kỳ. Huyền quan này có mối liên hệ huyết mạch với Hứa Ứng, chính là cảnh giới bị cắt khỏi khu vực hy di của y, được bồng lai tiên chủ luyện thành pháp bảo. Lúc này món pháp bảo đó đã trở thành tiên khí ngăn cản hóa thân thiên đạo tối cường của Hứa Ứng, liên tục ngăn cản thế công của y. Nhưng thương thế của tiên chủ cũng càng ngày càng nặng, mỗi lần hắn tế thiên quan lên đối đầu với hóa thân thiên đạo của Hứa Ứng, thương tích lại nặng thêm một phần. Hắn không tu luyện na pháp, không có động thiên na tổ, dính phải vết thương thân thể và nguyên thần thì chỉ có thể tự mình khôi phục. Nhưng thế công của Hứa Ứng càng ngày càng mãnh liệt, các loại ấn pháp thiên đạo đánh xuất, thậm chí vận dụng thần thông của Hứa Ứng đời đầu. Đáng sợ hơn nữa là mục tiêu của hóa thân thiên đạo Hứa Ứng là cắt bỏ tu vi cảnh giới chuyện. Đã vài lần hắn suýt trúng chiêu, thiếu chút nữa bị kiếm quang cắt bỏ cảnh giới. Bồng lai thất tiên, làm hỏng đại sự của ta. Bồng lai tiên chủ đỡ đòn của Hứa Ứng, bị đánh tới hộc máu bay ngược lại. Hắn sử dụng thiên quang thi triển thái âm hư thiên đỉnh, suýt nữa diệt được Hứa Ứng và cô xạ. Nhưng do Nhan Vũ kéo bồng lai thất tiên đến, khiến hắn thất bại trong gang tấc. Hứa Ứng phối hợp với bọn cô xạ đỡ được một chiêu của ta mà chưa chết, nhưng cũng là dầu hết đèn tắt, hắn chỉ đang cố chèo chống mà thôi. Chỉ cần cho bọn chúng thêm một đòn nữa thôi là chết sạch. Lão tế thiên quang lên, trái trống phải ngăn, tìm kiếm cơ hội. Đột nhiên tiên chủ đánh một luồng thần thông vào trong thiên quang, thần thông kia thông qua thiên quang, bay thẳng về phía Hứa Ứng. Nhưng ngay lúc hắn xuất thủ, một luồng kiếm quang vòng qua thiên quang, nhắm ngay nguyên thần tiên đạo của hắn. Hóa thân thiên đạo của Hứa Ứng cầm kiếm chém liền ba nhát. Bồng lai tiên chủ lập tức cảm thấy tu vi sa sút, trong lòng kinh hãi. Chư thiên thế giới ngắn ngủi đạo cảnh của hắn đã suy sụp rồi chôn vùi, từ tiên vương rơi thẳng xuống cảnh giới phi thăng kỳ. Bồng lai tiên chủ trong lòng khủng hoảng, vội vàng tung người bay lên, nhảy vào thiên quan. Cùng lúc đó, một luồng kiếm quang đâm vào thiên quan, bồng lai tiên chủ xoay tay thi triển thái âm hư thiên ấn, luồng kiếm quang kia đâm vào lòng bàn tay hắn, xuyên thủng cả ấn pháp hư thiên đỉnh trong tay hắn. Bồng lai tiên chủ hộc máu, nằm ngón tay bị cắt đứt, đầu ngón tay bắn tung. Bây giờ lão đã không còn là cảnh giới tiên vương, chỉ va chạm một đòn thôi là chịu thiệt nặng nề. Lão phát động thiên quan, ra sức khép cửa lại. Chỉ cần thiên quan khép lại cho dù hóa thân thiên đạo của Hứa Ứng thần thông quảng đại cỡ nào cũng không tìm ra vị trí của hắn. Tòa thiên quan thứ ba này có năng lực khó tin, cánh cửa mở ra là có thể tới bất cứ thế giới nào trong chư thiên vạn giới, là bảo vật chạy trốn tê tê nhất của hắn. Ngay khoảnh khắc cánh cửa thiên quan sắp đóng lại, một bàn tay thiên đạo đột nhiên cắm vào trong cửa, ngăn cửa khép lại. Rầm. Bàn tay kia siết lại thành nắm đấm, đập thẳng vào người Bồng Lai Tiên Chủ. Một khoảng trời trong đại thế giới nguyên sơ đột nhiên nổ tung, Bồng Lai Tiên Chủ lăn lông lốc bay ra, rơi vào ma vực. Hóa thân thiên đạo của Hứa Ứng nắm lấy thiên quang, không kịp giết chết Bồng Lai Tiên Chủ, lập tức thò tay vào trong cửa. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ từ trên trời thò xuống, lao thẳng về phía Hứa Ứng. Trên bầu trời, ngoài bàn tay này ra còn một luồng thần thông khác mà Bồng Lai Tiên Chủ đánh ra lúc trước, lúc này đã từ trên trời giáng xuống, chuẩn bị xóa bỏ đám người Hứa Ứng cô xạ. Luồng thần thông này tên Hư Thiên Đạo Vương Kích, từ trên trời đâm xuống, mũi nhọn của tiên kích tỏa hào quang rực rỡ, như ngôi sao chổi đâm thẳng xuống người bọn Hứa Ứng. Mắt thấy Hư Thiên Đạo Vương Kích sắp đánh xuống đất, đột nhiên một bàn tay thiên đạo ập tới, nắm luôn lấy Đạo Vương Kích, cầm thần thông này vào trong tay. Đạo Vương Kích vẫn đang đâm xuống nhưng càng lúc càng khó khăn, cuối cùng tới cách mặt đất hơn trăm trượng thì dừng lại. Đạo Vương Kích nổ bôm bốp, bị bàn tay thiên đạo kia bóp nát. Dưới thất thải thần thụ sụp đổ, Hứa Ứng cố chèo chống tới giờ, cuối cùng thương thế bộc phát, không nhịn nổi nữa ngất xỉu. Bồng Lai Tiên Chủ rơi xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn, tứ chi gãy nát, trọng thương nặng nề. Lão khó nhọc quan sát bốn phía, chỉ thấy cách đó không xa có một thần sơn không đỉnh núi. Lúc này tiếng bước chân vang lên, một thiếu niên đi về phía hắn, tướng mạo lương thiện trung hậu. Bồng Lai Tiên Chủ lập tức ngồi dậy, giữ hình tượng thế ngoại cao nhân nói, ta chính là Tiên Vương Mạnh Võ Hoài, trúng kế kẻ gian bị đánh rơi xuống đây. Thiếu niên, tiền duyên của ngươi tới rồi. Ngươi tên là gì? Thiếu niên kia lập tức hiểu ý, cuồng quýt lễ bái nói, đệ tử Chu Nhai Thư. Bồng Lai Tiên Chủ lập tức nói, được, Chu Nhai Thư, ta nhận ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ngươi Thái Âm Hư Thiên Công. Ngươi giúp ta chạy khỏi ma chưởng của kẻ gian kia. Thái Âm Hư Thiên Công. Chu Nhai Thư bất giác nhớ tới Hư Thiên Đỉnh đã phá hủy đạo chân cung, lập tức cúi đầu xuống, trong mắt có ánh sáng lập lòe. Bồng Lai Tiên Chủ. Mạnh Vô Hoài tự biết không nên ở lại đây lâu, nếu Hứa Ứng tìm tới nơi này, chắc chắn y sẽ giết chết mình. Thiên quang đã bị Hứa Ứng trấn áp, lưu lại trong Bồng Lai Tiên cảnh, lão lại bị Hứa Ứng chém từ cảnh giới Tiên Vương ngã xuống phi thăng kỳ, bây giờ thương thế của lão quá nặng, hoàn toàn không có thực lực đối đầu với Hứa Ứng. Chu Nhai Thư, ngươi lập tức cổng vi sư rời khỏi nơi này, chẳng bao lâu nữa sẽ có kẻ thù của vi sư tìm tới. Mạnh Vô Hoài thúc giục, nếu chúng ta đi chậm, chắc chắn sẽ gặp bất trắc. Chu Nhai Thư nghe vậy lập tức cổng hắn lên nói, sư phụ, chúng ta đi đâu? Mạnh Vô Hoài ánh mắt nhấp nháy nói, tới ma vực. Lão tính toán rất rõ ràng, tới bất cứ thế giới nào trong chư thiên vạn giới e là đều không thể ngăn cản Hứa Ứng truy sát. Huống chi nhiều năm nay mình phát triển Bồng Lai Tiên cảnh, đã biến thành phản tặc trong mắt cấp trên. Tới chư thiên vạn giới, các môn phái tiên giới sẽ phát hiện ra tung tích của lão, chắc chắn sẽ ra tay giết lão tranh công. Quỷ khư, cõi âm và thế giới thiên đạo càng không cần nghĩ tới, những nơi này đều là tử địch của lão. Tuy ta đã đối đầu với ma vực nhiều lần, nhưng ma vực rất muốn đoạt được Bồng Lai, ta là Bồng Lai Tiên Chủ, rất có tác dụng đối với ma vực. Lần này quy thuận, chắc chắn sẽ được ma vực trọng dụng. Mạnh Vô Hoài thầm nghĩ, mượn sức ma vực, đoạt lại Bồng Lai cũng không phải chuyện khó. Chu Nhai Thư cổng hắn bay về phía ma vực, thử dò xét, ma vực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, xin sư phụ truyền cho ta Thái Âm Hư Thiên Công. Mạnh Vô Hoài cười nói, ma vực nguy hiểm, không có Thái Âm Hư Thiên Công đúng là ngươi tự vệ cũng khó. Thôi, cũng là tiên duyên của ngươi tới rồi mới gặp được ta. Lão ngồi trên lưng Chu Nhai Thư, truyền thụ từng câu từng chữ Thái Âm Hư Thiên Công cho Chu Nhai Thư. Thái Âm Hư Thiên Công là công pháp cấp bậc tiên vương, nhắm thẳng vào tiên đạo, loại công pháp luyện khí chỉ đạt tới phi thăng kỳ là ngừng, làm sao sánh bằng được. Chu Nhai Thư tu luyện theo Mạnh Vô Hoài, Thái Âm Hư Thiên Công này vượt xa công pháp đạo chân cung của hắn, trong thời gian ngắn mà tu vi tăng tiến nhanh chóng. Những đại đạo hư không ẩn chứa trong công pháp khiến hắn ngổn ngang cảm xúc. Thiên tư ngộ tính của hắn đều cực cao, là đệ tử đắc ý của Vô Trần Tử trong đạo chân cung, lập tức phát hiện ra Thái Âm Hư Thiên Công và thần thông hủy diệt đạo chân cung là cùng một phái. Hắn chính là người đã phá hủy đạo chân cung. Thần thông của hắn chiếu một luồng hào quang xuống, diệt sạch 2800 người trong đạo chân cung chúng ta. Trưởng giáo sư phụ, sư thúc sư bá, sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, tất cả đều chết dưới tay hắn. Tuy trong lòng mang hận ý ngập trời nhưng Chu Nhai Thư vẫn nhẫn nhịn, che giấu suy nghĩ thật sự của mình, tiếp tục thỉnh giáo Mạnh Vô Hoài. Mạnh Vô Hoài quá cường đại, cho dù bây giờ lão đang bị trọng thương, Chu Nhai Thư cũng không phải đối thủ. Hắn nhất định phải trở nên cường đại hơn mới có thể giết chết Mạnh Vô Hoài, báo thù cho đồng môn. Chu Nhai Thư cõng Mạnh Vô Hoài chạy thẳng đi vào Phù Văn Tiên Đạo ma vực, đi không biết bao xa, đột nhiên Mạnh Vô Hoài trên lưng trầm giọng nói, ta chính là Bồng Lai Tiên Chủ, đạo hữu ma vực, không cần ẩn nấp. Chu Nhai Thư thầm giật mình, vội vàng dừng bước, đột nhiên thấy một ma thần từ trên trời giáng xuống, hạ vào trước mặt bọn họ. Sau đầu ma thần kia có một vòng tròn lửa, ngọn lửa màu đen lặng lẽ thiêu đốt, có điều mình mẩy hắn đầy thương tích, trên người mọc ra rất nhiều xương cốt đứt gãy, nhìn chỗ gãy chắc bị người ta bẻ ra. Không biết vì sao bàn chân hắn cũng bị thương, phía trước bàn chân mất đi một khối lớn. Ngươi là Bồng Lai Tiên Chủ. Ma thần kia đi tới sình Mạnh Vô Hoài. Mạnh Vô Hoài thở hổn hển, ta chính là Bồng Lai Tiên Chủ, bị người ta đoạt quyền, chiếm mất Bồng Lai. Ta muốn gặp Tiểu Thiên Tôn của ma vực các ngươi. Ma thần kia cười lạnh nói, vì sao ta phải dẫn ngươi tới gặp Tiểu Thiên Tôn? Ta giết ngươi, đem đầu ngươi tới gặp Tiểu Thiên Tôn chẳng tốt hơn, à đem đầu của ngươi về cũng là công lao xưa nay chưa từng có rồi. Mạnh Vô Hoài cười nói, dẫn ta tới gặp Tiểu Thiên Tôn là có thể đoạt được Bồng Lai tiên cảnh, nắm được vị trí của những tiên nhân Bồng Lai khác. Đám tiên nhân Bồng Lai này đang săn giết cao thủ ma vực các ngươi, nắm được tung tích bọn chúng là các ngươi có thể tùy tiện giết ngược lại. Công lao này so với đầu của ta thì sao? Vị ma thần kia nhìn hắn một cái, cánh tay nâng hờ, Chu Nhai Thư và Mạnh Vô Hoài không khống chế được mình bay lên. Ma thần kia chân đạp mây đen, xé gió bay đi. Ở đằng khác, Hứa Ứng dần dần tỉnh lại, toàn thân đau đớn không thôi. Chỗ miệng vết thương của hắn, máu thịt không ngừng hư hóa, lại lập tức có máu thịt mới sinh ra, kéo dài tính mạng hắn. Đám người Cô Xạ Tiên Tử cũng vậy, trên người bọn họ đầy rẫy vết thương, Thậm cũng bị Thái Âm Hư Thiên Đỉnh gây thương tích, thân thể và nguyên thần không ngừng hư hóa. Nhưng sau lưng Hứa Ứng có sinh cơ và hồn lực hùng hồn truyền tới, làm dịu thương thế và nguyên thần bọn họ, kéo dài tính mạng bọn họ, không tới mức bị hư hóa thành hư vô. Sau lưng Hứa Ứng, Tứ Đại Động Thiên Na Tổ vẫn đang vận hành, chính nhờ Động Thiên Na Tổ mà bọn họ mới không bị trọng thương tới mất mạng. Y lão đảo đứng dậy, chỉ thấy đám người Cô Xạ, Nhàn Vũ ngã ngổn ngang dưới đất, ai nấy đều đang hôn mê. Hứa Ứng ngồi xếp bằng dưới tán cây, phát động Thái Nhất Tiên Thiên Công, vận chuyển tiên thiên nguyên khí, ổn định lại nguyên khí tạp nham. Sau khi Thái Nhất Thiên Tiên Công vận hành, thần thức vỡ nát cũng tụ lại. Thần thức của hắn bắt đầu tồn tưởng các loại đạo tượng trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa như Bất Chu Sơn, Luyện Nhật Lô. Đây đều là thần thông mà bình thường y dùng thần thức tồn tưởng tạo thành, lúc chiến đấu thì vận dụng, có vậy mới phát huy được uy lực bất phàm. Toàn bộ địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa là tiên vực do các loại đạo tượng gây dựng thành, trong đó có sinh cơ, lực lượng, thần thức, âm dương thần hồn và nguyên khí ngưng luyện na tiên. Khổ nỗi Hứa Ứng thiếu mất hai động thiên na tổ Hoàng Đình và Ngọc Trì, cho nên thần thức và nguyên khí yếu kém. Nếu tìm lại được động thiên Hoàng Đình, ta có thể đạt tới lĩnh vực ngũ tiên, địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa sẽ bị thần thông của tiên vương phá hủy. Hứa Ứng nhớ tới Thái Âm Hư Thiên Đỉnh, vẫn thấy tim đập chân run. Một đòn của tiên vương, cho dù y chuẩn bị trong thời gian dài nhưng vẫn không thể đỡ nổi, phải nhờ tới tám vài tiên nhân Cô Xạ, Nhàn Vũ ra tay mới miễn cưỡng đỡ được. Sau khi Thái Nhất Thiên Tiên Công vận hành, đột nhiên trong lòng Hứa Ứng có cảm giác, chỉ cảm thấy kim đan trong thập nhị trọng lâu của mình đang sao động, kim đan của ta đã thành thục, sắp luyện thành nguyên thần. Y mới nghĩ tới đây, đột nhiên muôn vàng kim quang chiếu rọi ra từ thân thể rách nát của y, cơ thể y thủng lỗ chỗ, đó là thương tích do Thái Âm Hư Thiên Đỉnh tạo thành, xuyên qua thân thể y, lúc này thần quang huyền diệu soi rọi qua lỗ thủng trên người, như đốt lửa trong đêm tối, chiếu sáng cả bầu trời, xua tan bóng tối. Một luồng thần lực như thiên thần nguyên thủy ập tới từ thập nhị trọng lâu, hòa vào thiên đạo và Hứa Ứng tu luyện, lập tức khiến thiên địa nguyên khí phun trào điên cuồng, hội tụ trên bầu trời, xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy phương viên vài trăm dặm. Đột nhiên trong vòng xoáy một luồng thần lực cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, rót vào huyệt bách hội của Hứa Ứng. Khu vực Hy Di trong cơ thể Hứa Ứng cũng thủng trăm ngàn lỗ, luồng thần lực này xuyên qua khu vực Hy Di, rót thẳng vào thập nhị trọng lâu, tràn vào kim đan. Không đúng. Hứa Ứng lập tức cảm thấy không ổn, vị trí của y không đúng, không phải trong phù văn tiên đạo thiên đạo bình thường mà là nơi hỗn tạp thiên đạo và ma đạo. Thiên địa nguyên khí cũng vậy. Lần này cảnh giới của y thăng tiến, sắp phá kim đan tạo thành nguyên thần, cần lượng lớn thiên địa nguyên khí để lột xác. Nhưng trong thiên địa nguyên khí mà y dẫn dắt tới đột phá còn có cả nguyên khí ma đạo. Bây giờ những nguyên khí ma đạo này hóa thành thần lực, cũng truyền vào kim đan của y, Hứa Ứng định ngăn cản, nhưng hiện giờ tu vi của y không còn lại bao nhiêu, không có sức ngăn cản. Ngay thời điểm này, tự như quả trứng hỗn độn trong hỗn độn bỗng nhiên nứt toát, khỉ đá chui ra long trời lở đất, kim đan của y vỡ ra, tất cả nguyên khí, hồn phách, thần thức, âm dương, tâm lực và hoạt tính trong kim đan đồng thời hỗn nguyên nhất thể, luyện lục bí về thái nhất, tạo thành một nguyên thần. Nguyên thần này vừa xuất hiện, thiên địa đại đạo trong thế giới Thái Sơ cũng theo đó phun trào, tạo thành từng phù văn kỳ dị trên bầu trời, đó là phù văn thiên đạo, như ẩn như hiện trong tầng mây. Phù văn càng ngày càng nhiều, nhưng Hứa Ứng lập tức cảm ứng được trong đó không chỉ có phù văn thiên đạo mà còn hỗn tạp những thứ khác. Là ma đạo. Trên trán y đổ mồ hôi lạnh, chỉ thấy thiên địa đại đạo phun trào, nương theo thần lực từ trên trời giáng xuống, ầm ầm xông vào đỉnh đầu y, rót vào thập nhị trọng lâu, hòa vào nguyên thần của y, các chủ ta cũng tu thành nguyên thần rồi. Hứa Ứng không kìm nổi vui mừng như điên, nhưng đồng thời cũng khó nén nổi nỗi sợ trong lòng, nguyên thần của ta không thuần khiết. nguyên thần của hắn bị ma đạo vấy bẩn. Rốt cuộc chuyện này là tốt hay xấu, y hoàn toàn không biết. Không bao lâu sau, Hứa Ứng điều động thần thức còn sót lại trong bồng lai tiên cảnh, sau đó hóa thân thiên đạo hiện lên trong tiên cảnh. Hứa Ứng mượn tầm mắt của hóa thân thiên đạo quan sát bồng lai tiên cảnh, chỉ thấy tòa thiên quan kia vẫn sừng sững trên ngọn núi chính, lúc này mới thở phào một hơi. Xem ra thương thế của bồng lai tiên chủ rất nặng, nên mới không dám quay lại lấy thiên quan. Hắn không biết khi đó ta đã hôn mê bất tỉnh, tưởng rằng ta vẫn còn sức. Hứa Ứng lão đạo đứng dậy, cứu chữa cho bọn cô xạ Nhan Vũ. Một lúc lâu sau đám người dần dần tỉnh lại, ai nấy ra sức trấn áp thương thế. Hứa Ứng dự vào thất thải thần thụ, giọng nói khang khang, chư vị, tiên chủ bị ta đuổi đi rồi. Đám người kinh ngạc không thôi, nhìn về phía y cô xạ la lên thất thanh, ý ngươi là chúng ta không cần chạy trốn. Hứa Ứng gật nhẹ đầu. Nhan Vũ run rẩy nói, Hứa lão tổ, ý ngài là các sư tổ bồng lai các chúng ta có thể đổi sang ngọn tiên sơn lớn hơn rồi. Hứa Ứng ho khan một tiếng nói, ta cảm thấy biện pháp lập công đổi tiên sơn càng lớn của tiên chủ rất tốt. Tam các chủ Hướng Ngô cười trên nỗi đau của người khác, ý của Hứa lão tổ là sư tổ bồng lai các chúng ta lười quá. Ý ta là bảy vị bồng lai các đều lười. Hứa Ứng cười nói. Bảy người dựng râu trừng mắt, chỉ có Cẩn Viên là nữ các chủ không có râu ria đành phải trừng mắt. Hứa Ứng cười nói, còn một chuyện nữa, ta tu thành nguyên thần rồi. Y khó nén nỗi đắc ý, nói xong lập tức tế nguyên thần của mình lên. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu Hứa Ứng có vạn ánh thần quang xông lên tận trời, đạo âm ầm ầm chấn động, cực kỳ phô trương. Lại thấy trong người Hứa Ứng có một đạo đài bay ra, đạo đài là căn cơ của đại đạo, chia thành sáu mặt, khắc dấu 3000 thiên đạo, lại có thập nhị trọng lâu sinh ra từ đạo đài, cao chừng trăm trượng, lấp lóe kim quang. Đám người chỉ thấy kim quang chói mắt, rồi cửa tầng thứ nhất mở ra, từ trong đó có một người tí hon cao ba tấc đi ra, chính là nguyên thần của Hứa Ứng. Cái này. Đám người quay sang nhìn nhau. Nguyên thần của Hứa công tử đúng là độc đáo. Nhan Vũ sư tổ suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng nịnh bợ. Hứa Ứng cười nói, nguyên thần của ta sẽ còn lớn lên. Đám người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Tuy nguyên thần sẽ trưởng thành, nhưng nguyên thần này quá nhỏ. Nguyên thần nhỏ như vậy mà còn lưu lại dấu ấn trong thập nhị trọng lâu. Cô xạ tiên tử kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy trong tầng thứ nhất của thập nhị trọng lâu còn có một nguyên thần Hứa Ứng, chẳng qua nguyên thần này là dấu ấn mà nguyên thần của Hứa Ứng lưu lại, không phải thật sự. Những người khác cũng chú ý tới cảnh tượng này, ai nấy kinh ngạc. Hứa Ứng cũng khá ngạc nhiên. Y vẫn luôn lo rằng mình không có động thiên na tổ hoàng đình và ngọc trì, sẽ khiến nguyên thần không thể lưu lại dấu ấn, không tu được nguyên thần thập nhị chinh. Không ngờ lần này lại luyện thành đệ nhất chinh. Có lẽ thiên đạo của ta viên mãn nên mới lưu lại đệ nhất chinh. Nhưng lần sau chưa chắc đã được. Y thầm nghĩ trong lòng. Màu sắc nguyên thần của Hứa đạo hữu không được tinh khiết. Hứa Ngô nói nhỏ. Những người khác cũng nhìn ra, nguyên thần của Hứa Ứng có thần lực như thần linh nguyên thủy, nhưng trong thần lực này còn loáng thoáng bóng dáng đại đạo dị chủng. Có điều bọn họ đều cảm thấy đạo pháp thần thông của Hứa Ứng hơn xa mình, chắc chắn cách tu luyện này có đạo lý bên trong, không ai vạch trần. Trong lúc trò chuyện, tiếng chấn động ầm ầm vang lên, mọi người thầm lo lắng. Cô xạ tiên tử lão đạo đứng dậy nói, chúng ta đang ở ngoài rìa khu vực xâm lấn của ma vực, nơi này có rất nhiều ma thần xuất hiện, ta cảm thấy chúng ta nên mau chóng về tiên cảnh. Nhan Vũ sư tổ lắc đầu nói, chính người chúng ta đã cạn kiệt tu vi, đạo cảnh cũng bị đánh nát, chắc chắn không thể đi xuyên qua vạn dặm trở lại bồng lai. Hứa Ứng lập tức tể nguyên thần ra nói, chư vị yên tâm, vừa hay để nguyên thần của ta phát huy tác dụng. Đám người nhìn nguyên thần của y một cái, càng không yên lòng. Lúc này tiếng chấn động ầm ầm tới gần, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu rồng lớn như dãy núi chậm rãi thò từ trên không xuống, xuyên qua tầng mây, làm dấy lên từng trận gió lớn. Đầu rồng dừng cách chỗ bọn họ khoảng trăm trượng. Phía sau đầu rồng là cái cổ dài tới mấy chục dặm, sau cổ là thân thể cực kỳ hùng vĩ của huyền quy, sau lưng chở bồng lai tiên sơn phương viên vài trăm dặm. Thần bà ngồi trên đầu rồng nhìn đám người cười nói, ta cảm thấy các ngươi nên vào trong tiên cảnh khôi phục thì hơn. Cô giơ ngón tay, chỉ thấy một mảng lá cây bay ra, hạ xuống chân mấy người, hóa lớn như chiếc ghế. Đám người cố sức nhích người đứng trên lá cây bay lên, chở bọn họ về bồng lai tiên cảnh. Tới trong tiên cảnh có tiên khí từ tiên giới chạy xuống, lại có ánh mặt trời tiên giới chiếu sáng, tốc độ khôi phục của bọn họ tăng lên nhiều. Hứa Ứng trực tiếp điều động hóa thân thiên đạo, điều động toàn bộ lực lượng bồng lai, luyện bỏ đạo tượng dị chủng trong đạo thương. Tốc độ khôi phục tu vi của hắn lập tức tăng nhanh, lại rảnh tay điều động hóa thân thiên đạo trị thương cho đám người cô xạ tiên tử. Thần bà đi tới cười nói, Hứa công tử, bằng hữu của ngươi sắp tới rồi. Hứa Ứng trong lòng máy động, chẳng lẽ là bọn ngoan thất, sợ tương tương. Thần bà tiếp tục nói, còn biến hóa trên người Hứa công tử, cần chuẩn bị từ sớm. Hứa Ứng Thầm thấp thỏm, cười nói, biến hóa. Biến hóa gì? Trên người ta có biến hóa gì đâu, vẫn tốt mà. Thần bà cười nói, đương nhiên là chuyện ma đạo xâm lấn nguyên thần của ngươi. Hứa Ứng sắc mặt âm trầm bất định, lúng ta lúng túng nói, ta sẽ điều động lực lượng thiên đạo luyện hóa ma đạo trong nguyên thần. Thần bà lắc đầu nói, ma đạo đã xâm lấn, bị công pháp của ngươi luyện thành thái nhất, hỗn nguyên nhất thể, không cách nào luyện bỏ. Hứa Ứng trong lòng phát lạnh, đột nhiên ánh mắt nhấp nháy, nói, làm sao ngươi biết công pháp ta tu luyện gọi là thái nhất? Thần bà không đáp chỉ cười nói, muốn cởi chung cần hỏi người buộc chung. Hứa công tử muốn giải quyết biến hóa của bản thân thì phải tới ma vực xem thử. Tới ma vực. Trong lòng Hứa Ứng bỗng thấy mâu thuẫn, y mượn cơ duyên của kiếp thứ nhất, tu được 3000 phù văn thiên đạo, từ khi chào đời tới giờ lần đầu tiên đạt tới thiên đạo viên mãn. Y có mâu thuẫn bản năng đối với ma vực, cũng như thiên đạo và ma đạo không đội trời chung, hoặc ngươi diệt ta hoặc ta diệt ngươi, tuyệt đối không thể cùng tồn tại. Không đúng, đây là suy nghĩ mà thiên đạo áp đặt cho ta. Hứa Ứng đột nhiên có cảm giác rợn cả tóc gáy, phù văn thiên đạo mà y nắm giữ là hoàn chỉnh, nhưng thiên đạo sẽ áp đặt một số suy nghĩ cho y, khiến y không khống chế được hỉ nộ ái ố. Tu tiên là siêu thoát thiên đạo, đạt tới đại tự tại, không bị thiên đạo vây khốn nữa. Nếu bị thiên đạo vây khốn chẳng phải sẽ thành thiên thần. Ta không nên kháng cự ma vực như vậy. Nếu ta căm thù ma vực, sao lại giấu phương trượng tiên sơn trong ma vực? Nghĩ tới đây y cũng ý thức được nguy hiểm của thiên đạo, quả quyết nói, được. Ta tới ma vực một chuyến. Thần bà cười nói, tới ma vực nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, Hứa công tử hành động cẩn thận. Còn an nguy của Bồng Lai thì công tử không cần để trong lòng, mọi chuyện ở đây đã có ta. Hứa Ứng không quá yên tâm về dụng ý của thần bà, luôn cảm thấy cô ta có ý gì khác. Nhưng đúng là thần bà đang giúp y, nếu lúc mình giao chiến với Bồng Lai tiên chủ, thần bà ra tay giúp Bồng Lai tiên chủ, thế thì y cũng không cách nào đoạt lại thiên quan, càng không thể đánh bại Bồng Lai tiên chủ. Hứa Ứng không nóng lòng tới ma vực, đầu tiên là đến kiểm tra tòa huyền quan thứ ba của mình. Đám người cô xạ tiên tử lại đang gấp rút chữa trị thương thế, muốn khôi phục tu vi thực lực lúc trước. Bây giờ Hứa Ứng là người lèo lái Bồng Lai, buông tiên khí của Bồng Lai tiên cảnh ra cho bọn họ sử dụng, giúp bọn họ khôi phục nhanh chóng hơn. Nếu không với ngọn núi Tí Hon của Bồng Lai Thất Tiên, chỉ e phải khổ tu trăm ngàn năm mới có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Trước tòa thiên quan, Viền Thiên Cương đang sao chép phù văn, tiến hành nghiên cứu. Hắn thông minh hơn người, tinh thông thuật số, thiên phú cực cao, sau khi theo thần bà tu hành thì tu vi càng tiến bộ nhanh chóng. Hứa Ứng quan sát tỉ mỉ thiên quan, giơ tay chạm vào, thiên quan lại có cảm giác như kim loại. Đẩy cánh cửa thiên quan, bên ra tay cửa tiên đạo sôi trào, đạo âm vang dội, đứng trước cửa nhìn về phía sau sẽ thấy tiên đạo hình thành thực chất, tựa như đại dương, hào quang vân khí giàu dạt như biển. Ngọc Kinh Thành lơ lửng phía cuối đại dương mênh mông này, tựa như bỉ ngạn. Hứa Ứng thấy cảnh này, trong lòng không khỏi suy tư. Phải chăng tiên giới là một tòa bỉ ngạn? Vô số tiên nhân phi thăng Ngọc Kinh thật ra là vô số bỉ ngạn của tiên nhân tạo ra tiên giới. Nhưng suy nghĩ này chỉ là suy nghĩ, không cách nào chứng thực. Trừ phi có người tìm ra vị trí tòa bỉ ngạn này trong thân thể mình, trực tiếp mở động thiên, dẫn khí tiên linh tới tu luyện. Đợi đã. Y ngay ra như phỏng, thân thể cứng đờ tại chỗ, thậm chí còn run rẩy. Viên Thiên Cương thấy thần thái Hứa Ứng nhưng vậy vội vàng lúc lắc cánh tay trước mặt, dò xét, Hứa công tử, ngươi sao vậy? Còn mắt Hứa Ứng vẫn đờ đẫn, không nói tiếng nào. Viên Thiên Cương vuốt chòm râu dài, lắc đầu, đang định đi khỏi thì đột nhiên Hứa Ứng nói, nếu Ngọc Kinh sau thiên quan chính là bí tàng trong thân thể ứng với tiên giới thì sao? Viên Thiên Cương kinh ngạc, cười nói, bí tàng gì? Bí tàng thứ bảy. Hứa Ứng quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn nói, nếu chúng ta mở thiên quan thứ ba ra, trực tiếp dùng lực lượng khổng lồ mở Ngọc Kinh sau thiên quan, thế chẳng phải có thể mở được một tòa động thiên, dẫn khí tiên linh từ trên trời xuống. Viên Thiên Cương suy nghĩ một hồi rồi cười nói, Hứa công tử, cho dù sau huyền quan thứ ba là bí tàng thứ bảy trong có thể, ngươi mở thế nào được? Hứa Ứng nghiêm túc nói, đầu tiên luyện khí, tu được nguyên thần, vượt qua giao trì, thần kiều, mở huyền quan thứ ba sau đó mở bí tàng thứ bảy. Nói đến đây y lập tức hiểu ra, bật cười nói, sau khi mở huyền quan thứ ba là phi thăng rồi, thế thì mở bí tàng thứ bảy có cần thiết không? Viên Thiên Cương cười nói, huống chi ngươi bỏ qua phi thăng kỳ, ném một cảnh giới đi. Dùng một cảnh giới đổi lấy động thiên thứ bảy, có đáng giá không? Hứa Ứng tán thành, cười nói, hơn nữa ta chỉ suy đoán sau thiên quan là bí tàng thứ bảy, nếu không phải bí tàng thứ bảy thì người tu luyện theo cách này là tự đoạn tuyệt tương lai. Nói tới đây y cảm thấy cách này không được, cười nói, ai có thể mở được bí tàng thứ bảy mà không chết? Không ai thử nghiệm như vậy. Viên Thiên Cương tán thành. Hứa Ứng nhìn về phía thiên quan thứ ba, đột nhiên trong lòng nổi lên một ý tưởng. Đúng vậy, những người khác thì không ai cam đoan khi mở phi thăng kỳ như bí tàng thứ 7 sẽ không chết, nhưng huyền quan thứ 3 đang bày ra yên lành trước mặt Hứa Ứng. Huyền quan thứ 3 của ta bị người ta cắt bỏ, nhưng ta chưa chết. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, trái tim đập thình thịch, ta có thể thử nghiệm, xem có thể mở được động thiên tiên giới không. Trong lòng y càng thấp thỏm. Nếu thật sự làm vậy, toàn bộ hệ thống luyện khí sẽ thay đổi. Mục tiêu cuối cùng của luyện khí không phải độ kiếp phi thăng nữa mà là tu luyện tới khấu quan kỳ, sau đó mở bí tàng thứ 7, mở động thiên thứ 7. Ha ha, mục đích tu luyện là phi thăng thành tiên, không phải mở động thiên thứ 7. Ta nghĩ quá nhiều rồi. Huống chi bây giờ ta còn cách cảnh giới phi thăng rất xa. Hứa Ứng lắc đầu, buông bỏ suy nghĩ này, nhưng ý tưởng đó thật quá hấp dẫn, thi thoảng lại xuất hiện, cám dỗ y làm theo. Hứa Ứng vứt bỏ tạp niệm, định đặt huyền quan thứ 3 vào khu vực hy di của mình, hòa vào huyền quan thứ 3 trong khu vực hy di của mình. Nhưng tòa thiên quan này đã được Bồng Lai Tiên Chủ tế luyện thành pháp bảo, từ hư hóa thực, biến thành thực chất, không cách nào từ thực chuyển hư, biến lại thành cảnh giới trong thân thể Hứa Ứng. Hứa Ứng thử nghiệm vài lần, mãi vẫn không thể từ thực hóa hư, trong lòng thoáng chút mất mát. Nhưng quá trình tế luyện thiên quan lại diễn ra hết sức thuận lợi, chẳng bao lâu sau đã xóa bỏ dấu ấn của Bồng Lai Tiên Chủ, lưu lại dấu ấn của mình. Và tòa thiên quan này có mối liên hệ khí huyết, cảm ứng lẫn nhau, như một phần của thân thể. Nhưng đây chỉ là giao cảm giữa chủ nhân và pháp bảo chứ không thật sự trở thành một phần thân thể. Hứa Ứng chán nản, nhưng cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, thầm nhủ, cảnh giới bị cắt đi có thể luyện lại. Tương lai ta sẽ cường đại hơn cả đời đâu. Y tới gặp thần bà, cáo biệt thần bà, nói, ta phải tới ma vực, Bồng Lai xin giao lại cho thần nữ. Thần bà cười nói, Hứa công tử yên tâm, chắc chắn Bồng Lai sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hứa Ứng khẽ gật đầu, tới tìm cô xạ và Bồng Lai Thất Tiên, cười nói, ta không ở đây, các ngươi có thể tùy tiện tu luyện trong ngọn núi chính này. Thất Tiên nhan vũ reo hò. Hứa Ứng bay ra khỏi Bồng Lai, lần theo hướng ma vực xâm lấn, tìm tới đầu nguồn. Vì sao năm xưa ta lại giấu phương trượng tiên sơn trong ma vực? Bí mật này sẽ nhanh chóng được vạch trần. Sau khi Hứa Ứng đi khỏi chưa được bao lâu, một con rắn lớn chở đám người Sở Tương Tương đuổi theo Huyền Vũ thần quy. Cô xạ tiên tử phụng lệnh thần bà tới đón mọi người đi vào. Sư tổ. Lâm Các Chủ loạn tinh hải reo hò, chạy thẳng về phía Bồng Lai Thất Tiên. Bồng Lai Thất Tiên thấy hắn, vẻ mặt ghét bỏ, Lâm Các Chủ còn chưa chạy tới nơi đã bị cốc đầu mấy phát. Thằng nhóc khốn kiếp, còn chưa tu luyện tới phi thăng kỳ mà đã muốn hưởng phúc. Mục tiêu phục hưng Bồng Lai, ngươi thực hiện được chưa? Liệt tổ liệt tông đều đang nhìn ngươi đấy. Có xứng với chúng ta không? Thất Tiên giáo huấn hắn một chập, Lâm Các Chủ vẫn cười hí hửng, Thất Tiên cũng chẳng làm gì được hắn, đành nói, sau chuyện này ngươi về Bồng Lai Các, làm vẻ vang tông môn. Lâm Các Chủ nhận lệnh, hết nhìn đông tới nhìn tây nói, sư tổ, các sư tổ nói mình có tiên sơn lớn, có cung điện lớn trong tiên cảnh, ở đâu vậy? Thất Tiên đỏ mặt, quay trái quay phải nói với hắn nhưng từ đầu tới cuối vẫn không nói tiên sơn nào là của bọn họ. Cô xạ tiên tử dẫn bọn họ lên núi, tiện tay chỉ về phía tòa tiên sơn nhỏ của Bồng Lai Các, nói, chỗ kia kìa. Lâm Các Chủ nhìn theo, chỉ thấy một tòa tiên sơn cỡ 3 thước vuông, trong lòng nghi hoặc nhìn sang Thất Tiên. Thất Tiên lao nhau nổi giận nói, cô xạ, nhân quả này lớn lắm đấy. Con mụ chỉ được cái mã ngoài, tâm địa đen tối. Cả đời này ngươi đừng hòng trở thành phu nhân sư tổ. Chư vị, ta cảm thấy cô xạ tiên tử còn cứu được, trở thành phu nhân sư tổ. Sư tổ im miệng đi. Nhan Vũ sư tổ bị mắng mỏ một hồi. Sở Tương Tương, Ngoan Thất và Quả Chuông không tìm được Hứa Ứng, hỏi thăm mới biết Hứa Ứng vừa đi khỏi, đang lên đường tới ma vực. Cô xạ tiên tử nói, Hứa công tử có lưu lại hoa biểu thiên trụ, trên đó có 3000 phù văn thiên đạo, rất có tác dụng với người tu hành như các ngươi. Ngoan Thất hai mắt bừng sáng, vội vàng nói, để ta lĩnh ngộ. Quả Chuông cũng cuống quyết bay ra, là hét ầm ĩ phải tới lĩnh ngộ. Có mộ phần âm thầm chạy khỏi đỉnh đầu Ngoan Thất, bồng bềnh bay tới Bạch Ngọc Cung, chỉ thấy trong cung có rất nhiều tiên thảo hình người đang tu luyện. Tiên thảo màu tím bay tới, cắm rễ vào một gốc tiên thảo. Tiên thảo kia ngơ ngác, lập tức nhổ gốc lên, tóm lấy 6 cái lá trên đầu tiên thảo màu tím đánh đập. Tiên thảo màu tím vừa sợ vừa giận, lên gối vào chỗ rễ nối với thân của tiên thảo màu tím. Đám tiên thảo khác thấy vậy dồn dập lao tới, vậy lấy nó đánh đập một trận. Trên Bồng Lai Tiên Sơn còn có những cung điện khác như Di Đà Tự, cũng có rất nhiều tiên thảo đang hấp thu tiên linh khí từ tiên giới rủ xuống, nghe nói có một phần không tuân theo quy củ, ai nấy dồn dập chạy tới vây quét. Trong lúc nhất thời, Bồng Lai tiên cảnh bỗng chìm vào hỗn loạn, tiên thảo tiên dược dết tới long trời lở đất. Lúc này Hứa Ứng đã đi sâu vào đại thế giới nguyên sơ, chỉ thấy ma vực xâm lấn, khiến thế giới này ô nhiễm tới mức không tìm được chút thiên đạo nào. sinh vật ở nơi này đã hoàn toàn biến thành sinh vật ma đạo, động thực vật đều trở nên quỷ dị. Nơi này có thôn trang. Còn có người. Hứa Ứng dừng bước, nhìn về phía một thôn xóm phía trước, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Hết chương 686. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.